Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 432 tới chương 439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần này công tước Đi Bốt điều động 100.000 quân tới tiến đánh thành Magnolia, cái này còn chưa tính mấy chục ngàn thành viên của hạm đội hải quân. 50.000 quân khác đi đường biển đăng lục bán đảo dây tai, hạm đội nam tước Bluedy chỉ là chịu trách nhiệm vận tải quân đội, đồng thời phong tỏa vùng biển mà thôi, chủ soái 50.000 quân do người khác chỉ huy. Bá tước Duke là gia thần nhà Russo, đồng thời cũng là dượng của công tước Đi Bốt. Vị lão tướng này hôm nay đã 60 mấy tuổi. Giống như theo dự liệu của bá tước Austin, bá tước Duke cũng không có muốn cùng ông ta tranh đoạt công việc thánh. Lẽ ra 50.000 quân của ông ta vượt biển mà đến, tốc độ còn nhanh hơn, 2-3 ngày trước cũng đã ở lục địa gần khu vực thành Magnolia. Thế nhưng ông không làm vậy, mà lại đi thông thả trên biển, thậm chí đến gần bán đảo dây tai phụ cận sau khi cũng không có lên đất liền, mà là ở trên thuyền tiếp tục tuần tra. Vào lúc trước, bá tước Duke vẫn là cùng bá tước Austin đồng cấp, hơn nữa ông ta lớn tuổi và già đời hơn. Thế nhưng bây giờ không giống thế nữa, gia tộc Russo đã không giống ngày xưa, một khi đế quốc Yolen III chính thức thành lập, sau khi đại đế Solon lên ngôi, Austin liền sẽ trở thành vị công tước thứ hai của gia tộc Russo. Tương lai con trai công tước Đi Bốt thậm chí sẽ mang dòng họ kép Russo Yolen hoàn toàn mới và sẽ trở thành thân vương của đế quốc. Như vậy, bá tước Duke nhất định phải khiêm tốn hành sự, tuyệt đối không thể đoạt danh tiếng bá tước Austin. Hơn nữa công lao tiêu diệt thành Magnolia này hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể, nó chỉ có ý nghĩa thắng lợi tượng trưng hơn thôi. Ví như triệt để tiêu diệt cứ điểm người phương Đông, hay hoặc là triệt để dập tắt đám cho tàn đế quốc Quýt tránh cho nó bùng cháy lần nữa. Hôm nay bá tước Duke đã ở trên biển tới lui tuần tra đã mấy ngày, 50.000 quân của ông ta đã có chút không nhịn được. Quân đội Austin còn chưa có chạy tới à, bá tước Duke bèn hỏi. Vẫn chưa ạ, lúc đó xin ngài yên tâm. Chúng ta có mấy con tàu từ đầu đến cuối cùng đại quân bá tước Austin song song xuôi nam, một khi quân đội bá tước Austin chạy đến, bọn họ sẽ lập tức hồi báo. Bá tước Duke cau mày, không nói gì. Lại qua nửa ngày, bá tước Duke lại một lần nữa hỏi, quân bá tước Austin còn chưa có chạy tới à, ông ta là lão tướng, dựa theo ông ta tính toán đại quân Austin cũng đã đến. Vẫn chưa à, bá tước Duke đi tới trước bản đồ, tỉ mỉ nghiên cứu địa thế này. Không đợi nữa. Bá tước Duke nói, đại quân lập tức lên đất liền. Trên mặt đất chờ quân bá tước Austin. Khiêm nhượng với bá tước Austin chẳng qua là suy tính trong chính trị, nhưng thắng lợi vẫn là vị thứ nhất. Vâng, ngài bá tước. Hạm đội đi một bãi biển bán đảo dây tai, chuẩn bị chính thức đăng lục. Không, đăng lục sang chỗ khác. Bá tước Duke nói. Ngài bá tước, chỉ có bãi biển này thích hợp đăng lục thôi, những chỗ khác sóng biển rất mạnh, đăng lục vô cùng bất lợi. Tướng lĩnh thủ hạ nói. Bá tước Duke nói. Chỗ nào không thích hợp đăng lục nhất? Khu vực này. Tướng lĩnh thủ hạ nói, cái chỗ này thủy triều khá dữ dội, hơn nữa khoảng cách thành Magnolia khá xa, sau khi đăng lục còn phải hành quân 10 mấy dặm. Bá tước Duke nói, vậy đăng lục ngay chỗ khó nhất này. Tướng lĩnh thủ hạ không khỏi không giải thích được, vì sao phải như thế vậy? Bá tước Duke nói, chỗ khó đăng lục nhất sẽ không có mai phục. Tướng lĩnh thủ hạ ngạc nhiên. Đám người phương Đông này tổng cộng chỉ có 2.000 quân. Chẳng lẽ còn sẽ có mai phục? Không phải quá buồn cười sao? Nhưng bá tước Duke là thủ lĩnh tối cao của nhánh quân này, không có bất kỳ người nào có thể làm trái mệnh lệnh của hắn. Một lúc lâu sau, 50.000 quân của bá tước Duke đăng lục ngay cái vị trí sóng biển cuộn trào dữ dội nhất trên phía nam bán đảo dây tai, tổng thất 10 mấy chiếc thuyền nhỏ, thương vong mấy hơn 100 người. Tướng lĩnh dưới tay ông ta ngoài miệng không nói, thế nhưng trong lòng rất trách thầm. Nhưng mà bọn họ không biết là, quyết định này của bá tước Duke cứu vãn quân đội càng nhiều hơn. Thủ lĩnh đoàn hiệp sĩ phương Đông là Lang Phong đã chôn không ít thuốc nổ ở hai vị trí, một khi đại quân bá tước Duke đáp xuống hai địa điểm này sẽ phải chịu thương vong nhiều hơn. Vì sao không vùi thuốc nổ mỗi một chỗ? Như vậy cần số lượng quá lớn, trong khi thuốc nổ thành Magnolia vô cùng quý giá. Bá tước Duke bẩm sinh cẩn thận để quân đội tránh khỏi một trận vĩ đại thương vong. Bất quá, có thể không ai biết điểm này, không cách nào nghiệm chứng quyết sách sáng suốt của ông ta. 50.000 quân của bá tước Duke đăng lục, sau đó lập tức điều động rất nhiều trinh sát thăm dò đầu nam bán đảo dây tai. Mà quân chủ lực của ông ta chọn lựa một chỗ dễ thủ khó công nhất xây dựng phòng tuyến cùng đại doanh, đồng thời để hạm đội trên mặt biển thời khắc chuẩn bị tiếp ứng. Cử động này càng để cho mọi người đối với ông ta chế nhạo không ngớt. Vị bá tước Duke này thật sự cẩn thận quá đáng, nếu như đối mặt đồng dạng 100.000 quân, như vậy là hợp lý, cũng là bọn ông ta đối mặt là một nhánh quân ngoại tộc chỉ có 2.000 người mà thôi, còn có một cái thành nhỏ thô sơ xấu xí không thể tả. Nhưng không hiểu về không hiểu, tất cả mọi người phải tuân thủ, không người nào dám can đảm làm trái. Bá tước Duke dụng binh chú ý cẩn thận, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta nhân từ nương tay, nếu như có kẻ nào dám can đảm vi phạm mệnh lệnh, ông ta nhất định sẽ không chút do dự chém xuống đầu tên đó. Những việc mà bá tước Duker làm còn không dừng những thứ này, ông ta không chỉ hạ lệnh cho quân lính xây dựng đại doanh cho mình, còn xây cả đại doanh cho cả chục ngàn người, chính là để cho quân bá tước Austin sau khi đến có thể lập tức tiến vào chiếm giữ. Nhưng đám tướng lĩnh thủ hạ càng thêm bất mãn, ngài bá tước Duker, mặc dù ngài là cựu thần nhà Russo, nhưng dẫu sao cũng là đức cao vọng trọng, có cần phải lấy lòng bá tước Austin Russo thế này? Ông ta chỉ mới 39 tuổi mà, tuổi cũng sắp xỉ với con trai ngài mà thôi. Cửa ải phía bắc sơn cốc thành Magnolia. Bá tước Austin đứng lên một lần nữa, nhìn sơn cốc đã nổ tan tành, trên mặt đất ngang dọc đầy những hố sâu chi chít, gần như không cách nào đi qua. Ông ta trở lại trong quân chủ lực của mình, 10.000 quân công thành chất hết, còn lại 40.000. Đại quân rút lui 2.000 mét. Theo ông ta ra lệnh một tiếng, 4 vạn đại quân rút lui đóng quân. Bá tước Austin chính thức tổ chức hội nghị. Khu vực trong sơn cốc đã nổ ra rất nhiều hố lớn, không tiện băng qua, nếu như muốn tiếp tục tiến đánh tường thành này, trước hết phải lấp đầy nó. Cho nên ta cảm thấy có cần phải hạ lệnh hạm đội Nam tước Bloody lên bắc, vận chuyển quân đội của chúng ta bỏ qua cửa ải này, trực tiếp lên đất liền ở phía nam. Hai bên tường thành phe địch là vách núi hiểm trở, tuy rằng bất lợi cho quân đội công thành quy mô lớn, nhưng có thể điều động một tốp nhỏ quân đội băng qua núi đi vòng sau tường thành quân địch. Bá tước Austin luôn luôn lặng im không nói, tùy ý bọn thủ hạ nghị luận ầm ĩ, các tướng lĩnh thảo luận một lúc lâu, gần như đã nói hết tất cả phương án qua một lần, tiếp đó nhìn về bá tước Austin. Kế tiếp là mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh không thể hoài nghi. Đầu tiên, tuyệt đối không có khả năng để hạm đội lên bắt đón chúng ta xuôi nam, tường thành 3.000 mét của phương đông chúng ta nhất định phải phá được, bằng không nó vẫn sẽ trở thành ác mộng chúng ta, nếu để cho một cửa ải nho nhỏ thế này khiến cho chúng ta giật mình tỉnh giấc, vậy thì thật đáng buồn. Thứ hai, 10.000 quân của ta chết thảm, thân là thống soái của họ, ta có trách nhiệm vì bọn họ báo thù rửa hận. Quả thật trên chiến trường vốn cũng chẳng nói chuyện ân thù gì, thế nhưng tất cả tàn sát xảy ra ngày hôm nay, nếu như ta không giết sạch bọn người đang đóng trên cửa ải kia, như vậy 10.000 linh hồn chiến binh chết đi sẽ quanh quẩn trong đầu cũng ta, vĩnh viễn không cách nào ngủ yên. Thứ ba, quân địch đã chôn xuống cơn giận của thiên thần đáng sợ, thế nhưng chúng nó đã nổ, nên không có khả năng sẽ vùi lần thứ hai. Tối hôm nay xuất động đại quân, san bằng những hố lớn này, trước rạng đông nhất định phải hoàn thành. Thứ tư, lúc sắp hừng đông, phái ra 2.000 người tiến quân dọc theo vách đá hai bên ngọn núi, lượn quanh đường đến phía sau tường thành kẻ địch, thời khắc mấu chốt tiền hậu giáp kích. Những mệnh lệnh này khi phát ra, lòng của tướng lĩnh thủ hạ đặc biệt nghi ngờ. Có nhất định phải vậy không? Kẻ địch cuối cùng chỉ có 500 người mà thôi. Vào lúc ban đêm, 5.000 người dưới trướng bá tước Austin biến thành công binh, dùng bùn đất cùng đá tảng lấp bằng những cái hố to, thuận tiện cho đại quân ngày mai thông hành. Lúc tờ mờ sáng, 2.000 tên võ sĩ tinh nhuệ bỏ đi áo giáp cồng kềnh, sử dụng quần áo nhẹ ra trận, dọc theo vách đá hai bên ngọn núi leo lên, nỗ lực đi vòng qua phía sau tường thành ải Xuân Hoa tiến hành tập sát. Trước rạng đông hôm sau, những hố to trước tường thành 3.000 mét ải Xuân Hoa đã được lấp lại. Bá tước Austin lại một lần nữa đứng ở chỗ cao, chỉ huy toàn bộ chiến đấu. Đại quân công thành, giết sạch lũ người phương đông trên tường thành. Theo ông ta ra lệnh một tiếng, kèn lệnh lại một lần nữa vang lên. Tu tu tu. Võ sĩ tinh nhuệ dưới trướng ông ta lại một lần nữa xung phong công thành. Chỉ có điều cùng hôm qua không giống như vậy, ngày hôm qua thì 10.000 quân, ô mênh mông mà chỉnh tề xung phong. Mà hôm nay là 3.000 người, phân tán mà xung phong. Giết sạch bọn họ. Tiến tới, tiến tới. 3.000 người xung phong, xuyên qua khu vực chết chóc nổ tan nát hôm qua. Dù những cái hố to đã được san lấp nhưng tay chân cục vẫn thấy khắp nơi, chỗ nào cũng có vết mau và nội tạng đen đỏ. Lúc này, 3.000 người cơ hồ là ngừng thở, không ngừng hướng thiên thần cầu nguyện, tuyệt đối không nên nổ tung, tuyệt đối không nên. Quả nhiên có thể trên mặt đất vùi một lần thuốc nổ, sẽ không cách vùi lần thứ hai. Cái này 3.000 người thuận lợi xông qua khu vực chết chóc, chẳng bao lâu vọt tới dưới tường thành. Thành công. Chỉ cần vọt tới dưới tường thành liền thành công. Kẻ địch chỉ có không đến 500 người, bình quân mỗi người phải phòng thủ 6-7 mét tường thành, hơn nữa cũng không có gỗ lăn tảng đá v.v. để giữ thành. 3.000 người có thể dễ dàng công phá bức tường thành yếu ớt này. Giết sạch sành sanh bọn người phương đông, chém giết sạch sẽ. Mắt của 3.000 người biến thành đỏ ngầu, trong lòng tràn đầy thù hận cùng sát khí thấu xương. Xung phong, xung phong. Khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 50 mét. Nhanh thôi, chẳng mấy chốc có thể diệt sạch bọn người phương đông, nhất định phải loại bỏ đầu và tứ chi bọn chúng xa lơ xa lắc để cho chúng dù có xuống địa ngục cũng ghép không được bản thân hoàn chỉnh. Giết, giết, giết. Bá tước Austin hơi kinh ngạc, vì sao đến khoảng cách này, đám người phương đông kia còn không bắn tên phản kích. Đúng ngay tại lúc này, gần 500 tên quân phòng thủ trên tường thành Ải Xuân Hoa móc ra một cục sắt. Đây là cái gì? Lựu đạn phiên bản nguyên thủy. Có khi dùng vỏ sắt, có thứ dùng vỏ gỗ, thậm chí có viên bọc bằng lụa. Mỗi lựu đạn nguyên thủy đều đơn giản hay dùng mộc sắt, thậm chí còn có chút là dùng tơ lụa bao vây. Mỗi một lựu đạn nguyên thủy bên trong đều đổ 300 gram thuốc nổ, còn có mấy trăm mảnh đạn. Mỗi lựu đạn nguyên thủy nặng 2.000 gram, chuyện này đối với quân đội hiện đại quá nặng, nhưng đối với những võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng mà nói thì vừa đủ, bọn họ có thể ném xa ra 30-40 mét. Đây là cái gì? Trong lòng bá tước Austin tức khắc dâng lên dự cảm không may. Thế nhưng Trương Xuân Hoa trên tường thành như thể càng thêm hồi hộp. Hai gã tướng lĩnh nghiêm nghị hô vang hạ lệnh. Chuẩn bị. 500 quân phòng thủ giơ lựu đạn nguyên thủy lên thật cao. Châm lửa. Theo một tiếng ra lệnh, 500 người đốt ngòi nổ chỉnh tề. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, Trương Xuân Hoa cũng khẩn trương đến gần như không cách nào hít thở. Thứ lựu đạn nguyên thủy này vô cùng nguy hiểm, bất kể là đối với quân địch hay là đối với người phe mình, thoáng vô ý sẽ nổ tung ở trong tay, hậu quả kia cũng dễ dàng cảm nhận. Chiều dài kiếp nổ mỗi một viên lựu đạn nguyên thủy tương đồng, cho nên mỗi người động tác đều phải chỉnh tề như một. Ném sớm thì kẻ địch có thể sẽ ném trở về. Ném chậm thì liền trực tiếp nổ. Ném. Hai gã tướng lĩnh chợt ra lệnh một tiếng. 500 quân phòng thủ trên tường thành ném mạnh chỉnh tề. Vù vù vù. 500 lựu đạn nguyên thủy bốc lên ánh lửa, xẹt qua thành một đường vòng cung trên không trung, đập xuống quân đội công thành của bá tước Austin. Bá tước Austin cơ hồ thét theo bản năng, nằm xuống, nằm xuống. 3.000 quân công thành của ông ta có người vẫn xông đến như thường, có người lập tức phục tùng mệnh lệnh, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Rầm rầm rầm rầm. Lại là tiếng nổ phát sinh liên tiếp. Không có hôm qua kinh thiên động địa như vậy, nhưng cũng để màn nhĩ người khác phải thủng, đinh tai nhức óc. Lại là tàn sát đáng sợ. Trong phút chốc giống như bị một trận cuồng phong thổi qua, vô số binh sĩ đang xung phong trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Lại một lần nữa tay cụt chân gãy bay tán loạn. Lại một lần nữa như là bù nhìn rơm bị văng xa ra mấy mét, phúng máu tươi trên không điên cuồng. Hơn nữa cục diện hôm nay đáng sợ hơn nữa, trong lựu đạn nguyên thủy này có mảnh đạn. Đây là bạo vũ Lê Hoa phiên bản khuếch đại uy lực, vô số mảnh đạn thực sự bắn nhanh như mưa lớn. Uy lực kia như là mưa đánh bãi cát ra hàng chục ngàn cái hố, một tên lính quèn của bá tước Austin bị mảnh đạn đập trúng, cả người trong nháy mắt toàn bộ lỗ chỗ. Mấy phút sau, bụi trần lại rơi xuống, tất cả kết thúc. Bá tước Austin vốn tưởng rằng 3.000 người lần công thành này lại một lần nữa toàn quân hủy diệt, không nghĩ tới một số người trên mặt đất lục tục lại bò dậy. Uy lực của phiên bản lựu đạn nguyên thủy này vô cùng lớn, một khi phát nổ, binh sĩ trong phạm vi mười mấy mét không chết cũng tàn phế. Thế nhưng nhân lực có hạn, không có khả năng ném mạnh được quá xa, không cách nào hình thành oanh tạc thê thảm. Hơn nữa thuốc nổ thành Magnolia còn chưa có nhiều đến nước này. 3.000 quân bá tước Austin công thành, một con sóng lựu đạn công kích, giết chết sát thương hơn phân nửa người. Cái kết quả chiến đấu này đã đặc biệt kinh người, nhưng còn chưa đủ. Hơn 1.000 người may mắn còn sống sót bò dậy mới bộ mặt lơ ngơ. Bọn họ không có chết, thế nhưng lỗ tai đã điếc rất nhiều người, hơn nữa trước mắt trở nên tối sầm, từng đợt buồn nôn. Điển hình chấn động não. Ước chừng một lúc lâu, bọn họ đều nhìn về bá tước Austin, chúng ta còn phải tiếp tục công thành à mà cùng lúc đó. Rầm rầm âm. Lại truyền tới một trận tiếng nổ vang dội, bất quá là từ trên núi truyền tới. Tiếng nổ này không vang, không phải là vì giết địch, mà là vì phát ra cảnh báo. Quân phòng thủ của Thẩm Lãng lo lắng kẻ địch sẽ đi vòng hai bên núi đến phía sau, cho nên đã chôn súng thủy ngân fulminat trên diện rộng. Loại vật này đặc biệt nhạy cảm, một khi bị đạp trúng sẽ nổ. Đây là đang nhắc nhở Trương Xuân Hoa, có kẻ địch nỗ lực từ hai bên núi lượn quanh đến phía sau đánh lén. Lúc này, bá tước Austin có hai lựa chọn. Hạ lệnh quân đội tiếp tục xung phong, tre già măng mọc, mãi cho đến phá được 3.000 mét tường thành mới thôi. Còn có tạm thời ngừng công kích. Tạm dừng công kích, tạm dừng công kích. Theo bá tước Austin ra lệnh một tiếng, hơn 1.000 người may mắn còn sống sót rút lui thật nhanh. Tấn công Ải Xuân Hoa lần thứ hai thất bại. Thế nhưng bá tước Austin nhưng cũng không có vẻ đặc biệt uể oải, ngược lại có vài phần ung dung. Quân đội Thẩm Lãng mạnh mẽ phi thường, hơn nữa có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. Nhưng trên cơ bản dừng ở đây, hôm nay đòn sát thủ duy nhất của 500 quân phòng thủ trên tường thành chính là cục sắt phát nổ. Vũ khí này uy lực đặc biệt kinh người, thế nhưng cũng có khuyết điểm rõ ràng. Đầu tiên dựa vào nhân lực không có khả năng ném mạnh được quá xa, thứ nhì thứ này quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể nổ chính mình. Muốn khắc chế loại cục sắt nổ tung này không khó. Ngài tư tế, chúng ta còn dư lại bao nhiêu máy bắn đá, còn dư lại bao nhiêu cơn giận của hỏa thần, còn dư lại bao nhiêu hỏa tiễn bay? Tư Tế Hỏa Thần lúc này đã có chút hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng chúng ta thờ phụng chính là hỏa thần, nhưng vì sao cơn giận của hỏa thần của phe địch càng tiên tiến mạnh mẽ hơn chúng ta? Nghe được bá tước Austin hỏi, nàng đau khổ mà trả lời, vụ nổ ngày hôm qua, chúng ta còn có mười mấy máy bắn đá còn chưa kịp thu hồi, hôm nay chỉ còn lại có 13 máy bắn đá. Hỏa tiễn cũng không nhiều, còn có không đến 100 xe mà thôi. Bá tước Austin nói, vậy là đủ rồi, mấy thứ này đã cũng đủ khắc chế kẻ địch rồi. Chúng ta cần thời gian, máy bắn đá chúng ta sẽ ném mạnh cơn giận của hỏa thần về phía quân địch, mặc kệ chúng nó có tinh chuẩn hay không, bất kể có thể sát thương kẻ địch hay không. Nhưng ít ra trong những vụ nổ này, kẻ địch sẽ không dám ném mạnh quả cầu sắp phát nổ kia, có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian quý giá, chỉ cần thời gian một khắc đồng hồ, quân đội của chúng ta là có thể vọt tới trên tường thành, cho đến lúc này chiến đấu liền kết thúc, chúng ta có thể dễ dàng giết sạch kẻ địch. Không thể không nói, bá tước Austin là một thống soái ưu tú. Loại vũ khí bí mật như lựu đạn này với ông ta mà nói là thứ tuyệt đối xa lạ, nhưng ông ta vẫn có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Suy tư của ông ta là chính xác, một khi máy bắn đá ném thật nhiều thuốc nổ lên tường thành, khắp nơi đều nổ. Quân phòng thủ trên tường thành của Thẩm Lãng đừng bảo là ném lựu đạn, thậm chí cũng không dám lấy ra. Bởi vì mỗi một lựu đạn phía trên đều có thủy ngân phun minát, đồ chơi này quá nhạy cảm, bất cứ lúc nào có thể nổ tung. Cho nên chỉ cần dùng máy bắn đá tiến hành áp chế hỏa lực với tường thành, đòn sát thủ của quân Thẩm Lãng hoàn toàn bị bóp tắt. Hai canh giờ sau đó, 13 cỗ máy bắn đá lại một lần nữa được đẩy ra, khoảng cách tường thành ải xung hoa 330 mét. 50 xe hỏa tiễn bị đẩy tới vị trí cách tường thành 400 mét. Khoảng cách này cũng là bá tước Austin dày công tính toán, coi là khoảng cách đặc biệt an toàn. Chuẩn bị. Bắn. Vù vù vù vù. 13 cỗ máy bắn đá của bá tước Austin bắt đầu phát uy, ném những bao thuốc nổ ra ngoài. Một lát sau, đám xe hỏa tiễn của hỏa thần giáo cũng bắt đầu trình diễn một màn kinh ngạc. Vù vù vù vù. Mấy trăm nhánh hỏa tiễn bắn ra điên cuồng, trên không trung xẹt qua đuôi lửa thật dài, đập đến tường thành ải xung hoa 3.000 mét. Bá tước Austin đứng ở chỗ cao, lại một lần nữa nhìn thấy ải xung hoa trên tường thành người phương đông quân phòng thủ lại một lần nữa nằm xuống. Bọn họ quả nhiên cũng không dám cố ném ra quả cầu sắp phát nổ kia, chiến thuật của ông ta thành công. Rầm rầm âm. Bao thuốc nổ hỏa thần lại một lần nữa nổ tung trên dưới tường thành. Khói thuốc nổ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tường thành, vô số hỏa tiễn bắn điên cuồng về tường thành, cũng không quản có bắn trúng hay không, tóm lại chính là hỏa lực áp chế. Đại quân xung phong. Chiếm tường thành này, giết sạch lũ phương đông. Bá tước Austin ra lệnh một tiếng, 10.000 quân của ông ta lao ra như thủy triều, xung phong như điên về phía ải xung hoa. Rầm rầm âm. Máy bắn đá phóng đợt thứ hai, bao thuốc nổ lại một lần nữa ở trên dưới tường thành nổ tung. Điên cuồng hỏa lực áp chế. 10.000 quân điên cuồng mà xung phong. Bảo đảm quân đội Thẩm Lãng cũng không dám cố ném lựu đạn. 10.000 quân khoảng cách tường thành càng ngày càng gần, 300 mét, 200 mét, 30 mét. Ngừng ném, ngừng bắn. Bá tước Austin hạ lệnh ngừng hỏa lực áp chế, lúc này quân phòng thủ trên tường thành dù cho lấy thêm ra lựu đạn cũng không còn kịp rồi. Thành công. 3.000 mét tường thành này ông ta đã lấy được. Mặc dù đại quân còn chưa có leo tường thành, thế nhưng bá tước Austin đã thấy kết quả. Một khắc đồng hồ sau đó, khói đặc tản đi. Quân bá tước Austin chính thức chiếm lĩnh ải xung hoa, thế nhưng 500 quân phòng thủ trên tường thành đã không biết tung tích. Ở trong khói dày đặc bọn họ toàn diện rút lui, quay trở về thành Magnolia. Khi bá tước Austin đẩy ra máy bắn đá tiến hành hỏa lực áp chế với tường thành, Trương Xuân Hoa cùng vài tên tướng lĩnh đã biết, thành quan này không thủ được. Mặc dù bị thua thiệt nhiều, nhưng bá tước Austin vẫn là ra chiến thuật chính xác nhất. Bá tước Austin Russo bá tước đứng ở trên tường thành ải xung hoa, từ góc của phe địch nhìn quân đội của mình. Không cách nào tưởng tượng, chính là một tường thành 3.000 mét, lại mang đến cho ông ta gần 1.200.000 người thương vong. 50.000 quân của ông ta chỉ còn lại 38.000. Điều này không thể nghi ngờ là bài học vô cùng đau thương, nhưng ông ta nhưng cũng không nổi giận, chỉ ít ông ta biết kẻ địch cường đại. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đại quân tiến tới, tiến công thành Emperor của tên phương Đông Thẩm Lãng. Theo ông ta ra lệnh một tiếng, 38.000 quân xuyên qua thành quan này, trùng trùng điệp điệp tiến quân về thành Magnolia. Sau mấy canh giờ, 38.000 quân của bá tước Austin bao vây bốn mặt. Lại qua một canh giờ, 50.000 quân của bá tước Duker đến đây cùng bá tước Austin tụ họp. Gần 90.000 quân triệt để bao vây thành Magnolia. Bá tước Duker không hỏi chuyện gì xảy ra, càng không có bá tước Austin có bao nhiêu thương vong, chẳng qua là tiến lên cùng ông ta ôm một cái. Bá tước Austin nói, Duker đại nhân, kẻ địch so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn, bọn họ có vũ khí bí mật quỷ dị lại mạnh mẽ, thế nhưng tất cả dừng ở đây. Bá tước Duker đứng ở chỗ cao, nhìn xuống thành Magnolia. Quả nhiên là một thành phố xấu xí, khắp nơi đều ngay ngắn, không có một chút không gian tưởng tượng. Nếu như thành phố trên cái thế giới này đều như thế này, thật sự chán nản đến thế nào. Bá tước Duker cảm khái nói. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thành Magnolia quả thực có vẻ đặc biệt thô bỉ, thậm chí yếu ớt. Bên trong tất cả nhà cửa cũng là nhà nhỏ hai lầu, ngay hàng thẳng lối như copy pass ra vậy. Hơn nữa thành phố này có vẻ trống không quá mức, tầm 7.500 mét chu vi tường thành, thế nhưng nhà cửa bên trong lại không có cách nào lấp đầy khoảng trống. Tuy rằng xấu xí, thế nhưng quá dễ dàng phục chế, quá dễ dàng khuếch tán, một khi không cẩn thận, thành phố như vậy sẽ lan tràn ở trên đại lục phương Tây chúng ta mất. Bá tước Austin nói. Hiểm họa da vàng à, bá tước Duker nói, ta không cách nào tưởng tượng, một khi thành phố như vậy trải rộng ở trên đất chúng ta, đó là tai họa đến cỡ nào, có thể ý nghĩa nghệ thuật tiêu vong đi. Cho nên, chúng ta muốn triệt để đem tòa thành thị này triệt để xóa đi, kể cả bên trong tất cả mọi người toàn bộ đốt thành tro bụi, ném tới biển rộng bên trong, hy vọng Hải Lưu có thể mang theo bọn họ tro cốt trở lại thế giới phương Đông. Phương Đông có một câu thành ngữ, lá rụng về cội. Vậy chúng ta đã trợ giúp bọn họ lá rụng về cội đi. Ngày mai khi mặt trời mọc, chúng ta chính thức công thành, hoàn toàn xóa đi cái thành phố xấu xí này. Được, bá tước Austin, căn cứ ngài phỏng chừng, chúng ta 90.000 người tiến đánh 2.000 quân địch, sẽ có bao nhiêu thương vong? 1.000.000, có thể sẽ nhiều một chút. Nhưng cho dù chết nhiều người hơn nữa vẫn đáng giá, bởi vì chúng ta ngăn cản bọn họ lan tràn. Trong thành Magnolia, Trương Xuân Hoa, Lan Phong, Black Pear, Màn Roland bốn người đang họp. Thuốc nổ chúng ta vô cùng mạnh, nhưng là chúng ta cũng đánh giá thấp kẻ địch, một trận chiến này có thể chúng ta không thắng được. Trương Xuân Hoa nói. Black Pear nói, chúng ta còn có 6 khẩu pháo, tuy rằng thuốc nổ còn lại không nhiều lắm, thế nhưng cũng không coi quá ít. Trương Xuân Hoa nói, tường thành chúng ta quá dài, 2.000 người phòng thủ 7.500 mét tường thành, quá khó khăn. Kẻ địch của chúng ta quá nhiều, cũng quá dũng cảm. Bọn họ đương nhiên gan dạ, bá tước Austin ngay từ đầu chẳng quá để ý một trận chiến này, cho rằng chẳng qua là vỗ vào con ruồi chết mà thôi, thế nhưng bây giờ đã đưa lên đến độ cao cuộc chiến diệt chung, cho dù chết 1.000.000 người, 2.000.000 người, bá tước Austin cũng sẽ diệt sạch tất cả người trong thành Magnolia, phải triệt để sang bằng tòa thành thị này. Pháo chúng ta quá ít, hơn nữa thuốc nổ chúng ta cũng không phải đặc biệt hợp lý. Trương Xuân Hoa nói, tay của chúng ta lôi mạnh phi thường, thế nhưng quá nhạy cảm, chưa đủ ổn định, cần muốn tiến hành cải tạo. Trương Xuân Hoa là có quyền lên tiếng, bởi vì nàng là người duy nhất từng giao chiến với bá tước Austin. Thủ lĩnh đoàn võ sĩ Phương Đông Lan Phong nói, may là bệ hạ không ở nơi này, dù cho chúng ta chết hết, cũng không có cái gì quan trọng hơn. Black Pear chợt một quyền nện xuống nói, chết mà thôi, lại có cái gì đáng sợ sệt. Lan Phong nói, đúng, cùng lắm thì vừa chết. Đây là thành Emperor chúng ta, dù cho chết trận đến người cuối cùng, chúng ta cũng cự tuyệt không thối lui nửa bước. Tiếp tục, Lan Phong hướng Trương Xuân Hoa nói, Trương Đại Nhân, ngài là người được bệ hạ tín nhiệm nhất, ngày mai ngài cũng không cần xuất chiến, đóng giữ ở bên trong phủ thành chủ. Một khi thành phá, ngài liền cho nổ phủ thành chủ, phá hủy toàn bộ tất cả tài liệu bí mật, tất cả vũ khí bí mật, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay của kẻ địch. Trương Xuân Hoa nhún vai nói, đương nhiên có thể. Thế nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi biết một việc, vị bệ hạ này của các ngươi từng lập nên rất nhiều kỳ tích không thể ngờ, thậm chí thứ chiến tranh còn gian nan hơn thế này hắn đều thắng nổi. Các vị không cần tuyệt vọng như vậy, phải giữ vững hy vọng. Thủ lĩnh đoàn võ sĩ Phương Đông tướng quân Lan Phong cười nói, đương nhiên, ở trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng. Chuẩn bị chết, thế nhưng cũng chờ đợi kỳ tích. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc dâng lên. Trong thành Magnolia, 2.000 quân phòng thủ đều lên tường thành, bình quân một chiến binh phải phòng thủ 3-5 mét tường thành. Bên ngoài, 90.000 quân địch đen đông nghịt, vô biên vô hạn. Trước mặt nhánh quân mạnh đến thế này, thành Magnolia quả thực có vẻ quá yếu đuối, tường thành cũng có vẻ quá mỏng manh. Bá tước Austin hỏi, bá tước Duker. Bá tước Duker đáp, tất cả tuân theo ý chí của ngài. Vẫn không có tuyên bố hùng hồn nào cả, bá tước Austin chợt rút ra đại kiếm, rống to, đại quân công thành, phá hủy thành Emperor Phương Đông, giết sạch tất cả mọi người bên trong, không chừa một móng. Đại quyết chiến thành Magnolia chính thức nổ ra. Cùng lúc đó, mặt đất phía bắc của bán đảo dây tai bắt đầu rung rẩy, giống như xảy ra động đất vậy. Vô số chim muôn đầu tiên là hết hồn, không khỏi nhìn về phía bắc, tiếp đó chim chóc đều bay lên, thú nhỏ đều chạy trốn. Sau một lát, từ phía bắc đường chân trời phía trên, xuất hiện một cái chấm đen, hai cái, ba cái. Mấy trăm, mấy ngàn người thẩm lãng trở về. hắn xuất lĩnh 8.000 tên nữ chiến binh Amazon, cưỡi chiến mã cao to phi nhanh xuống. Tuy rằng chỉ có 8.000 người, nhưng là chiến binh mạnh nhất thế giới phương Tây. Chính là nữ chiến binh Amazon vĩnh viễn chưa từng bị chinh phục, rất gần huyết mạch người thường cổ. 8.000 nữ kỵ sĩ mạnh nhất, như là sóng dữ cuốn tất cả về phía nam. Thành Magnolia. Chỉ có 6 khẩu pháo không tham chiến, bởi vì lo lắng để lộ bí mật bị người khác nhái lại. Đối với một trận chiến này, mấy người thủ lĩnh trong thành Magnolia đều đặc biệt bi quan, đều chuẩn bị cùng tồn vong với thành phố. Một khi thành bị phá, Trương Xuân Hoa sẽ cho nổ mớ thuốc nổ còn lại, phá hủy toàn bộ vật tư quan trọng với tài liệu bí mật. Nhưng không dùng hỏa pháo, máy bắn đá khổng lồ cũng có, tầm 20 cỗ máy bắn đá khổng lồ. Loại máy bắn đá này khổng lồ thực sự quá lớn, không thể tháo dỡ trên tường thành Magnolia, cho nên phải đặt ở sau tường thành, sau đó dù sao cũng là ném bắn, dễ dàng có thể lướt qua tường thành. Mỗi một đạo cụ máy bắn đá khổng lồ chí ít cần mười mấy người thao tác, 2.000 tên võ sĩ dưới trướng Thẩm Lãng thực sự quá quý giá, cho nên liền vận dụng nô lệ thao tác những thứ máy bắn đá này, mỗi một cỗ máy bắn đá điều động một tên lính quản lý là được. Những nô lệ này chắc chắn chẳng chiến đấu vì chủ nhân, nhưng thao túng máy bắn đá đối với bọn họ mà nói cũng giống như công việc vậy. Hơn nữa mỗi một người như robot, cẩn thận dựa theo mệnh lệnh tiến hành. Phóng phóng phóng. Theo một tiếng ra lệnh, ba mươi mấy cỗ máy bắn đá của bá tước Duke cùng bá tước Austin cộng lại bắt đầu phát uy. Mấy chục cân bao thuốc nổ điên cuồng mà bay đến thành Magnolia. Rầm rầm rầm rầm. Trong phút chốc, hai mặt tường thành Magnolia lại một lần nữa bị khói thuốc nổ đen che phủ. Cái này sắp xỉ nổ điên cuồng nổ dồn dập thật sự. Toàn bộ mặt đất đều rung rẩy kịch liệt, khói đặc gần như che cả mặt trời. Đám quân phòng thủ trên tường thành Magnolia toàn bộ nằm ở sau lỗ châu mai tránh né, chờ đợi màn đập nổ của kẻ địch kết thúc. Kỳ thực lực sát thương máy bắn đá khổng lồ thành Magnolia lớn hơn, có thể ném mạnh được xa hơn, nhưng lại là không có khai hỏa. Bởi vì loại ném bắn quá mù quáng, cần ở kẻ địch đại quy mô công thành thời điểm khai hỏa, như vậy có thể tạo thành sát thương to lớn. Rầm rầm rầm rầm. Lần này hỏa thần giáo mang tới số lượng thuốc nổ đen quả thực kinh người. Khoảng chừng vượt qua mấy chục tấn hoặc hơn, chế tạo ra tầm 2-3.000 bao thuốc nổ. Một trận công kích điên cuồng này thực sự giống như không có kết thúc vậy. Thật đúng là hỏa lực áp chế tuyệt đối. Nhưng độ chính xác của máy bắn đá rất kém cỏi, gần như có một nửa trực tiếp nện ở trên tường thành bắn ngược trở về trên mặt đất. Còn có ba thành bay thẳng đến bên trong tường thành, chân chính có thể ném nổ tung tường thành, mỗi một vòng không đủ một cái. Thế nhưng dưới loại công kích điên cuồng, kết quả chiến đấu khá hơn nhiều so với ở ải Xuân Hoa. Mấy chục cân thuốc nổ đen không thể nổ thủng tường thành, chỉ khi nào ném mạnh qua tường thành có thể nổ sập nhà cửa, hay đập ra một cái hố lớn trên nền đất. Vù vù vù vù vù. Xe hỏa tiễn của phe địch lại một lần nữa trình diễn kinh ngạc một màn. Chỉ có điều lúc này đây không còn bắn vô ích, xẹt qua dấu vết thật dài, trực tiếp bắn vào đến trong thành Magnolia, lại tạo thành thương vong. Mấy nghìn cây hỏa tiễn, bắn chết mười mấy người nô lệ. Hôm nay khai chiến, phần lớn nô lệ đều ngồi ở bên trong nhà lặng lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc. Một khi kẻ địch ngoài thành thắng lợi, đối với bọn hắn mà nói cũng không có cái gì, nhiều lắm là đổi một người mà thôi. Muốn để cho bọn họ vì thành Magnolia mà chiến đấu, điều này là không thể nào. Đương nhiên, toàn bộ nô lệ cũng cảm thấy ở thành Emperor cũng tốt, chỉ ít còn khá hơn so với các chủ nô khác. Công việc hàng ngày lượng rất lớn, nhưng ít ra không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ ít có thể có cơm ăn, hơn nữa còn ăn không tệ, còn có giường ngủ rộng rãi, thậm chí còn có y phục mặc, quan trọng nhất là không chịu đòn. Hơn nữa chủ nhân hình như đặc xá thân phận nô lệ cho bọn họ nữa. Bất quá, bọn họ là nô lệ, làm việc nô lệ, chắc là sẽ không vì chủ nhân mà chiến đấu. Có mấy nhánh hỏa tiễn giống như mọc mắt, bắn thẳng vào cửa sổ, trong đó đầy những nô lệ, lập tức đã có mười mấy người bị bắn chết. Nhưng mà, nô lệ chung quanh chẳng qua là kinh ngạc một cái, sau đó tiếp tục ngồi không nhúc nhích, không có chạy, cũng không có đi cứu chữa người nô lệ bị bắn chết kia, có vẻ chết lặng không thể tả. Tầm nửa canh giờ công kích điên cuồng, cuối cùng kết thúc. Quân của bá tước Austin và Duke chỉ ít ném vào thành Magnolia hơn 1.000 bao thuốc nổ. Kỳ thực bao thuốc nổ còn chưa có dùng hết, thế nhưng máy bắn đá bị hỏng toàn bộ, thực sự không cách nào chống đỡ chiến đấu cường độ cao. Chỉ ít mắt thường bên trên đi, thành Magnolia đặc biệt thảm, toàn bộ tường thành khắp nơi đều có đen như mực, nhà cửa khu vực gần tường thành hầu như đều biến thành phế tích, chỉ ít bị nổ sụp hơn 100 căn. Hơn nữa dưới loại công kích điên cuồng, bức tường thành dày hơn một thước cuối cùng bị hao tổn, rõ ràng bị nổ ra 4-5 chỗ hỏng vết nứt. Đương nhiên, cũng không phải nổ thành một mảng lớn mà góc của nó bị lủng. Hơn 1.000 bao thuốc nổ, chân chính rơi vào trên tường thành nổ tung cũng chỉ có chính là 2-30 bao thôi, nhưng là vẫn tạo thành thương vong. 2.000 quân dưới trướng Thẩm Lãng bị nổ chết 20 mấy người, nổ bị thương gần 200 người. Bá tước Austin và Duker liếc nhau. Công thành. Công thành. Theo lệnh của hai vị bá tước đại nhân ra, 20.000 quân xung phong điên cuồng như một cơn lũ quét về phía hai mặt tường thành. Vì đế quốc, vì đi bốt đại công. Vì đại đế Solon, giết sạch người phương Đông. 20.000 quân mang theo tiết tấu đặc biệt, tốc độ xung phong càng lúc càng nhanh. Khoảng cách bức tường thành Magnolia càng lúc càng gần, tiến vào 400m, 300m. Mà lúc này, 18 cỗ máy bắn đá thành Magnolia cuối cùng phát uy. Chuẩn bị, châm lửa. Phóng, phóng, phóng. Theo một tiếng ra lệnh, một trận nổ vang dội như sét đánh. Những túi thuốc nổ to lớn bị bắn ra, mỗi một túi vượt qua 50 mấy cân. Toàn bộ là dùng sợi amiang bọc lại, như thế chống cháy. Trong mỗi một viên thuốc nổ có 25 cân thuốc nổ, còn có 25 mảnh đạn, vượt qua mấy trăm miếng. Túi thuốc nổ cỡ lớn này trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vượt qua tường thành, đập thật mạnh vào đại quân đang xung phong. Tiếp đó, vụ nổ long trời lở đất lại một lần nữa xảy ra. Rầm rầm rầm rầm âm. Mặt đất mới vừa yên tĩnh trở lại, bỗng một lần nữa rung rẩy kịch liệt. Quy lực này còn lớn hơn lựu đạn nhiều. 25 cân TNT, cộng thêm 25 cân mảnh đạn, thứ quy lực này có thể sàng bằng một căn nhà lầu thành bình địa. Trong bán kính 30 mét của mỗi bao thuốc nổ phát uy, gần như là khu vực chết. Những đóa hoa của máu lại nở rộ lần nữa. Vô số binh sĩ quân địch lại một lần nữa bị nổ nát vụn, nổ bay tứ tán. Một tua máy bắn đá công kích từ thành Magnolia, ước chừng nổ chết hơn mấy trăm người. Đứng ở chỗ cao bá tước Austin và Duker nhìn thấy một màn này, khuôn mặt chẳng qua là hơi hơi co giật một cái. Bọn họ đã ước chừng trận chiến ngày hôm nay có thương vong rất lớn, nhưng tất cả đều đáng giá, bởi vì đây là cuộc chiến chủng tộc. Ngày hôm nay, nếu không tiêu diệt đám phương Đông này, như vậy thế lực của hắn sẽ nhanh chóng lan tràn ra. Mặc dù đặc biệt vô cùng thê thảm, thế nhưng kết quả chiến đấu sẽ không thay đổi. Thành Emperor của bọn người phương Đông hủy diệt đã trở thành kết cục rồi. Bán đảo dây tai phía Bắc. Thẩm Lãng xuất lĩnh 8.000 kỵ sĩ Amaron xuôi nam như một cơn lũ quét, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Hòn đảo Amaron quả nhiên đặc biệt, không chỉ máu của người tiếp cận với người thượng cổ, thậm chí chiến mã cũng như vậy. Chiến mã Amaron dù là đầu óc hay tốc độ đều vượt xa chiến mã thế giới bên ngoài, chiều cao khoảng chừng ở 2m78, thể trọng vượt qua 1,5 tấn. Chiến mã có hình thể như thế quái vật lớn tuyệt đối, thậm chí vượt qua giống ngựa sai trên địa cầu. Giống ngựa sai ở trên chiến trường không thích hợp, nó thích hợp để vận tải hơn. Thế nhưng chiến mã Amaron ở trên chiến trường cũng anh dũng kinh người, chúng nó có cường hãn từ trong xương cốt, tốc độ xung phong khủng khiếp. Tốc độ công kích của chiến mã bình thường của thế giới này vào khoảng 15 mét một giây mà thôi, mà tốc độ công kích của chiến mã Amaron có thể đạt đến con số kinh người 25 mét một giây trở lên. Dù cho chúng nó trên lưng vác hai người, hơn nữa còn trang bị áo giáp, cũng vẫn có tốc độ kinh người. Khả năng tải trọng, tốc độ công kích thế này quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát. Có thể dễ dàng xé mở bất kỳ quân trận nào. Đương nhiên, số lượng chiến mã Amaron mạnh mẽ như vậy không có nhiều, lần này nữ vương Edda cho Thẩm Lãng 8.000 võ sĩ, nhưng cũng chỉ có 4.000 con chiến mã, những chiến mã tầm vận dụng mấy trăm chiếc tàu biển vận tải. Lúc này, tường thành dài 300 mét của Ải Xuân Hoa đã rơi vào trong tay kẻ địch rồi, cùng bá tước Austin xuôi nam tiến công thành Magnolia, để lại 2.000 người phòng thủ Ải Xuân Hoa, chủ yếu là vì đề phòng người phương Đông từ trong thành Magnolia chạy trốn. Lúc này phòng thủ tường thành Ải Xuân Hoa là Thiên Hộ, gã xuất thân là người hầu của công tước Đi Bốt, là chiến binh đặc biệt xuất sắc, tên của gã là Bá Cô. Nhà Bá Cô đời đời là thần tử của nhà Russo, tuy cũng xuất thân quý tộc, có điều gã chẳng phải là con trai trưởng, không cách nào kế thừa tước vị, cho nên từ nhỏ ở bên người công tước Đi Bốt, trở thành võ sĩ hầu cận của nàng. Không chỉ có như thế, ngoại hình của gã còn cực kỳ anh tuấn, bất kể có thừa nhận hay không, trong lòng gã đều muốn cùng công tước Đi Bốt phát sinh một ít gì, cho dù gã biết lấy không được người đàn bà cao quý này, thế nhưng cũng có thể làm tình nhân kia mà. Đương nhiên gã không có thành công, dù sinh hoạt cá nhân của quý tộc vương triều Vô Lân đều rất hỗn loạn, dẫu Đi Bốt có gương mặt tuyệt mỹ, vóc dáng nóng bỏng, thế nhưng với chuyện nam nữ chẳng ưa thích đương nhiên đối mặt Bá Cô nịnh nọt, Đi Bốt cũng không có nghiêm phạt, ngược lại để gã tiến vào trong quân. Lúc này, vị Thiên Hộ Bá Cô đang oán giận bá tước Austin, vì sao lưu gã ở chỗ này, vì sao không mang theo gã đi tiến đánh thành Magnolia. Gã muốn đi đến nơi đó lột da rút gân, nghiền xương thành cho mỗi một người phương Đông. Gã hận mỗi một người phương Đông. Bởi vì Thẩm Lãng đã ngủ với công tước Đi Bốt người đàn bà của gã, mặc dù đó là vì hiến tế. Thế nhưng ở trong mắt Bá Cô, cái tên người phương Đông thấp kém Thẩm Lãng này dù cho bị đốt chết 1.000.000 lần, cũng không xứng đụng đến công tước Đi Bốt nửa đầu ngón tay. Ở đây đã không có tình hình chiến đấu, Thiên Hộ Bá Cô có thể an tâm mà nghỉ ngơi, ở trong lô cốt Xung Hoa, gã khóa cửa, cởi xuống khôi giáp của mình. Trong đầu ảo tưởng đến khuôn mặt của công tước Đi Bốt khuôn mặt, bắt đầu tiến hành thứ chuyện không thể cho ai hay. Công tước đi bốt, ta khát khao có được nàng. Nữ chủ nhân, ta sẽ cho nàng chết đi sống lại, nàng cần để cho ta chứng minh điểm này. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên cái ly trên mặt bàn bắt đầu run rẩy. Chuyện này là thế nào? Động đất a ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động càng lúc càng lợi hại. Rầm. Cửa trên lô cốt chợt bị đâm thủng, xung phong đi vào là Phó Thiên Hộ, gã kinh ngạc nhìn Thiên Hộ đại nhân, còn có bức tranh trước mặt gã, người đàn bà trên bức tranh này là ai vậy? Bất quá Phó Thiên Hộ này cũng không có biểu hiện ngạc nhiên, bởi vì loại chuyện này trong quân đội rất thường gặp, thậm chí quá đáng hơn đều có. Thiên Hộ đại nhân, có kẻ địch. Thiên Hộ Ba Cô xuất lĩnh 2000 tên võ sĩ leo lên ải xung hoa 6 dặm tường thành, ngắm nhìn phương bắc. Một hình bóng, hai hình bóng, một đám hình bóng. Quân địch trên tường thành ải xung hoa còn thấy chưa đủ rõ ràng, nhưng võ sĩ trên trạm gác ở đỉnh núi đã nhìn thấy. 8000 tên võ sĩ Amazon, hai người một con ngựa, cửa hàng trên mặt đất vô biên vô hạn. Như là nước lũ cuốn tất cả xuống. Tu tu tu. Địch tấn công, địch tấn công. Chuẩn bị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Khoảng cách tường thành ải xung hoa còn có 2000 mét, 4000 nữ chiến binh Amazon từ trên chiến mã nhảy xuống, dùng đôi chân dài xung phong tới tấp về phía tường thành. Không nghỉ ngơi, không tập kết bày trận, trực tiếp công thành. Hơn nữa sốc ở chỗ, họ không cưỡi ngựa dùng hai chân lao điên cuồng, tốc độ lũng không chậm bao nhiêu. Cái tốc độ công kích này quả thực không gì so sánh nổi. Hơn nữa họ xung phong không có cất cao khẩu hiệu, chính là lao điên cuồng. Lúc này, quân địch trên tường thành ải xung hoa ở sơn cốc cuối cùng thấy rõ ràng. Nữ chiến binh Amazon. Điều này sao mà được kia chứ? Dựa theo tổ huấn, nữ chiến binh Amazon không phải không thể rời khỏi quốc thổ nửa bước sao? Họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này hả? Nói lên nữ chiến binh Amazon, Thiên Hộ Ba Cô cũng tràn đầy phẫn nộ cùng sỉ nhục, bởi vì gã tham gia 3 lần lễ sinh sôi, kết quả đều tay trắng mà về, không có bất kỳ nữ chiến binh Amazon lừa gã. Chuẩn bị. Bắn tên. Theo Thiên Hộ Ba Cô ra lệnh một tiếng, 2000 tên quân địch trên tường thành bắt đầu bắn tên. Vù vù vù vù. Kết quả chiến đấu là số 0. Độ dày đặc của mưa tên do 2000 người bắn quả thực chưa đủ, hơn nữa tốc độ nữ chiến binh Amazon thật sự quá nhanh, tốc độ mỗi giây vượt qua mười mấy mét, trừ phi là cung thủ chuyên nghiệp, bằng không muốn bắn trúng loại mục tiêu di động chạy tốc độ cao này khả năng không lớn. Hơn nữa dù cho có thể bắn trúng cũng không có chút ý nghĩa nào, nữ chiến binh Amazon gần với người thượng cổ, có thể dễ dàng dùng khiên đỡ kiếm. Chỉ mấy 10 giây đồng hồ, 4000 nữ chiến binh Amazon liền vọt tới dưới tường thành. Bức tường thành tuy rằng không cao, thế nhưng cũng có chừng 5 mét. Họ không có bất kỳ thang công thành, thậm chí ngay cả dây thừng cũng không có. Thế nhưng một màn kế tiếp này, không chỉ là Thiên Hộ Ba Cô, ngay cả Thẩm Lãng đều triệt để kinh ngạc. Đậu xanh rau má, mạnh như vậy. Võ sĩ tộc Sa Man có thể dùng dây thừng móc câu leo lên tường thành, thậm chí tay không leo lên, cuồng niết bàn thứ hai cũng có thể. Thế nhưng đám nữ chiến binh Amazon này thậm chí không cần leo lên. Trực tiếp trên mặt đất tăng tốc, tiếp đó trực tiếp cứ như vậy lấy đà leo lên tường thành. Giống như chạy tăng tốc siêu cấp, hai chân cấp tốc đạp tường thành thẳng tắp vọt lên, cuối cùng hai tay nắm bật lấy, trực tiếp liền nhảy lên đầu tường. Đây vẫn chỉ là chiêu bình thường của nữ chiến binh Amazon, càng khoa trương hơn là mấy người nữ tướng Amazon, trực tiếp liền đạp một phát, nhảy lên tường thành 5 mét cao. Đương nhiên, điểm này cục cưng Mộc Lan cũng có thể làm được. Nhưng mà, mấy chục nữ tướng Amazon cũng có thể làm. Cho nên gần như trong thời gian mấy giây, mấy nghìn nữ chiến binh Amazon đều nhảy lên tường thành. Thiên Hộ Ba Cô thét lớn, rút kiếm, giết địch, giết địch. Bá. Gã còn chưa nói hết lời, cả người đã bị chém thành hai nửa. Một nữ tướng Amazon chợt nhảy lên tường thành, sau đó thuận tiện một đao chém xuống, chiến đao hơn 100 cân, trực tiếp bổ người thành hai nửa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giơ tay chém xuống. Mấy phút sau, chiến đấu kết thúc. 2000 tên địch chiếm lĩnh ải xung hoa, bị giết sạch, toàn bộ đều chết không toàn thây. Nữ chiến binh Amazon ra tay quá độc ác, hoặc là chém đầu, hoặc là cắt ngang, hoặc là chẻ thành hai nửa. Ầm ầm ầm rầm. Có người mở cửa thành ải xung hoa. Chiến mã Amazon trào lên cửa thành như thác lũ, tiếp tục lao điên cuồng xuôi nam. Mà đại đa số nữ chiến binh Amazon không đi bằng cửa thành, trực tiếp nhảy lên tường thành, tiếp đó lại từ tường thành 5 mét cao nhảy xuống. Cả chuỗi động tác này như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Tường thành dài 3000 mét có 2000 quân phòng thủ. Thời gian ngăn trở với nữ chiến binh Amazon không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Thẩm Lãng thở dài nói, quá mạnh, quá mạnh. Công chúa Dora nói, ngài Thẩm Lãng, ta biết ngài vô cùng kích động, thế nhưng xin ngài có thể đừng hút vào ta hay không? Nếu ngài cứ làm thế, ta sẽ mặc vào giáp hông bạc đấy. Thẩm Lãng nói, đừng, đừng, đường viền của ngân giáp hông cứng rắn sắc bén, sẽ cắt bắp đùi của nàng. Công chúa đo ra nói, nếu tay ngài không rời khỏi đùi ta, e rằng kiếm của ta sẽ cắt mất bàn tay này của ngài đó. Thẩm Lãng nói, đo ra, ngươi không có đáng yêu như trước đây ngươi còn chủ động sờ ta. Công chúa đo ra nói, khi đó ngài là phụ nữ, tiểu thư Dragon Nana à. Thẩm Lãng lúc đầu muốn nói, ngươi có thể xem ta như phụ nữ mà, nhưng nhỡ ra nói vậy, đối phương thực sự một kiếm biến hắn thành phụ nữ liền thảm. Xông qua tường thành nhảy xung hoa, Thẩm Lãng hạ lệnh, lưu lại 800 người giữ thành quan này, cắt đứt đường kẻ địch chạy trốn. Còn lại 7.200 người, tốc độ cao nhất xuôi nam, cứu thành Emperor. Theo Thẩm Lãng mệnh lệnh, 7.200 nữ chiến binh Amaron tăng tốc nhanh xuôi nam. Càng thêm như sóng dữ cuồng triều. Chuyện chiến đấu dưới thành Magnolia đã dằn có một nửa canh giờ. So với trong tưởng tượng càng thêm vô cùng thê thảm. Bá tước Austin vốn tưởng rằng thương vong sẽ ở tầm 15.000, thế nhưng khai chiến 3 giờ sau, thương vong cũng đã vượt qua mấy con số này này. Thứ vũ khí cơn giận sấm sét của bọn người phương đông này quá mạnh. Đơn giản là tử thần, đơn giản thu hoạch mạng người. Trên mảnh đất trước tường thành đã bị nổ ra mấy trăm hố to, bên trong chi chít thi thể, thậm chí có rất nhiều thi thể không trọn vẹn. Máu tươi triệt để nhiễm đỏ đại địa. Đại quân nỗ lực sửa xong mười mấy cỗ máy bắn đá, sau đó lại một lần nữa với đầu thành tiến hành hỏa lực áp chế. Thế nhưng quân phòng thủ đám người phương đông vẫn mạo hiểm sử dụng cục sắt phát nổ, lại một lần nữa tiến hành tàn sát với quân đội bá tước Austin và Duker. Thế nhưng ngoài ý muốn vẫn xảy ra, có ít nhất mấy chục miếng lựu đạn phát nổ ngay trong đám quân phòng thủ thành Magnolia. Sau đó quả thật là vô cùng thê thảm cực kỳ, trước sau cộng lại vượt qua 200 người bị nổ chết, thậm chí tường thành đều bị nổ tung mấy lỗ lớn. Đây là một trận chiến chủng tộc, trận chiến vinh dự. Quân đội hai bên đều biểu hiện ra ý chí chiến đấu không gì sánh nổi, cho dù thương vong vượt qua cảnh giới tuyến, cũng vẫn sĩ khí như hồng. Ở dưới sự áp chế hỏa lực, đại quân bá tước Austin và Duker lại một lần nữa xông về tường thành. Rầm rầm rầm rầm. Trên mặt đất khắp nơi đều có bùng nổ, thế nhưng càng lúc càng thưa thớt. Bởi vì máy bắn đá trong thành đã gần như toàn bộ hư hại, chỉ ít ở một hai canh giờ bên trong không cách nào sẽ khai hỏa. Hơn nữa túi thuốc nổ cũng phải dùng hết rồi. Nguyên bản hơn 2.000 tên quân phòng thủ, lúc này còn lại không đủ 1.400. Thế nhưng trên tường thành còn có vật tư công thành, còn có gỗ lăng, còn có đá lăng, còn có thể tiêu diệt kẻ địch. Thủ lĩnh đoàn hiệp sĩ phương đông tướng quân Lang Phong rút ra đại kiếm quát, bởi vì bệ hạ sáng suốt thần võ, cho nên chúng ta có vũ khí mới cường đại. Thế nhưng bây giờ vũ khí mới dùng hết rồi, chúng ta muốn thực hiện sứ mệnh của một người chiến sĩ. Thề sống chết bảo vệ thành Emperor. Cùng thành Emperor cùng tồn vong. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bá tước Austin và Duker đứng ở chỗ cao nhìn thấy một màn này, nói chậm rãi, rõ ràng là quân đội dũng cảm. Đúng vậy. Bá tước Duker nói, nhưng càng hăng dám càng đáng chết, chiến đấu phải kết thúc. Đúng vậy, muốn kết thúc. Thương vong của chúng ta đã vượt qua 20.000 rồi, bất quá không có vấn đề. Hu hu hu. Theo tiếng kèn vang lên. Đợt công thành chiến lại một lần nữa nổ ra. 20.000 quân của bá tước Austin và Duker lại một lần nữa điên cuồng mà xông về thành Magnolia. Lúc này đây, bọn họ tương đối thuận lợi mà vọt tới dưới tường thành, bởi vì máy bắn đá trong thành ách hỏa, quân phòng thủ cũng gần như dùng hết lựu đạn rồi. Ầm ầm ầm. Vô số thang công thành, chợt gác ở trên tường thành, vô số quân địch leo lên như kiến. Trên tường thành gỗ lăng đều xuống. Quân phòng thủ giơ lên từng tảng đá, ra sức nện xuống. Lúc này lựu đạn đã vô cùng quý giá, nhất định phải chọn trúng chỗ quân địch dày đặc nhất, chợt đập xuống. Ầm. Lập tức có thể mang đi mười mấy hai mươi cái nhân mạng. Toàn bộ chiến đấu tiến vào trạng thái cực kỳ gay cấn. Chết, chết, chết. Giết, giết, giết. Nghe bên ngoài thanh âm điếc tai nhức óc, bên trong phủ thành chủ Trương Xuân Hoa uống một ngụm rượu ngon. Lúc này dưới toàn bộ phủ thành chủ chôn mấy trăm cân thuốc nổ, còn có vô số thuốc nổ đen, vô số dầu cá, vô số axit sulfuric, còn có vô số kẻ tài liệu bí mật. Chỉ cần thành phá, kẻ địch sẽ tràn vào bên trong phủ thành chủ này. Tiếp đó, nàng sẽ triệt để cho nổ toàn bộ phủ thành chủ, cho tất cả bí mật cho một mồi lửa, thuận tiện lôi kéo mấy trăm kẻ địch chôn cùng. Nàng hôm nay mặc váy lộng lẫy, thậm chí còn cố ý kéo áo trễ xuống, dù sao cũng chỉ có một mình nàng mèo khen mèo dài đuôi. Cái thứ khe rãnh này, nâng lên ép lại vẫn có. Nàng nghe phía ngoài tiếng chém giết, biết thời khắc cuối cùng lập tức liền phải tới. Tối đa còn có nửa giờ, cả thành Magnolia sẽ bị công hãm. Đến lúc đó, nàng sẽ phải cùng cả cái phủ thành chủ tan thành mây khói. Nàng thực sự không cam lòng. Uống hết ngụm rượu ngon này lại sang ngụm khác. ta không tin, ta tuyệt đối không tin lại là kết quả này. Lúc trước cục diện kém hơn, Thẩm Lãng cũng có thể đủ nghịch chuyển, lẽ nào lúc này đây sẽ phải diệt vong à? Thẩm Lãng, cái thành phố này đặt tên theo vợ ngươi đấy. Thành Quang mang tên ta thất thủ không hề gì, thế nhưng thành Emperor thất thủ, sao mà được? Lẽ nào ngươi lại muốn bắt đầu từ con số không à? Nếu như ngươi muốn lên diễn kỳ tích gì, thế thì mẹ ngươi tranh thủ thời gian đi. Nếu như ngươi dám trình diễn trò cứu viện ở phút cuối cùng, lão nương liền đem nước tiểu dội ở trên mặt ngươi, cam đoan vẫn nóng. Mà ngay tại lúc này, ầm ầm ầm rầm, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển, không phải cái loại rung vì nổ, mà là giống như động đất nhỏ vậy. Nàng hết hồn, vui vẻ, chợt leo dọc lên theo bậc thang. Phủ thành chủ có 4 tầng, sắp xỉ là cao nhất, nàng mặc bộ váy lộng lẫy, trực tiếp leo đến chỗ cao nhất phủ thành chủ, hướng phía bắc nhìn ra xa. Tiếp đó thấy cuồng triều phía trào xuống mãnh liệt. Thẩm Lãng đến, mang theo một quân đoàn kinh ngạc vô song hướng thành Magnolia vọt tới. Bá tước Austin, bá tước Duke đứng trên cao nên cũng sớm thấy được. Hai người bọn họ sắc mặt trắng bệch, gần như hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Đây là nữ chiến binh Amaron. Sao có thể xảy ra chuyện này kia chứ? Từ ngàn năm nay, không có bất kỳ người nào có thể chinh phục bộ lạc Amaron, ngay cả vương triều Vô Lơn cũng không làm được. Thẩm Lãng vì sao có thể? Đây là quân đoàn Amaron bao nhiêu người? 5.000 người? 7.000 người? Hắn dựa vào cái gì có thể có được quân đoàn Amaron thuần phục? Nữ chiến binh Amaron cường đại, bá tước Duke cùng bá tước Austin quá sức hiểu. Đây quả thực là sấm sét, chính là bão táp. Lúc này hơn 1 vạn người công thành, trong tay hai người còn có 40.000 quân. Bày trận, bày trận. Nghênh địch, nghênh địch. Đội hình Mai Rùa, đội hình Hopit Pha Lan. Theo mệnh lệnh hai vị bá tước, 40.000 quân cấp tốc bày trận, chuyển biến hướng đối mặt phương Bắc. 40.000 quân, giống như biến thành Mai Rùa vậy. Mấy ngàn tấm khiên lỡ, xây dựng trở thành bức tường sắt tạm thời. Hô hô hô hô hô. Mỗi một tên lính thở hồng hộc. Nghe nói nữ chiến binh Amaron mạnh mẽ phi thường, hôm nay ta cũng muốn nhìn, mấy ngàn người các ngươi lẽ nào có thể đánh thắng mấy chục ngàn người chúng ta sao? Đến đây đi, đến đây đi. Từ bầu trời nhìn xuống tiếp nữa. 40.000 quân của bá tước Austin và Duke tạo thành 10 phương trận, kéo dài mấy dặm, như là hàng ngũ sắt thép. Mà 7.000 nữ chiến binh Amaron, như thủy triều cuốn phăng tất cả xuống thật nhanh. Công chúa Dora không khỏi hưng phấn lên. Nàng thích nhất chiến đấu, càng địch càng nhiều người càng tốt, càng mạnh càng tốt. Tăng nhanh, tăng nhanh, tăng nhanh. Chiến mã dưới thân nữ chiến binh Amaron cũng không khỏi hưng phấn. Nguyên bản tốc độ cũng rất nhanh, lúc này lại một lần nữa tăng nhanh, trong nháy mắt tốc độ xung phong đạt đến con số đáng kinh ngạc 25 m một giây. Tốc độ này giống như một chiếc xe ô tô 90 km. Xung phong, xung phong, xung phong. Kỵ binh Amaron khoảng cách hàng ngũ 40.000 quân địch càng lúc càng gần. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Trong đất trời, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tiếp đó, ầm ầm ầm rầm. Hai đội quân trong nháy mắt xung phong đụng vào nhau. Không có bất kỳ thứ gì đáng lo lắng. Trực tiếp chính là bẻ gãy nghiền nát. Quân đoàn Amaron dễ dàng xé ra thành lũy sắt thép của 40.000 quân địch. Tiếp đó chính là điên cuồng mà dẫm lên. Điên cuồng mà tàn sát. Điên cuồng mà đè bẹp. Nơi kỵ binh Amaron chạy qua đều thành thịt nát. Đại hoạch toàn thắng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên thành Magnolia hô vang từng đợt, sĩ khí tận trời. Bất kỳ ngôn ngữ nào đều không cách nào miêu tả sự chấn động cùng ngạc nhiên của quân phòng thủ thành Magnolia. Bệ hạ của họ lại thực sự đã trở về, lại thực sự diễn ra kỳ tích, cứu vãn toàn bộ thành Emperor. Tiếp đó, với nhiệt huyết sôi trào, bọn họ càng thêm điên cuồng chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, thực sự bất kỳ lời nói đều không cách nào miêu tả cảm giác tuyệt vọng của quân đội bá tước Austin và Duke. Đây thực sự không giống như là một trận chiến đấu, mà hoàn toàn là một trận giết chóc. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp quân đội như vậy. Kỵ binh của những quân đội khác cũng là một người hai ngựa, duy chỉ có quân đoàn Amaron trước mắt này là hai người cưỡi một con ngựa. Thế nhưng thể hình của những chiến mã này gấp 3 chiến mã bình thường, cho nên trọng tải 4.000 chiến mã này cuối cùng kỳ thật vượt qua 1 vạn kỵ binh. Từ bầu trời nhìn xuống, diện tích hai đội quân dàn ra giống hệt nhau. Quân đoàn của Dibot là màu đen, quân đoàn Amaron là màu trắng. Một phương dường như là bãi đá ngầm, một phương dường như sóng to màu trắng. Tiếp đó liền chỉ thấy con sóng màu trắng không ngừng bao phủ, bao phủ. Quân đoàn Amaron vẫn xung phong, luôn luôn dẫm lên. hễ đằng trước có bất kỳ kẻ địch nào cản trở thì kẻ đấy đứt gãy toàn bộ gân cốt, rõ ràng bị giẫm ở phía dưới móng ngựa, biến thành thịt nát. Chiến trường này chẳng còn giống như là kỵ binh xung phong, ngược lại càng giống là xe tăng quân đoàn càng qua vậy. Trên lưng ngựa, nữ chiến binh Amaron thậm chí không cần huy động chiến đao, hai người một tả một hữu cầm ngang đại kiếm, trực tiếp cày đi tới, nơi đi qua toàn bộ bị chặt chém. Xung phong, xung phong, xung phong. Cái gì cũng không cần quản. Chỉ có luôn luôn xông về phía trước. Kỵ binh đánh bộ binh chính là như vậy, luôn luôn xông tới. Thế nhưng phần lớn khí thế của kỵ binh xung phong đều sẽ bị tiêu tận dần dần, tiếp đó sẽ bị đại trận của chính bộ binh cản lại, bắt đầu rơi vào chiến đấu dây dưa. Mà kỵ binh Amaron thì hoàn toàn không phải như vậy, họ chính là luôn luôn xung phong, luôn luôn xung phong. Trực tiếp từ đầu vọt tới đuôi, chỉ mấy phút đã xuyên thủng hàng ngũ 40.000 bộ binh của quân địch. Lại quay đầu nhìn lại. Đội hình đại trận ngay ngắn của bộ binh như thể một ruộng lúa mạch bị một cơn bão quét qua, toàn bộ ngã rạp trên đất. Bá tước Austin và Duker có kỵ binh, cộng lại khoảng chừng 4-5 ngàn. Từ đầu tới đuôi nhánh kỵ binh này cũng không có tham chiến, công thành chiến không thích hợp kỵ binh ra trận, nhánh kỵ binh này hoàn toàn là vì cuối cùng truy sát người phương đông chạy thục mạng. Hơn nữa khắp nơi trên chiến trường đều có tiếng nổ sẽ gây cho chiến mã hoảng sợ, vì lẽ đó nhánh kỵ binh này phải trú đóng cách đây vài dặm. Khi quân đoàn Amaron bắt đầu xung phong thời điểm, trong lòng bá tước Austin và Duker còn hy vọng, dù sao quân đội phe mình gấp mấy lần với kẻ địch. Thế nhưng khi hai quân xông tới một thoáng kia, hai vị bá tước cũng biết đại thế đã mất. Phòng tuyến vững chắc của 40.000 quân thực sự giống như giấy vậy, trong nháy mắt đã bị xé nát. Bất kỳ từ ngữ nào đều không cách nào miêu tả nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng trong lòng của hai người. Bọn họ biết quân đoàn Amaron phải mạnh mẽ phi thường, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến nước này. Hai vị bá tước liếc nhau, lập tức cưỡi ngựa trốn đi, trực tiếp từ bỏ toàn bộ chiến trường. Đây không phải là bọn họ nhát gan sợ chết, ngược lại đây là hành động sáng suốt. Đây là cuộc chiến chủng tộc, hai vị bá tước tuyệt đối không thể bị bắt, bằng không sau đó sẽ chẳng còn có cơ hội ra mặt nữa. Cuộc chiến thành Magnolia đã không còn chút hy vọng nào. Bọn họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất về thành Golden Gate, tập kết càng nhiều hơn quân đội, nghênh tiếp chiến tranh lớn hơn. Quen, ngươi lưu lại 5.000 chiến sĩ, tiếp tục quét sạch chiến trường, ta đuổi theo giết kẻ địch. Công chúa đo ra hô lớn, tiếp đó một tay nhắc thảm lãng sau lưng ném tới Quen phía trên. Vua cặn bã à, dọc theo con đường này ngươi cũng chiếm được tiện nghi rồi. Thẩm Lãng như là giống như cưỡi mây lướt gió bay ra ngoài, mắt thấy sẽ phải rớt xuống đất, kết quả cánh tay của người kia túm lấy hắn đặt ở đằng trước. Vị này chính là Quen. Em gái của tướng quân Que Si sao? Trong lòng Thẩm Lãng tiếc hận lắm, dọc theo con đường này cùng công chúa đo ra cưỡi ngựa cảm giác quá đã, bây giờ lại phải rời khỏi mái tóc bạch kim, thân thể như tuyết của nàng sao? Khi quay người lại, nhìn thoáng qua Quen. Thẩm Lãng lại không thất vọng. Tướng quân này thật trẻ trung, lại có đôi mắt màu tím, tông da của người da trắng, thế nhưng ngũ quan trên khuôn mặt lại có nét của mỹ nhân phương Đông, hơn nữa cũng có đôi chân siêu dài. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Lãng trong lại, khuôn mặt vị tướng trẻ tuổi Quen đỏ lên, nhìn sang hướng khác. Lại có chút ngượng ngùng, nàng mấy tuổi? Có thể chỉ có 20 mấy đi. Nữ chiến binh Amaron thông thường cũng là mạnh mẽ cởi mở, rất khó được nhìn thấy một cô gái vừa tinh xảo mà lại ngượng ngùng. Nàng rõ ràng quá trẻ tuổi, có phải là 22 tuổi không? Nhỏ như vậy liền trở thành tướng quân bộ tộc Amaron, lại là một thiên tài võ đạo à xoe xoe xoe. Nhưng mà một giây sau, Thẩm Lãng thu hồi cái quan điểm này, vị này đều không ngượng ngùng một chút nào. Bởi vì, hắn chính mắt thấy được Quen chém mười mấy quân địch thành hai nửa. Rõ ràng có thể chém đầu, nàng lại không làm, nhất định phải bổ làm đôi mỗi tên địch, hơn nữa chú ý đối xứng. Đây cũng là một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế, à nàng thuộc chòm sao xử nữ sao? Quen trẻ tuổi dẫn đầu 5.000 võ sĩ, điên cuồng đánh chết tất cả kẻ địch trên chiến trường. Một trận xung phong vừa rồi khiến cho 40.000 trung quân địch thương vong hơn phân nửa, thế nhưng cộng thêm hơn 1.000 đại quân công thành, còn dư lại 30.000 người. Nhưng khi bá tước Austin và Duker đều trốn đi, 30.000 người này trực tiếp hỏng mất, bỏ qua chiến đấu, chạy trốn khắp nơi. Thẩm Lãng lại một lần nữa hiểu được bản tính nữ chiến binh Amaron. Đối với những người khác mà nói, chém giết là một loại trạng thái tiêu cực. Mà đối với nữ chiến binh Amaron mà nói, đây hoàn toàn là một loại bản năng. Thẩm Lãng không có hạ lệnh bắt tù binh, họ vẫn truy sát. Càng về sau, Thẩm Lãng cảm giác được cái cô nàng Quen tim đập rộn ràng hẳn lên, tiến vào trạng thái hưng phấn nào đó. Hắn đếm một cái, vị Quen này giết hơn 100 người, hơn nữa còn ở hăng hái bừng bừng truy sát bất kỳ kẻ địch nào trong tầm quan sát. Tàn quân phe địch chẳng khác gì chuột, sợ hãi chạy trốn tứ phía. Nhưng nơi này là bán đảo, xung quanh cũng là biển rộng, hơn nữa hai chân không chạy khỏi bốn chân. Mà đôi chân của bọn họ cũng chạy không thoát đôi chân của nữ chiến binh Amaron, bọn họ bị chém sạch chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, ngay từ thời khắc quân đoàn Amaron bắt đầu xung phong trở đi, trận chiến cũng đã kết thúc. Ước chừng giết một lúc lâu, Quen mới ngượng ngùng hỏi, chủ quân, muốn giữ lại tù binh không? Thẩm Lãng nói, tướng quân, ngươi bây giờ mới hỏi vấn đề này, không cảm thấy có hơi quá muộn à, ngươi sắp diệt sạch bọn họ mà giờ mới hỏi. Không giữ. Thẩm Lãng thở dài nói. Hắn cũng không phải là kẻ dễ giết người, nhưng đây là cuộc chiến chủng tộc, một người phương đông như hắn muốn ở chỗ này đặt chân quá khó khăn. Trừ phi hắn tìm được người chị công chúa Helen, bằng không bất kỳ người da trắng cũng không thể thuần phục hắn, người vương triều Yolern rất ngạo mạn. Vâng. Quen hân hoan, càng thêm phấn khởi đuổi theo giết kẻ địch. Bá tước Austin và bá tước Duker dùng tốc độ nhanh nhất lui về trong đại doanh kỵ binh của mình. Lui lại, ra biển. Phát tín hiệu, để hạm đội lập tức tới bãi biển đầu tiên tiếp ứng chúng ta. Hai vị bá tước phóng người lên ngựa, ở dưới sự bảo vệ hơn 4.000 kỵ binh, lao điên cuồng về phía bãi biển. Bọn họ là đại quý tộc, tuyệt đối không thể bị bắt, bằng không cả gia tộc đều sẽ hổ thẹn. Nhưng mà chỉ mấy phút sau, công chúa Dora liền xuất lĩnh hơn 2.000 kỵ binh Amaron bắt đầu truy sát. Kỵ binh hai vị bá tước vô cùng tinh nhuệ, thế nhưng tốc độ kém xa kỵ binh Amaron. Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Bá tước Duker chợt cắn răng một cái, hét lớn, bá tước Austin, ta tới cản phía sau cho ngài. Tiếp đó ông ta xuất lĩnh 4.000 kỵ binh ngừng chạy, ở một cửa sơn cốc bày trận ngăn chặn, yểm hộ bá tước Austin bỏ chạy. Bá tước Austin không có khách khí, cũng không nói thêm chuyện cảm kích gì, dẫn theo 1.000 kỵ binh tiếp tục chạy về phía bờ biển. Bá tước Duker cưỡi ở trên chiến mã to lớn, thân hình cao gầy thẳng tắp. Ông ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn về hướng công chúa Dora với vẻ kinh ngạc, tiếp đó bắt đầu lục soát ký ức. Bởi vì lúc còn trẻ cũng từng đi qua đảo Sedin tham gia lễ sinh sôi, bởi vì đây là vinh quang của những người đàn ông phương Tây. Đi qua hai lần đều bị chọn trúng. Chỉ có người đàn ông mạnh mẽ nhất mới trở thành mục tiêu ngưỡng mộ trong lòng nữ chiến binh Amaron. Cho nên có ít nhất hai nữ chiến binh Amaron là con gái của ông ta, về độ tuổi chắc cũng là chừng 30, có thể đang ở bên trong đám người trước mắt kia. Thế nhưng, nữ chiến binh Amaron chỉ có mẹ, không có cha. Ông ta cố tìm kiếm trong đám người, nhìn xem có ai tương tự với tướng mạo mình hay không. Một lát sau, hắn lại bỏ qua, khi 2.000 người phụ nữ ở trước mặt ngươi, tất cả mọi người đều mắc phải chứng mù mặt người. Nhưng công chúa Dora quá đẹp, bất luận kẻ nào nhìn thoáng qua đều sẽ không quên. Bá tước Duker đã từng nhiều lần nói với Austin, lần này lễ sinh sôi hắn muốn đi tham gia, hơn nữa mục tiêu chính là vị công chúa Dora này. Ngài chính là công chúa Dora sao? Bá tước Duker nói, ta chưa từng gặp ngài, nhưng nghe nói qua dung mạo và mái tóc bạch kim của ngài. Công chúa Dora nói, bá tước Duker, ngài cũng có một mái tóc bạch kim. Thế nhưng xin yên tâm, ngài không phải cha của ta đâu, ta biết ông ấy là ai. Bá tước Duker nói, công chúa điện hạ, vương triều Yolern quả thực nhiều lần thử nghiệm chinh phục đất nước Amaron Queen, toàn bộ đều thất bại. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối xem đất nước này là một thành viên thế giới phương Tây, thậm chí coi là sự tự hào. Toàn bộ những người đàn ông ưu tú nhất của thế giới phương Tây dâng ra hạt giống của chính mình mới thành toàn quốc gia Amaron. Hôm nay vì sao ngài phải thuần phục một người phương Đông, tàn sát đồng bào của mình chứ? Công chúa Dora nói, chúng ta đặc biệt nhỏ mọn, chỉ có chiến binh Amaron mới là đồng bào. Ở trong mắt chúng ta, cái gì người Yolern, người phương Đông, người Vinda đều là giống nhau. Còn chúng ta vì sao thuần phục một người phương Đông? Ta muốn cũng không có nghĩa vụ muốn nói cho ngài. Bá tước Duker nói, nghe nói chiến binh Amaron là chú ý vinh dự, công chúa Dora, ta chính thức hướng ngài phát ra lời mời quyết đấu. Ngài có tiếp nhận không? Nguyên bản bá tước Duker cần phải cởi găng tay của mình, sau đó xẹt qua một kiếm, đây mới là lễ nghi quý tộc. Công chúa Dora nói, ta biết chuyện này là ngài đang trì hoãn thời gian, tranh thủ để bá tước Austin thành công chạy trốn. Hơn nữa 4.000 kỵ binh của ngài căn bản không phải là đối thủ của 2.000 người chúng ta, cho nên mới ký thác hy vọng vào vũ lực cá nhân của ngài thôi. Bá tước Duker nói, vậy ngài có tiếp nhận hay không? Nhận. Công chúa Dora nói. Bá tước Duker gật đầu, tiếp đó nhắm mắt lại, tiến vào một trạng thái cảnh giới tinh thần. Khi thời điểm mở mắt ra lần nữa, ông ta đã dứt bỏ tất cả tạp niệm. Dê. Bá tước Duker chợt rút ra đại kiếm, thúc giục chiến mã, chạy nước rút đến công chúa Dora. Quyết đấu một đối một. Công chúa Dora không chút hoang mang nào, nàng nhảy xuống từ trên chiến mã. Bởi vì chiến mã nàng tốc độ nhanh hơn, cái đầu lớn hơn, cho nên có vẻ không công bằng. Đôi chân dài của nàng nện xuống, đi đến phía giữa, tiếp đó đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Bá tước Duker ánh mắt co rụt lại, vì công chúa Amaron này lại ngạo mạn như thế sao? Lại xuống ngựa à, xung phong, xung phong, xung phong. tốc độ thiên lý mã của bá tước Đu Cơ càng lúc càng nhanh, tốc độ chạy đỉnh điểm đạt tới con số tầm 21 mét một giây. Dê! Yeah. Bá tước Đu Cơ chợt rống to một tiếng, xông tới công chúa Đo Ra tuyệt mỹ vô luân, kiếm lớn trong tay chém xuống cái cổ thon dài của nàng. Công chúa Đo Ra vẫn đứng vẫn không nhúc nhích, tùy ý chiến mã vọt tới. Khi khoảng cách còn có không đến một mét. Xoẹt! Nàng chợt rút kiếm, chém tới như tia chớp. Máu tươi phun tung tóe. Con thiên lý mã mà bá tước Đu Cơ cưỡi nhào đến phía trước mấy chục mét. Tiếp đó, đầu ngựa to lớn rơi xuống. Còn thân thể bá tước Đu Cơ bị cắt thành hai nửa, nhân trực trở lên tiếp bay ra ngoài. Nữ chiến binh Amazon không thích chiêu thuật, họ điên cuồng theo đuổi là tốc độ cùng sức mạnh. Vị quý tộc lâu đài, cao thủ nổi tiếng của tỉnh Jayway. Bá tước Đu Cơ bị hạ gục nhanh chưa từng có trong một chiêu. Công chúa Đo Ra huýt sáo một tiếng. Chiến mã của nàng chạy đến thật nhanh, chân ngọc nàng nhún nhẹ đã nhảy đến trên lưng ngựa. Ánh mắt nhìn 4.000 kỵ binh trước mặt, lạnh giọng hạ lệnh, giết người, không giết ngựa. Tiếp đó, nàng xuất lĩnh 2.000 kỵ binh, trực tiếp xung phong giết tới. Một khắc đồng hồ sau đó, chiến đấu kết thúc. 4.000 kỵ binh dưới trướng bá tước Đu Cơ bị chết sạch, thế nhưng 4.000 con chiến mã gần như được giữ lại hết. Thực sự chỉ giết người, không giết ngựa. Tiếp đó, nàng dẫn đầu 2.000 kỵ sĩ Amazon hướng bờ biển truy sát. Ở dưới sự che chở của bá tước Đu Cơ, bá tước Austin dẫn đầu 1.000 kỵ binh sĩ dùng tốc độ nhanh nhất phóng về hướng bãi biển. Nửa giờ sau, liền chạy tới bãi biển đầu tiên. Nhận được mệnh lệnh từ mặt biển, hạm đội đã ở gần biển chờ, hơn nữa mấy chục chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển trên mặt biển. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, trên bờ biển bỗng nhiên liên tiếp nổ tung. Lúc trước tướng quân Lang Phong tại đây chôn xuống rất nhiều thuốc nổ, bá tước Đu Cơ không có lựa chọn lên đất liền ở đây, cho nên trốn khỏi. Hiện tại ở không nghĩ tới bị 1.000 kỵ binh của bá tước Austin đạp lên. Võ công bá tước Austin cực kỳ mạnh, hơn nữa có cảm xúc nhạy cảm tuyệt đối. Trước một giây phát nổ, thân thể ông ta phóng lên chiến mã nhanh như chớp, tiếp đó lao điên cuồng về phía mặt biển. Ầm. Sau đó một giây đồng hồ, con thiên lý mã của ông ta trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn. 1.000 kỵ binh binh hộ tống ông ta cũng bị nổ thất linh bát lạc. Không có thời gian ai điếu, thậm chí không có thời gian đi bắt tên nào đốt kiếp nổ. Không sai, đây không phải là địa lôi, không phải mình, mà là có người gần đó đốt kiếp nổ. Đi, đi, đi. Bá tước Austin mang theo hơn 200 tên kỵ binh chạy tới chỗ biển cạn, leo lên mấy chục chiếc thuyền nhỏ, tiếp đó ra sức chèo thuyền, đi về hướng mấy chiếc hạm lớn trên biển. Nhưng mà vào lúc này, mặt đất truyền đến tiếng kịch liệt rung rẩy. Nữ chiến binh Amazon đuổi theo tới nơi rồi. Thế nhưng đã chậm. Bá tước Austin đã leo lên thuyền, khoảng cách mặt biển đã mấy trăm mét. Công chúa Đo Ra xuất lĩnh 2.000 nữ chiến binh vọt tới trên bờ biển, ngắm nhìn những con thuyền trên mặt biển. Bá tước Austin kinh ngạc mà nhìn nàng. Công chúa Đo Ra à, bá tước Austin nói. Là ta. Công chúa Đo Ra nói. Bá tước Austin nói, hơn một tháng sau lễ sinh sôi, ngài có đi đảo Xe Điên à không đi? Công chúa Đo Ra nói, ta đã thuần phục ngài Thẩm Lãng. Bá tước Austin nói, vậy thì thật là đáng tiếc, bằng không ta sẽ cho ngài cảm nhận được cái oai trường thương của ta. Đối với những cô gái khác mà nói, cái này lời nói đã coi như là nhục nhã quá lớn. Thế nhưng đối với nữ chiến binh Amazon mà nói, lời này cũng không coi là không tôn trọng. Không có cảm nhận được công chúa Đo Ra phẫn nộ, bá tước Austin nói, công chúa điện hạ, ngài để ta đặc biệt thất vọng. Ta đã từng cho rằng ngài là một trong hai người ở thế giới phương Tây có thể xứng làm người của ta, không nghĩ tới ngươi lại thuần phục cái tên da vàng phương Đông Thẩm Lãng này, vì sao không làm người, lệch muốn trở thành chó cái của bọn da vàng vậy. Công chúa Đo Ra nói, ngài Austin, ngài ở đây nhục nhã ta à, công chúa điện hạ, ngài thật đúng là hiểu rất chậm. Đúng, ta đây nhục nhã ngươi. Bá tước Austin nói, ta đã từng muốn lấy ngươi làm vợ, mà bây giờ ta chỉ muốn mang theo thiên quân vạn mã dẫm lên bọn ngươi hoàn toàn, thứ phường như các ngươi là sỉ nhục của cả thế giới phương Tây. Chờ ngươi biến thành tù binh của ta, sau đó trường thương của ta phải xuyên thủng cổ họng của ngươi, để cho ngươi hít thở không thông mà chết. Bá tước Austin tàu chiến khoảng cách bờ biển càng lúc càng xa. Công chúa Đo Ra nói rất từ tốn, ngài Austin, ngài thành công làm tức giận ta. Bá tước Austin nói, thì tính sao? Ta đã đến trên biển. Đúng mà một màn kế tiếp, để ông ta hoàn toàn hết hồn. Công chúa Đo Ra cùng nàng 2.000 nữ chiến binh xuống ngựa, giống như những nàng tiên cá lao xuống biển cả. Vù vù vù vù. Họ lại điên cuồng bơi đến chiến hạm. Điên rồi, điên rồi. Họ dạo ở trong biển du động tốc độ, lại nhanh như vậy. Nhanh, dương buồm rời đi, tốc độ nhanh nhất rời đi. Bá tước Austin hạ lệnh. Thế nhưng, Đã không còn kịp rồi. Công chúa Dora đã đuổi theo tới nơi. Vù vù vù vù. Những nữ chiến binh Amazon từng người một phóng lên khỏi mặt biển như một viên đạn, xuất hiện ở trên bong tàu bá tước Austin. Lúc này, Austin thực sự hối hận vì sao phải chọc tứ công chúa Dora xinh đẹp này. Thế nhưng ông ta thực sự nhịn không được, ông ta là một kẻ đầy kiêu hãnh, với công chúa Dora trong truyền thuyết luôn luôn nhớ mãi không quên, luôn luôn khát vọng ở lễ sinh sôi nhìn thấy nàng. Nhưng ngày hôm nay vị công chúa Dora này lại thuần phục Thẩm Lãng, hơn nữa cùng hắn cưỡi ở phía trên một con ngựa, lúc này mới để bá tước Austin đột phá sự tu dưỡng của chính bản thân nên mới nói ra những lời bất kính. Ngươi làm nhục ta, ngươi và ta quyết đấu. Trên bông thuyền, công chúa Dora hướng bá tước Austin nói. Hai người cách xa nhau 10 mét. Bá tước Austin ở gần bên nhìn công chúa Dora, quả thực nhớ so với tưởng tượng của ông ta, nhất là mái tóc bạch kim ngắn đến cổ khiến nàng diễm lệ tuyệt mỹ đồng thời lại anh tư hiên ngang. Bá tước Austin nói, công chúa điện hạ, ta muốn xin lỗi ngài, sự đố kỵ để ta mất trí, mới nói ra lời bất kính. Công chúa Dora nói, biết rồi, ta nhận lấy lời xin lỗi của ngươi. Bá tước Austin nói, xin hỏi ngài có thể cho ta thời gian chốc lát hay không? Đương nhiên. Bá tước Austin cởi xuống áo choàng, tay cầm đại kiếm quỳ gối trên bong tàu, tiến vào minh tưởng. Lúc này ông ta lòng có chút loạn, không thích hợp quyết đấu, cần trong thời gian ngắn nhất an tĩnh lại, khôi phục sức chiến đấu đỉnh phong. Hay, hay, hay. Minh tưởng của mỗi người không cùng một dạng, bá tước Austin minh tưởng là ký ức lúc đó. Vẫn là lâu đài trên đỉnh núi, khi còn bé ông ta nằm trong lòng mẹ, nhìn trên trời bầu trời sao. Mẹ ơi, những ngôi sao trên trời là gì vậy? Dựa theo người phương Đông thì anh hùng sau khi chết liền sẽ biến thành sao trên trời. Thảo nào sao trên trời nhiều như vậy, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Ngay sau đó là hình ảnh kế tiếp, người cha của ông ta tự sát bởi vì tranh đoạt công tước thất bại. Tiếp đó lại là một hình ảnh. Ông ta cáo biệt nhà Russo đi du lịch thiên hạ. Bớt, chủ đi đấy. Bá tước Austin chạm vào tóc đi bốt một cái. Nào đó ý nghĩa phía trên, cha của ông ta chết vào tay của cha đi bốt. Thế nhưng ông ta chẳng thù hận đối phương, bởi vì trình độ nào đó là cha của ông ta mưu phản, nỗ lực cướp chức vị của cháu trai. Ông ta thậm chí cảm thấy, cha mình có thể còn chẳng biến thành sao, bởi vì cha mình không phải anh hùng, cha mình mưu phản làm thương tổn nhà Russo. Cho nên du lịch mười mấy năm, nhận được thư đi bốt, sau đó ông ta quay trở về gia tộc. Sau nửa khắc, bá tước Austin mở mắt ra, kết thúc minh tưởng. Tinh thần của ông ta trạng thái đến đỉnh phong. Thở phào nhẹ nhõm, ông ta đứng lên thể, chậm rãi giơ lên trường kiếm. Quyết đấu bắt đầu. Rầm, rầm, rầm. Hai cái bóng dáng trên bong tàu, điên cuồng mà chém vết chiến đấu. Kiếm của bá tước Austin giống như tản ra ánh sáng, mỗi một kiếm chém ra vết đi, đều mang kinh khí cường đại. Đây đúng là đấu khí của thế giới phương Tây. Công chúa Dora không có đấu khí, mỗi một kiếm của nàng thả ra ngoài là sức mạnh cùng tốc độ. Hai kiếm lớn, điên cuồng mà đánh. Những tia lửa bắn ra chói mắt vô cùng, như là thợ rèn dùng búa đập xuống mảnh sắt vậy. Nơi hai người đi qua, toàn bộ bong tàu đều rạn nứt. Ầm ầm ầm rầm. Hai người như quái thú trực tiếp xuyên thấu toàn bộ khoang phòng. Theo hai người đại kiếm múa chém, toàn bộ khoang bị xé nát, cột buồm lớn bị chém đứt. Bong tàu cuối cùng không chịu nổi lực lượng khổng lồ thế này, trực tiếp sụp đổ, hai người rơi vào bên trong khoang tiếp tục chiến đấu. Ầm ầm ầm. Ở bên ngoài nhìn không thấy hai người quyết đấu, chỉ có thể nghe được từng đợt nổ. Trong khoang, từng phòng lần lượt bị phá hủy. Ầm. Đáy tàu vững chắc bỗng nhiên xuất hiện hai cái lỗ lớn. Tiếp đó, hai người bắn ra khỏi tàu như hai viên đạn, tiến vào trong nước biển. Càng chìm càng sâu. Hai người rơi vào đến đáy biển tiếp tục chiến đấu. Vị bá tước Austin này có thể thấy được đẳng cấp cường đại ra sao? Vừa rồi bá tước Duke bị công chúa Dora một chiêu hạ gục nhanh chưa từng có, mà bây giờ hai người kịch chiến mấy trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Công chúa Dora từng luyện kiếm dưới đáy biển, đây vốn là nàng sân nhà. Nhưng mà bá tước Austin ở đáy biển tác chiến cũng tay nghề thành thạo, du lịch thiên hạ mười mấy năm, ông ta đi qua rất nhiều chỗ, đã trải qua chiến đấu hiểm ác đáng sợ rất nhiều. Rầm, rầm, rầm. Đá ngầm dưới đáy bị nị đại kiếm điên cuồng chém phía dưới, vỡ nát tan tành. Toàn bộ đáy biển một mảnh đục ngầu, triệt để không cách nào thấy vật. Hai người bỗng nhiên đều yên tĩnh lại, khoảng cách 10 mét, lẳng lặng giằng co. Tất cả sát khí, giống như đều thu liễm. Một luồng máu tanh bay ra. Trên người bá tước Austin xuất hiện rất nhiều vết thương, không phải là bị chém trúng, mà là chiến đấu quá mức gắng sức, khiến cho cơ bắp vỡ toang. Bản thân ông ta có đấu khí rất mạnh, thế nhưng công chúa Dora có sức mạnh bẩm sinh. Một con cá mập đánh hơi được mùi máu, bơi thẳng đến giữa hai người. Một giây sau, hai người xông tới nhau như đạn đại bác. Lúc này, con cá mập muốn chạy trốn. Thế nhưng hai cái thân thể con người trực tiếp lao vào giữa mình của nó. Ôi, con cá mập đáng thương từ đó phải rạn vỡ, nó gần như không có bất kỳ cơ hội vùng vẫy nào, trực tiếp liền chết thảm. Máu tươi trào ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt biển. Không phân rõ ràng là người máu tươi, vẫn là cá mập máu. Sau một lát, thân thể mềm mại của công chúa đo ra như nàng tiên cá phóng lên mặt biển, nàng chu miệng một cái, phun ra một vũng máu. Dưới mấy giây, thân thể Austin cũng trồi lên, thân thể ông ta bị đâm thủng, máu tươi đang tuôn ra. Vẫn là công chúa đo ra thắng, đáy biển quả nhiên là sân nhà của nàng. Công chúa đo ra cầm lấy tóc bá tước Austin bơi về phía bờ biển, một lát sau kéo ông ta lên bãi biển. Công chúa điện hạ, ngài không nỡ giết mất ta sao? Austin cười nói, tiếp đó một trận ho sặc sụa, khóe miệng tuôn ra máu tươi. Công chúa đo ra cất giọng thản nhiên, ngài Austin, ngài suy nghĩ nhiều. Ngài dù sao cũng là quân địch chủ tướng, không có mệnh lệnh chủ quân, ta không thể giết ngài. Thế nhưng ngài bị bắt. Ban đêm, mặt trời chiều ngã về Tây. Đại chiến đã triệt để kết thúc, quen hay ngượng ngùng đã kết thúc truy sát, nàng dẫn đầu 5.000 người giết sạch đám quân địch trốn chạy. Đến tận đây, 100.000 quân do Dibos phái tới tiến đánh thành Magnolia bị hủy diệt, triệt để chết hết. Chủ soái quân địch bá tước Austin trở thành tù binh. Một cô gái xinh đẹp mềm yếu quỳ gối trước mặt Thẩm Lãng, nàng chính là tư tế hỏa thần bên người Austin. Ta đoán một chút xem ngươi bao nhiêu tuổi. Thẩm Lãng nói, 32 tuổi. Tức khắc tư tế hỏa thần kinh ngạc, bởi vì Thẩm Lãng đoán đê quá đúng, nhưng mà bề ngoài của nàng thật sự trẻ trung hơn tuổi thật. Thẩm Lãng nói, võ sĩ hỏa thần giáo các ngươi, ta trên cơ bản cũng không có giết. Tư tế hỏa thần trầm mặc như trước không nói, không có cầu xin tha thứ, cũng không nói thêm lời uy hiếp gì. Kế tiếp, có một việc ta cần phiền đến ngài tư tế. Thẩm Lãng nói, chuyện thứ nhất, nhờ ngài hướng đại tư tế hỏa thần nhắn nhủ ý tốt của ta. Chuyện thứ hai, ta có một chút quà mọn cho công tước đi bốt, ủy thác ngài mang đến cho nàng. Ngài không hỏi lễ vật gì à? Tư tế hỏa thần vẫn không nói. Thẩm Lãng dắt tay nàng, hướng sân thượng bên ngoài đi tới. Tiếp đó, vị tư tế hỏa thần này cuối cùng thấy món quà Thẩm Lãng muốn tặng cho công tước đi bốt là gì vậy? Đầu người. Mấy chục ngàn đầu người. Tầm chất đầy mấy chục chiếc xe ngựa. Thật sự là một màn khiến cho người rợn cả tóc gáy. Đặc biệt xin lỗi, chúng ta vẫn ở vào trạng thái bị cấm vận, miễn ván không thể xuống biển. Thế nhưng ta lại đặc biệt bức thiết khát vọng mấy vạn đầu người này xuất hiện ở bến cảng thành Golden Gate, để người cả thành phố cũng nhìn thấy rõ ràng. Cho nên phiền phức ngài tư tế mang đầu đám người này về được không? Thuận tiện chuyển cáo công tước đi bốt, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Ta sẽ nhanh chóng dẫn đầu quân đội đi tiến đánh thành Golden Gate, hy vọng nàng có thể ăn được ngủ ngon, dưỡng bản thân cho trắng trắng tròn tròn, chờ ta lâm hạnh, ta cần một ít nô hèn mọn, nàng đủ tiêu chuẩn. Cặn bã bệ hạ, chúng ta sắp phá sản. Đây là câu nói đầu tiên khi Trương Xuân Hoa nhìn thấy Thẩm Lãng. Ta biết. Dọc theo con đường này Thẩm Lãng vẫn đang suy tư vấn đề đó, nguyên bản lương thực trong thành Magnolia cũng đủ ăn nửa tháng, thế nhưng bây giờ ngay cả 10 ngày đều không chịu nổi. Không phải do hắn. Nữ chiến binh Amazon ăn quá nhiều. Bình quân mỗi người ít nhất phải ăn 5 cân thịt, 5 cân cá mỗi ngày. Bây giờ theo Thẩm Lãng, sau đó đương nhiên phải thay đổi thực đơn một chút, nào là khoai tây, lúa mạch v.v. nhưng dù thế đi nữa, hiện tại, tất cả lương thực dự trữ chưa đủ ăn 10 ngày. Nữ chiến binh Amazon cường đại hết sức, nhưng sức ăn của bọn họ cũng gấp 10 người thường. Chúng ta đã làm xong lưới đánh cá chưa? Thẩm Lãng bèn hỏi. Đã đang xong, nhưng chúng ta không có quyền làm chủ trên biển, hạm đội Nam Tước Bloody vẫn phong tỏa chúng ta. Trương Xuân Hoa nói, mà không chỉ Nam Tước Bloody, tất cả hải tặc khu vực này, còn có hạm đội Dibos đều phong tỏa chúng ta. Thẩm Lãng không khỏi cau mày. Đây là một bán đảo, không có quyền làm chủ trên biển là chuyện thực sự phải chết. Hạm đội đảng Skelten, các ngươi đến tột cùng ở đâu? Các ngươi lúc nào trở về vậy? Hôm nay quân đoàn Amazon đã thuần phục, chỉ cần có được hạm đội đảng Skelten, quân đội Thẩm Lãng ở phương Tây liền đầy đủ. Kế tiếp chỉ cần chế tạo pháo quy mô lớn, tạo ra một hạm đội pháo là có thể giết trở về thế giới phương Đông. Bất quá hôm nay bá tước Austin thất bại thảm hại, tin tưởng hạm đội Dibos cùng Nam Tước Bloody cũng không dám tới gần bán đảo dây tai nữa, bởi vì nữ chiến binh Amazon cũng là một đám người điên, nếu thực sự chọc giận thì họ sẽ thực sự từ trong biển ra thịt các ngươi ngay. Để các nô lệ xuống biển bắt cá đi. Thẩm Lãng hạ lệnh, không cần đi xa, ngay gần biển dùng lưới bắt cá. Dù cho mạo hiểm bị công kích đi nữa, cũng nhất định phải bắt cá, bằng không thực sự phải hết lương thực. Nữ chiến binh Amazon người ta rời quê nhà chiến đấu cho ngươi, cũng không thể để cho người ta đói bụng. Mấu chốt nhất vẫn là lập tức chiếm lấy thành Golden Gate. Trương Xuân Hoa nói, trong thành Golden Gate có lương thực, thịt, tiệm rèn, xưởng vô số kể, còn có hai cái xưởng đóng tàu. Thẩm Lãng đương nhiên hiểu điểm này, cái thành Magnolia này chỉ là một căn cứ, không có khả năng lấy tư cách làm kế lâu dài. Chỉ có chiếm được thành Golden Gate, cơ nghiệp của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng Thẩm Lãng là người phương Đông, dù cho chiếm thành Golden Gate, nàng đề chỉ mới vừa bắt đầu. Ngươi cảm thấy đám người da trắng trong thành Golden Gate có thể thuần phục ta sao? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa đáp, không có khả năng. Thẩm Lãng lại hỏi, vậy người Vinda trong thành Golden Gate có thể thuần phục ta sao? Trương Xuân Hoa nói, khả năng cũng không lớn. Thẩm Lãng nói, vậy đám nô lệ trong thành Golden Gate thì sao? Nếu như ta dùng cờ hiệu đế quốc quyết, bọn họ có thể thuần phục ta sao? Trương Xuân Hoa nói, có thể, nhưng nô lệ cũng không dùng được, tác dụng đối với chúng ta không lớn. Thứ chúng ta cần chính là thợ rèn, thợ đóng tàu. Câu nói này của nàng rất cay nghiệt, nhưng tuyệt đối chính xác. Trương Xuân Hoa hỏi, cặn bã bệ hạ, ngài chẳng phải là cừu yêu nhi, cũng không phải nữ vương Medusa, chúng ta đều là người không có lợi cũng chả thèm dậy sớm, chẳng lẽ ngài có hứng thú giải phóng nô lệ? À, Thẩm Lãng lắc đầu đáp, hoàn toàn không, ta chỉ muốn có được lương thực và thịt để cho quân đội của ta no đủ. Ta chỉ muốn thật nhiều thợ rèn để rèn sắt thép, chế tạo pháo ta. Ta muốn thật nhiều bậc thầy luyện kim để chế tạo thuốc nổ cho ta. Ta chỉ muốn xưởng đóng tàu để chế tạo tàu chiến cho ta mà thôi. Trương Xuân Hoa nói, Thẩm Lãng, chúng ta chẳng qua là khách qua đường. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, chúng ta chẳng qua là khách qua đường. Trương Xuân Hoa nói, lúc trước nữ vương Medusa khí thế vô song, trên đường quét ngang giải phóng nô lệ, sáng lập đế quốc quyết cường đại. Nhưng cái giá là quân đội dưới trướng nữ vương đã thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Ngài có sẵn lòng hy sinh quân đội của mình để đổi lấy sự tự do của nô lệ, đổi lấy sự thuần phục của một mớ thành bang kia sao? Thẩm Lãng đương nhiên không muốn. Cái thứ gọi là đế quốc quyết, hoàn toàn chẳng qua phất cờ của nữ vương Medusa mà thôi, căn bản không phải một đế quốc bình thường. Hơn nữa sức mạnh của nữ vương Medusa đã siêu thoát vượt qua phạm vi nhân chủng, kỳ thực trong mắt người phương Tây, nàng là một người da trắng. Mà ở trong mắt người phương Đông, nàng là một người da vàng. Hôm nay không giống ngày xưa, đại đế Solon đã cuộc khởi, đang ở phía Bắc sáng tạo kỳ tích một người chinh phục một thành bang, đã là đối tượng mà nơi nơi hướng về. Trương Xuân Hoa nói, khi nữ vương Medusa quét ngang miền Nam, vương triều Dô Lơn đang chia năm xẻ bảy, không có lực hướng tâm chút nào. Mà bây giờ đại đế Solon là lực hướng tâm cho cả Tân Đại Lục, lòng người đã xác định. Thẩm Lãng nói, thiên hạ hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Tiếp tục, hắn lại hỏi, với tư cách là túi khôn chính của ta, người có đề nghị gì với ta nào? Trương Xuân Hoa nói, hãy chinh phục công tước Dibos, bởi vì dựa vào chính ngài không có khả năng thống trị thành Golden Gate, ngài không chiếm được bất luận kẻ nào thuần phục, ngài không chiếm được bất kỳ sức sản xuất nào. Dù cho ngài chiếm được cái thành phố đó đi nữa, sau đó sẽ đụng độ với mớ kẻ thù nhiều như biển cả. Cho đến lúc ấy, những thế lực quân đội khác từ tỉnh Dây Quay cùng Vương Triều Dô Lơn sẽ liên tục không ngừng tới tiếng đánh ngươi, hơn nữa trong thành Golden Gate cũng đều làm phản. Thẩm Lãng cười nói, trừ phi ta tiến hành giết hàng loạt, giết sạch dân da trắng. Hơn nữa kích động người Vinda trắng trận tàn sát người da trắng, đồng thời để cho bọn họ thành lập chính quyền tự trị. Trương Xuân Hoa nói, đây cũng là một cái biện pháp, chuyện thứ nhất này ngài quả thật có thể được một bộ phận kẻ có giả tâm hỗ trợ. Nhưng ta không thể không nói một câu, người Vinda cũng chẳng xài được, bởi vì những bậc thầy luyện kim giỏi nhất, những thợ cả đóng tàu giỏi nhất thành Golden Gate đều là người da trắng. Hơn nữa rất nhiều người Vinda lại sùng bái hiệu trung người da trắng, thậm chí còn hơn cả chính người da trắng nữa. Thẩm Lãng nói, dựa vào, công chúa Helen chết dập chết dúi chỗ nào vậy? Nếu như công chúa có ở đây, vậy chuyện gì cũng rắc rối đến thế. Công chúa Helen mặc dù là hậu duệ của nữ hoàng phản bội, bị toàn bộ quý tộc phương Bắc căm thù. Thế nhưng ở phía nam vương triều Dô Lơn, lại vô số người nhớ đến nữ hoàng. Lúc đó phương Bắc vương triều Dô Lơn cường thịnh, phía nam lạc hậu, từ khi nữ hoàng Helen dời đô đến thành Quinh, sau đó nơi này phát triển mạnh lên, vô số gia tộc cũng theo bà ta cuộc khởi. Hôm nay thế của đại đế Solon quá mạnh, đông đảo quý tộc mới ở phía nam không dám xuất đầu phản đối, bởi vì phe cánh của bọn họ không có nhân vật nào đủ sức làm lá cờ đầu. Mà một khi công chúa Helen xuất hiện, vậy tất cả chẳng còn giống như trước, nàng càng thêm danh chính ngôn thuận nếu so với nữ vương Medusa. Trương Xuân Hoa nói, cho nên ta đề nghị với ngài, hãy chinh phục công tước Dibos, như thế mới có thể có chiếm được vật tư là sức sản xuất của thành Golden Gate. Thẩm Lãng nói, chinh phục nàng. Dựa vào cái gì? Trương Xuân Hoa nói, dĩ nhiên không phải dựa vào sức hấp dẫn của ngài sắp xỉ chinh phục nổi ta. Nhưng muốn chinh phục loại người đầy giả tâm như Dibos là không thể nào, người ta một lòng muốn gả cho đại đế Solon biến thành ngoại thất của hắn đấy. Thẩm Lãng nói, hiểu, không dựa vào sức hấp dẫn, vậy dựa vào tà môn ma đạo. Trương Xuân Hoa nói, chắc ngài cũng đã biết quy củ phương Tây chứ. Thẩm Lãng nói, ý ngươi là gì vậy? Trương Xuân Hoa nói, dị quốc có thể làm vua. Thẩm Lãng đã hiểu, giống như châu Âu ngày xưa, quý tộc Ba Lan thậm chí có thể chọn một người Pháp làm quốc vương. Khi ngai vàng của nước Pháp trống rỗng, quốc vương Anh thậm chí còn muốn đoạt ngai vàng nước Pháp, từ đó dẫn đến chiến tranh Anh-Pháp nổ ra. Trương Xuân Hoa nói, dựa theo suy đoán, công chúa Helen là chị của ngài, hơn nữa cơ hồ ngài còn là người thân thuộc chính thống duy nhất của công chúa. Nếu như công chúa thừa kế ngôi vị hoàng đế đế quốc Yolen, vậy thì ngài sẽ trở thành thân vương của đế quốc Yolen. Đương nhiên kế thừa ngôi vị hoàng đế là không thể nào, bởi vì trên người ngươi không có huyết mạch hoàng tộc Yolen. Thẩm Lãng mở ra bản đồ, nhìn kỹ thành Golden Gate. Siêu thành phố này cách thành Magnolia cũng chỉ có 400 dặm mà thôi. Một trận chiến này thật sự đánh không ổn. Đây là một thành phố dựa vào vịnh biển, núi lớn phía bắc là lá chắn thiên nhiên, giữa sơn cốc có một tường thành dài mười mấy dặm, có độ cao sững sờ đến 8-9 mét. Hơn nữa quân phòng thủ thành phố này vượt qua 100.000. Hôm nay đi bốt là thủ hộ vùng đất phía nam vương triều Yolen, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, xung quanh chí ít phải mười mấy chục ngàn đại quân đến đây trợ giúp. Quân đoàn Amazon cường đại hết sức, công phá tường thành, tiến vào bên trong thành là không có vấn đề. Thế nhưng công phá tường thành, sau đó vẫn rơi vào biển cả quân đoàn bao vây. Dù cho có thể đánh thắng, cũng sẽ có thương vong không nhỏ. Mỗi một nữ chiến binh Amazon cũng là quý báu, nếu như thương vong hơn mấy trăm ngàn, vậy gần như muốn mạng của Thẩm Lãng. Cho nên một trận chiến này, công phá tường thành thế nào, Thẩm Lãng cũng không lo lắng. Tất cả khó khăn đều ở công phá tường thành về sau, bởi dù sau đây cũng là cuộc chiến dị tộc. Trừ phi, tiến hành cuộc chiến chém đầu. Bắt đầu đảng quân giặc, trực tiếp bắt công tước đi bốt. Ta cũng có ý nghĩ này. Trương Xuân Hoa nói, hôm nay bá tước Austin đã bị bắt làm tù binh, chỉ cần lấy thêm công tước đi bốt, vậy toàn bộ thành Golden Gate liền như rắn mất đầu, chỉ ít chiến tranh không thể tiếp tục được nữa. Thẩm Lãng mở ra bản đồ nói, chúng ta cần một đội võ sĩ tinh nhuệ nhất, trực tiếp đánh úp bất ngờ cái pháo đài trên đỉnh núi của công tước đi bốt, giết sạch tất cả võ sĩ trong pháo đài, bắt nàng thành tù binh. Trương Xuân Hoa nói, võ công của công tước đi bốt mạnh lắm. Thẩm Lãng nói, ta biết, tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thua gì bá tước Austin, thậm chí càng mạnh, bởi vì huyết mạch thiên phú của nàng càng cao hơn. Nhưng cao thủ chúng ta bên này càng nhiều, công chúa đo ra, quen còn có mấy chục nữ tướng Amazon, nhất định có thể bắt được nàng. Cho nên, kế hoạch của ta là cho hơn 100 cao thủ đỉnh cấp người Amazon trực tiếp đi qua tầng tầng phòng tuyến thành Golden Gate, trực tiếp đánh úp bất ngờ công tước đi bốt phủ, bắt nàng. Thẩm Lãng nói. Trương Xuân Hoa nói, này, chuyện đó không có khả năng đâu. Cao thủ Amazon tuy rất mạnh, thế nhưng cũng vô pháp đi qua thành Golden Gate phòng tuyến mười mấy chục ngàn quân. Thẩm Lãng nói, chuyện này đương nhiên là làm được, chỉ có điều cần mạo hiểm nhất định, cần trình diễn một vở kịch lớn từ trên trời giáng xuống. Trương Xuân Hoa nói, ý gì? Thẩm Lãng nói, trên 100 cao thủ Amazon đầu, bay thẳng đến bầu trời chỗ công tước đi bốt, tiếp đó trực tiếp nhảy xuống. Trương Xuân Hoa nói, từ bầu trời bay qua. Thẩm Lãng nói, đúng, từ bầu trời bay qua. Trương Xuân Hoa mở cái miệng nhỏ nhắn, không khép lại được cái này đã hoàn toàn chạm đến điểm mù tri thức của nàng rồi. Làm sao bay? Trương Xuân Hoa bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, kế tiếp ta tự mình thiết kế, trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra vũ khí bí mật này, tiếp đó lập tức trình diễn một trận chiến từ trên trời giáng xuống chém đầu, đi bốt đã cho ta biết dùng 8.000 quân đội tiến đánh thành Golden Gate. Nàng hoàn toàn nghĩ lầm rồi, ta cần hơn 100 người đánh một thành phố cấp triệu người. Khí cầu khí nóng đánh úp bất ngờ, ở trong não Thẩm Lãng đã hiện lên quá rất nhiều lần, nhưng lại là thiếu không gian thi triển. Bây giờ cuối cùng có thể. Đám nữ chiến binh Amazon này cường hãn đến vô biên, dù cho từ phía trên khí cầu khí nóng nhảy xuống, họ cũng sẽ bình yên vô sự. Đổi thành những người khác, cho dù có dù để nhảy sợ rằng đều có thể ngã chết, nát như tương tàu. Cái kế sách tập kích bất ngờ này khiến Thẩm Lãng càng nghĩ càng phấn khởi, càng nghĩ càng sục sôi. Xác suất thành công đặc biệt cao. Một khi thành công, vậy Thẩm Lãng liền sáng lập một kỳ tích quân sự, chỉ dùng hơn 100 người liền hạ luôn siêu thành phố có mấy trăm ngàn quân phòng thủ. Kế tiếp, Thẩm Lãng không kịp chờ đợi bắt đầu thiết kế khí cầu khí nóng. Lần này có thể thoải mái thiết kế, thoải mái chế tạo. Thẩm Lãng vừa vẽ, vừa nói, Trương Xuân Hoa, nghe nói ngươi muốn dội nước tiểu ở trên mặt ta. Trương Xuân Hoa cất giọng kinh ngạc, ta từng nói lời này, nhưng tên thối mồm hướng ngài cáo trạng. Thẩm Lãng nói, rất nhiều người, bởi vì bọn họ nghe được câu này đều lòng đầy căm phẫn, cảm thấy đây là đại bất kính đối với ta. Trương Xuân Hoa quyến rũ nói, vậy ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Lãng nói, ta ngược lại có hơi trông chờ. Trương Xuân Hoa một cắn đôi môi đỏ tươi, cất giọng đầy kiêu mị, ngài không có trình diễn màn cứu viện vào phút cuối cùng, cho nên không bị trừng phạt thế này, nhưng ngài vẫn tới quá muộn, vẫn là phải bị phạt. Thẩm Lãng nói, phạt gì đây? Trương Xuân Hoa nói, ta phun nước bọt vào mặt ngài, ngài có muốn hay không? Thẩm Lãng nói, muốn. Xì, xì, xì. Tiếp đó hồ ly tinh Trương Xuân Hoa dùng đôi môi đỏ chớp thực sự để sát vào mặt của Thẩm Lãng, rõ ràng phun xì xì vào mặt hắn. Tiếp đó, nàng trực tiếp ngồi ở trên đùi Thẩm Lãng, nâng gương mặt của hắn hôn lên. Ước chừng hôn được mấy phút sau, Trương Xuân Hoa bèn hỏi, cặn bã, lúc nào lấy ta đây? Thẩm Lãng nói, trở về phương Đông. Trương Xuân Hoa nói, kỳ thực ngủ trước sau đó lấy, cũng được mà, con gái giang hồ đại gia, không câu nệ tiểu tiết. Thẩm Lãng hôn miệng của nàng, nói dịu dàng, những tòa nhà nơi này chưa đủ hoa lệ, quá đơn giản, chờ chiếm được pháo đài trên đỉnh núi của Đi Bốt, sau đó ta chọn một căn phòng lộng lẫy nhất, một chiếc giường lớn mềm mại nhất, được không? Được, được. Trương Xuân Hoa lại hôn lên, cất giọng run rẩy, thế nhưng trước không mang thai, ta không phải cừu yêu nhi, thân thể ta không có mạnh mẽ như vậy, không cách nào ở trên biển sinh con, trở về thế giới phương Đông hẳn sinh. Đúng rồi, cặn bã, nếu như ngài lấy ta, ta sắp xếp vị trí thứ mấy? Thẩm Lãng nói, thứ ba. Trương Xuân Hoa thở dài một tiếng nói, ôi, cũng được đi. Ai bảo thân phận ta không có cao quý như Ninh Diễm, bất quá nàng nhưng mà trên danh nghĩa cũng người đã có chồng, ta mặc kệ thân thể hay là danh dự, cũng là thuần khiết không tì vết, cho nên ta cảm thấy ta có thể cùng nàng đặt song song. Cặn bã, ngươi là con của Khương Ly, cái thân phận này quá tuyệt vời, ta gả cho ngươi làm thiếp cũng không mất mặt, Trương Xuân Hoa ta đây lần này coi như là quan tông diệu tổ. Trên bàn ăn cơm thật lớn, Thẩm Lãng đang mở tiệc chiêu đãi chư tướng, chủ yếu là công chúa Dora cùng 10 nữ tướng. Trên bàn cũng là đủ loại thức ăn cùng điểm tâm chi chiết, vượt qua mấy chục loại. Công chúa Dora lập tức không biết bắt đầu ăn từ chỗ nào. Ở quốc gia Amazon, họ mỗi ngày liền ăn 3 loại đồ ăn, thịt bò, thịt cá, bánh ban nóc. Mà bây giờ trên bàn, nội bánh ngọt thì có 5 loại, còn có kem. Thịt bò thì có 5 món ăn, còn có trứng cá muối, rau dưa salad v.v. thậm chí rượu nho thì có hơn 4-5 loại. Lúc trước Trương Xuân Hoa còn nói Thẩm Lãng quá xa xỉ, dùng tiền mua nhiều thứ như vậy hưởng thụ, không nghĩ tới hắn là dùng để chiêu đãi nữ chiến binh Amazon. Công chúa Dora, các chị em, đầu tiên thịt bò ân chúng ta hất định là không ngon bằng đảo Amazon, thế nhưng nếu đi tới chỗ này của ta, tuyệt đối không thể để cho các chị em bị tủi thân. Nếm thử xem sao. Công chúa Dora cầm lên một bánh bông lan chocolate, có thể chỉ có một miếng nhỏ lớn chừng bàn tay, còn có một cái muỗng. Đây là muốn từng muỗng múc ăn sao? Do dự một chút, sau đó công chúa Dora nhét toàn bộ chiếc bánh vào miệng. Tiếp đó, đôi mắt đẹp của nàng tuôn ra sắc thái hạnh phúc, gương mặt tuyệt mỹ trong phút chốc tỏa ánh sáng. Thật sự ăn quá ngon. Tiếp tục, nàng lại cầm lên một ly kem nhỏ, trực tiếp rót vào trong miệng. Ăn quá xá ngon. Đám nữ chiến binh Amazon này lúc trước tuy ăn loại thực phẩm chất lượng cao nhưng được chế biến thực sự rất đơn giản, cũng chỉ có vài loại. Hơn nữa ăn cái gì đối với các nàng hoàn toàn chẳng qua là bổ sung năng lượng mà thôi, bây giờ lại biến thành một loại hưởng thụ. Loại cảm xúc mùi vị hạnh phúc tuyệt vời này quá mạnh mẽ. Mùi vị thế nào? Thẩm Lãng bèn hỏi. Công chúa Dora nói, cuốn hút người ta đến sa đọa, ngài là một ác quỷ, Dragon Nana tiểu thư. Bàn tay Trương Xuân Hoa im hơi lặng tiếng ở trên đùi Thẩm Lãng cố bấm một cái. Quỷ thiên vị, mấy thứ này lúc trước vì sao không làm cho ta ăn? Ta còn chưa có bị ngươi ngủ qua, lẽ nào liền biến thành người cũ? Tướng quân Lang Phong cẩn thận ăn bánh bao, trong mắt của ông ta chỉ có Thẩm Lãng. Lúc này thấy đến khuôn mặt của Thẩm Lãng hơi hơi co giật, hắn cũng biết chuyện gì xảy ra, tức khắc nhướng mày. Trương đại nhân, ta mời ngài một ly. Lang Phong giơ chén lên nói. Trương Xuân Hoa vội vàng buông tay, cùng tướng quân Lang Phong nâng ly uống rượu. Tiếp đó, tướng quân Lang Phong cố tình khuyên nhủ, tuy rằng đây đang ở thế giới hải ngoại, thế nhưng lễ nghi vua quân thần thần vẫn là phải phân rõ ràng. Trương Xuân Hoa đại nhân có chút quá phận, lúc trước lại nói muốn dội nước tiểu lên mặt bệ hạ, nếu như nơi này có triều đình, ông ta sẽ phải công khai tố cáo. Tướng quân Lang Phong khổ cực. Trương Xuân Hoa nũng nịu cười nói, tiếp đó cầm lấy cái muỗng múc một miếng kem, đút tới trong miệng Thẩm Lãng. Tiếp tục, nàng trước mặt của mọi người mân mê đôi môi, ở Thẩm Lãng trên mặt hôn một cái. Một màn này, ở đây những người khác đều cảm thấy bình thường, có mắt không tròng, bởi vì thế giới phương Tây chính là công khai thân thiết thế này. Tướng quân Lang Phong kinh ngạc, khuôn mặt co giật một hồi. Còn thể thống gì, còn thể thống gì? Thế nhưng từ nay về sau, ông không thể công khai tố cáo Trương Xuân Hoa, nguyên bản mọi người đều là thần tử, mà bây giờ nàng muốn trở thành một trong các nữ chủ nhân. Nhưng tướng quân Lang Phong vẫn quyết định, muốn lén lút tìm một cái cơ hội, liên hợp đám Mang Roland, Black Pearl lén tiến hành khuyên nhủ Trương Xuân Hoa. Lễ nghi khi cần thiết vẫn phải nói, dù chúng ta đây là chính quyền hải ngoại lưu vong, nhưng không thể với bệ hạ bất kính. Thành Golden Gate. Công tước đi bốt tuyệt mỹ vô luân đang đấu với thú dữ trong đấu trường. Lần này là chân chính thực chiến. Con mãnh hổ lúc trước chẳng những là bạn huấn luyện mà còn là thú cưng của nàng, cho nên không để hạ đòn sát thủ với nó. Mà lần này, nàng muốn đối mặt là mười mấy sói xám. Trên người nàng vẫn ăn mặc đặc biệt mát mẻ, hai chân hai cánh tay, thậm chí phần eo đều lộ ở bên ngoài. Một mái tóc dài đỏ rực, cả người rực sở như lửa. Hít một hơi thật sâu, tiếp đó nàng đội mũ giáp lên. Phóng. Theo một tiếng ra lệnh, mấy lồng sắt đồng thời mở ra. Mười mấy con sói lớn lao đến tia chớp, ra sức tấn công cấu xé công tước đi bốt. Những con sói này cũng đều là không có bị thuần phục trôi qua, hơn nữa chỉ ăn lưng lửng, tràn đầy sức mạnh, nhưng lại hung tàn không gì sánh được. Mà mười mấy sói xám còn biết chiến thuật bao vây. Tạo thành một vòng vây, tiếp đó từ các hướng chung quanh thay phiên ra sức cắn xé. Tốc độ nhanh nhẹn, lực lượng vĩ đại, mỗi một con sói to như con ngé. Một màn này quả thực để cho người ta không dám nhìn thẳng, cho dù là võ đạo cao thủ, đối mặt loại cục diện nguy hiểm này cũng có thể máu phun ra năm bước. Đi bốt chợt nhảy lên trên không trung, toàn bộ thân thể bay lên không cao mấy mét. Mười mấy sói xám vồ hụt. Tiếp đó, thân thể nàng từ khoảng không giáng xuống. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đi bốt xuất kiếm như điện vậy. Ngắn ngủi trong nháy mắt, giết sạch mười mấy con sói xám. Từ đầu tới đuôi không đến 3 giây đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Nhưng mà, giết mười mấy sói xám này chỉ là một trận nóng người mà thôi. Kế tiếp, một người da trắng đầu đầy tóc bạc hùng tráng đi ra. Ban tiên đại nhân. Công tước đi bốt hành lễ. Vị ban tiên đại nhân này là bậc thầy kiếm thuật số một tỉnh Dây Quay, suốt thời gian dài, ông ta là thầy của bá tước Austin. Ngài công tước. Ban tiên đại nhân hành lễ. Xin. Xin. Tiếp đó, hai người chiến đấu với nhau thật dữ dội. Lúc trước đi bốt cho tới bây giờ cũng không có sử dụng đấu khí, mà hôm nay cùng vị cao thủ hàng đầu này chiến đấu, cuối cùng dùng tới. Kiếm của nàng giống như mơ hồ tản ra ánh sáng, mỗi một kiếm chém ra đều phát sinh âm thanh sấm sét va chạm, từng đợt quang ảnh xen kẽ. Bá, bá, bá. Từng đợt kiếm phong đảo qua. Những lá cờ xung quanh bị chém đứt bay đi. Hai người cùng chiến mấy chục chiêu mấy trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Bỗng nhiên, một thân ảnh lao vào điên cuồng, là thái giám trung niên Taren. Công tước đi bốt cao mày. Sất. Hai người dốc hết toàn lực, chợt thi triển một chiêu cuối cùng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai cái bóng dáng chợt xung phong đụng vào nhau, tiếp đó lại bắn ra. Nền đá vững chắc, xuất hiện từng vết rạn nứt. Ban tiên đại nhân không người nói, công tước đại nhân quả nhiên là người có huyết mạch mạnh nhất của nhà Russo. Công tước đi bốt gật đầu, đi ra bên ngoài. Tin tức xấu. Công tước đi bốt hỏi. Đúng vậy. Thái giám trung niên Taren nói, nam tước Bloody cầu kiến. Công tước đi bốt bản năng sẽ phải đi về phía phòng làm việc, nhưng vẫn dừng bước. Lúc này mặc bộ trang phục chiến đấu đi gặp phong thần không thích hợp, nàng đi tắm thay y phục, đổi lại quần áo trang trọng, sau đó sẽ đi đến phòng làm việc. Nam tước Bloody, nghe nói người có tin tức xấu muốn nói cho ta biết à, đi bốt bèn hỏi. Nam tước Bloody cất giọng run rẩy, đúng vậy, thành Magnolia đó chiến bại. Bá tước Duker chết trận. Bá tước Austin bị bắt. Gương mặt tuyệt mỹ của công tước đi bốt rung lên, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Điều này sao mà được kia chứ? 100.000 quân tiến đánh một cái thành phố vừa bé vừa nát, kẻ địch chỉ 2.000 người mà thôi, làm thế nào thất bại? Nam tước Bloody nói, Thẩm Lãng đã lấy được bộ lạc Amazon thuần phục, thời khắc mấu chốt có gần 10.000 nữ chiến binh Amazon dết tới, diệt sạch quân đội của bá tước Austin và Duker. Khuôn mặt công tước đi bốt cắt không còn giọt máu. Thẩm Lãng lại lấy được bộ lạc Amazon thuần phục. Dựa vào cái gì? Làm sao có thể? Suốt hơn ngàn năm qua, đất nước Amazon quyên ngăn cách, mấy đời hoàng đế của vương triều Dô Lơn đi chinh phục họ đều thất bại. Thẩm Lãng một người phương Đông Tây trói gà không chặt, dựa vào cái gì làm được điểm này? Lẽ nào chỉ bằng ngoại hình của hắn tuấn Mỹ? Còn có cái gì gọi là sức hấp dẫn? Thế nhưng ở cách nhìn của công tước đi bốt, người đàn ông mạnh mẽ nhất mới có sức hấp dẫn. Quyền lực mới thật sự là sức hấp dẫn. Thẩm Lãng đến tột cùng là dựa vào cái gì mà làm xong chuyện mấy đời hoàng đế vương triều Dô Lơn không làm được? Quân đội ta phái đi tiến đánh thành Magnolia, còn dư lại bao nhiêu người? Công tước đi bốt bèn hỏi. Nam tước Bloody nói, gần như không còn một móng, chết hết toàn bộ. Rầm. Nghe những lời này, quả cầu thủy tinh trong tay công tước đi bốt vỡ vụn, trở thành một đống bụi. Nhưng mà, đối với Dibot đánh chỉ là mới vừa bắt đầu. Sau mấy canh giờ, trên vùng biển thành Golden Gate xuất hiện mấy chiếc tàu, vận chuyển thứ hàng hóa trước nay chưa từng có. Đầy đầu người chi chít. Tầm mấy chục ngàn cái đầu người dữ tợn, xếp lớp trên bong tàu. Những thuyền này chậm rãi tới gần cái hải vực này. Dibot thấy rõ ràng, đầu của những người này chính là quân đội mà bọn họ phái đi. Thẩm Lãng chém xuống đầu bọn họ, đồng thời để tư tế hỏa thần mang về. Đây là hoàn toàn khiêu khích, nhục nhã, kinh hoàng. Toàn bộ dân chúng thành Golden Gate đều gặp được một màn này, tiếp đó phát lạnh khắp cả người. Rất nhiều người khóc lớn thành tiếng, bởi vì những người trước mặt này có thể là chồng hay con trai của họ. Đám dân chúng thành Golden Gate cho tới bây giờ đều chưa từng gặp một màn này, mấy chục ngàn cái đầu người sắp cùng một chỗ. Rợn cả tóc gáy. Những con tàu đó di chuyển đến nơi nào, nơi đó giống như trở thành địa ngục. Tư tế hỏa thần 32 tuổi lại có vẻ trẻ tuổi xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt công tước Dibot, hơi hơi không người nói, Thẩm Lãng để bảo ta chuyển một câu nói cho ngài. Công tước Dibot nói, cái gì? Tư tế hỏa thần nói, hắn nói sẽ nhanh chóng dẫn đại quân tới tiến đánh thành Golden Gate, hy vọng ngài có thể dưỡng cho mình trắng trắng tròn tròn, chờ đợi hắn lâm hạnh, hắn cần một ít nô hèn mọn, ngài liền rất tốt. Nghe những lời này, mái tóc đỏ của công tước Dibot như thể muốn dựng lên cả đầu. Nhục nhã cùng khiêu khích trước nay chưa từng có. Mà ngay tại lúc này, rầm rầm rầm rầm, trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến từng đợt nổ tung. Một màn càng thêm đáng sợ xuất hiện, khiến cho vô số người cả đời đều sẽ không quên một màn này. Mấy chục ngàn cái đầu người đồng thời nổ tung. Những cái đầu và cả con tàu trực tiếp tan nát. Toàn bộ thành Golden Gate phát ra tiếng kêu lên xôn xao từng đợt, không thể tin nổi nhìn một màn này. Vì sao đầu người lại phát nổ? Mà toàn bộ thân thể công tước Dibot cũng khẽ run. Giờ khắc này, nàng cảm giác được bộ mặt của mình bị tát vào thật mạnh. Suốt thời gian cả năm nay, nàng hao phí bao nhiêu tinh lực và tâm trí, cuối cùng đưa gia tộc Russo dẫn tới đỉnh cao lịch sử. Nàng từ một phụ nữ trở thành một trong những công thần lớn nhất trù hoạch xây dựng lên đế quốc Yolen III, nàng hạ được gần một phần tư lãnh thổ đế quốc Quyết, nàng trở thành thủ hộ vùng đất phía nam đế quốc Yolen. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, tất cả vinh quang lúc trước của nàng như thể trong nháy mắt trở về không. Tên đàn ông tuyệt đẹp phương Đông kia thỏa thích làm nhục nàng. 100.000 quân toàn quân hủy diệt, chú của nàng Austin bị bắt, còn không chỉ có như thế, mấy vạn cái đầu người ngay trước mặt người dân cả thành phố nổ tung. Thẩm Lãng lại láo toét đến thế. Chẳng biết đâu là điểm dừng, quả thực không có phong độ quý tộc chút nào. Mất một thời gian khá lâu, công tước Dibot nói bằng giọng lạnh lão, hắn muốn tiến đánh thành Golden Gate, hắn muốn cho ta biến thành ít nô của hắn sao? Như vậy thì mời hắn đến đây đi. Tiếp đó nàng xoay người rời khỏi bến cảng, trở lại trong pháo đài của chính mình. Truyền lệnh xuống, tất cả phong thần tỉnh dây quay, dẫn quân đội đến thành Golden Gate này. Dùng danh nghĩa thủ hộ vùng đất phía nam hạ lệnh, để toàn bộ tổng đốc 5 tỉnh miền nam đế quốc Yolen điều động quân đội đến đây trợ giúp. Tên đàn ông phương Đông kia muốn tới, để thành Golden Gate biến thành mộ của hắn. Nữ chiến binh Amaron. Một đám đàn bà không biết liêm sĩ, một đám đàn bà còn chẳng có cha, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến tột cùng mạnh đến nước nào. Dựa vào mấy nghìn người các ngươi có hay không có thể địch nổi đại quân một trăm mấy chục ngàn của ta? Bọn phản bội đáng chết. Từ nay về sau, bộ tộc Amaron không bao giờ xứng là một thành viên của thế giới phương Tây, đã trở thành phương Tây sỉ nhục, cần phải quét vào đống rác lịch sử. Theo công tước Dibot ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên đưa tin chạy ra khỏi thành Golden Gate, hướng tỉnh dây quay, thậm chí lan tỏa cả miền nam đế quốc Yolen chỉ để nhắn nhủ mệnh lệnh công tước Dibot. Tin tưởng không lâu sau, sau đó sẽ có vô số đại quân đến đây viện trợ, tham gia trận thánh chiến này. Trong phòng làm việc của phủ công tước Dibot, đặc biệt xin lỗi, người không có thể được tự do. Công tước Dibot nói, gã tình nhân phương Đông của ngươi đã thắng, tiêu diệt 100.000 quân của ta. Nghe những lời này, quả phụ đen hiu hoàn toàn không thể tin nổi. Mặc dù không có lên, nhưng nàng là gặp qua thành Magnolia, nó thú ớt nguyên thủy đến cỡ nào. Thẩm Lãng cũng chỉ có 2.000 quân đội, lại tiêu diệt 100.000 quân của công tước Dibot. Hắn làm sao làm được hả? Hắn làm nhục ta. Công tước Dibot nói, để báo đáp lại, ta muốn lột da rút gân ngươi thành một con búp bê nhồi tặng cho hắn. Nghe những lời này, thân thể mềm mại của quá phụ đen hiu từng đợt run rẩy, nàng đương nhiên là sợ chết, huống chi chết thảm thế này. Công tước Dibot nói, hiu, ngươi là một người đàn bà Vinda giàu có, như vậy xin ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ ủng hộ một người đàn ông phương Đông chiếm lĩnh đồng thời thống trị thành Golden Gate, à cho dù người đàn ông này là tình nhân của ngươi. Trầm mặc một lúc lâu, quá phụ đen hiu lắc đầu. Công tước Dibot lại hỏi, vậy ngươi hỗ trợ gia tộc của ta chiếm lĩnh thành Golden Gate, thậm chí là toàn bộ tỉnh dây quay, à quá phụ đen hiu lặng im. Sao lặng im vậy? Công tước đi bốt bèn hỏi. Hiu nói, ta không ủng hộ, thế nhưng cũng không phản đối. Công tước đi bốt nói, vậy nếu như để người Vinda tự trị thì sao? Ngươi hỗ trợ à? Hiu lắc đầu nói, ta không ủng hộ. Công tước đi bốt nói, vì sao? Hiu nói, tuy rằng đám người kia là đồng bào của ta, nhưng ta không phải không thừa nhận, đám người kia đều là phường tàn nhẫn ngu ngốc. Công tước đi bốt nói, nghìn năm trước, người Vinda các ngươi có đế quốc của chính mình, hơn nữa nó còn tương đối mạnh nữa. Cái mà người Vinda nói là quốc gia của chính mình chính là đế quốc Daya, khi con thuyền của Bạch Kinh đến gần nó, cái đế quốc mạnh này liền diệt vong. Hiu nói, đã có rất nhiều người mạo hiểm đi qua đế quốc Daya, nó đúng là một đế quốc, nhưng lại là một đám dã man cầm thú. Công tước đi bốt nói, vậy kỳ quái, người không hy vọng thành Golden Dây bị người Vô Lân chúng ta thống trị, càng không hy vọng bị người phương Đông như Thẩm Lãng thống trị, thậm chí còn không hy vọng chính các ngươi thống trị, như vậy ngươi muốn người nào biến thành chủ nhân mảnh đất này vậy? Hiu chỉ im lặng chốc lát. Công tước đi bốt nói, mở miệng, bằng không cả đời này của ngươi đừng hòng lên tiếng nữa. Quá phụ đen Hiu nói, ta hy vọng một dạng quân chủ như nữ hoàng Helen biến thành chủ nhân mảnh đất này. Đi bốt cười lạnh nói, nữ hoàng phản bội, phổ biến chủng tộc bình đẳng. Ấu trĩ cỡ nào, hoang đường thế nào? Chính là loại hành động ngu xuẩn của mụ ta mới đưa đến đế quốc Vô Lân hay diệt vong, đưa đến đế quốc Nam Bắc phân liệt. Đương nhiên, ngươi nói ra lời trong tim của mình, đây là vô tội, cho dù lời trong lòng ngươi không phù hợp ý chí của ta. Công tước đi bốt bèn hỏi, một vấn đề cuối cùng, gã tình nhân phương Đông của ngươi nói là muốn tiến đánh thành Golden Dây. Khi ta bắt được hắn, ta sẽ dùng hình phạt người phương Đông tới xử quyết hắn, ngũ sa phanh thây. Nói ra hai chữ này thời điểm, trong lòng công tước đi bốt rõ ràng tràn đầy vô hạn sát khí cùng phẫn nộ, thật sự nàng trước đó chưa từng có thống hận một người đến thế này. Đương nhiên còn có hình phạt so với ngũ sa phanh thây càng tàn khốc hơn, đó chính là lăng trì, thế nhưng ở cái nhìn của công tước đi bốt, lăng trì quá chậm, ngũ sa phanh thây không chỉ tàn nhẫn, hơn nữa có thể trong nháy mắt chí tử, tràn đầy lực tác động tuyệt đối. Như vậy khi ta ngủ xa phanh thay cái tên tình nhân phương Đông của ngươi, ngươi nguyện ý cùng hắn chết à? Đi bốt bèn hỏi. Quá phụ đen Hiu nghiêm túc ngẫm lại một hồi, tiếp đó lắc đầu nói, không muốn. Đi bốt gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Bay đâu, đưa quý bà Hiu này vào thủy lao đi. Đi bốt hạ lệnh, Thẩm Lãng không phải muốn tới tiến đánh thành Golden Dây, à hy vọng hắn có thể tới đúng lúc một chút, bằng không cái tên tình nhân người Vinda của hắn phải chết. Một phụ nữ ở trong thủy lao cũng chống đỡ không được vài ngày. Thủy lao, đúng là một hình phạt tàn nhẫn. Dẫu có là người võ công tương đối cường đại, bị ngâm ở bên trong thủy lao cũng sẽ đau muốn chết, không bao lâu sẽ gặp chết đi. Quá phụ đen Hiu sau khi bị mang đi, công tước đi bốt hít một hơi thật sâu, tiến vào bên một căn phòng lộng lẫy, ngồi trước một cây đàn ống hoàn toàn mới bắt đầu đánh. Luyện tập đánh đàn không thể gián đoạn, bởi vì đây là muốn đàn cho đại đế Solon nghe. Khi nàng xuất hiện ở trước mặt đại đế Solon, không chỉ muốn đẹp đến mức ác hoa thơm cỏ lạ, còn muốn kỹ trấn toàn tràng, cấp cho đối phương lưu lại ấn tượng khó có thể phai mờ. Bản nhạc mà nàng đánh đầy vẻ vong tình, mỗi lần đàn như xả được những cảm xúc từ tận đáy lòng. Không biết vì sao, kỹ thuật đánh đàn hôm nay có tiến bộ rất nhiều, lẽ nào sự phẫn nộ có thể tăng tiêu chuẩn nghệ thuật của một người sao? Khó trách có một số nghệ sĩ cứ động một chút là cứ giữ mãi sự phẫn nộ. Nhiều người nhiều sức. Quả khí cầu khí nóng đầu tiên đã được chế tạo xong. Quả khí cầu khí nóng này so với cái trước của Thẩm Lãng lớn hơn nhiều, bởi vì nó ít nhất phải vận tải mười mấy người bay lên không trung. Vì muốn tránh khỏi tầm mắt hạm đội trên biển của Dibos, nên bay thử nghiệm khí cầu tiến hành ở vị trí cách thành Magnolia mười mấy dặm, ở đây cách bờ biển vượt qua mười mấy dặm, hơn nữa dưới khí trời âm u, tầm nhìn không vượt qua mấy ngàn mét. Châm lửa. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, quả khí cầu khí nóng to lớn bắt đầu phồng lên nâng lên. Cua á trình làm nóng đặc biệt rất dài, tầm đi qua hơn nửa canh giờ. Sau đó khí cầu khí nóng mới phồng đến cực hạn. Bay, bay. Trong lòng tất cả mọi người ở đây trong lòng tức khắc trở nên kích động. Đương nhiên, lúc này khí cầu khí nóng mang theo rổ treo lớn cũng chỉ lơ lửng mà thôi, chưa bay lên thật sự, bởi vì bên dưới còn có một sợi dây neo nó lại mặt đất. Thẩm Lãng là người đầu tiên lên rổ treo của khí cầu. Lan Phong lập tức khuyên nhủ, chủ quân, hay là để ta đi, ngài thân thể vạn vàng. Thẩm Lãng cười nói, ta chính là ngồi vào cái thứ đồ chơi này, bị gió lốc kéo đi bay hơn một vạn dặm tới thế giới phương Tây. Lan Phong kích động nói, chuyện này càng thêm chứng minh, chủ quân là thật rồng thiên tử, trời cao đều phái vòi rồng tương trợ. Lân vàng há phải vật trong ao, một khi gặp gió mưa biến thành rồng. Đối mặt đám người ái mộ cuồng nhiệt này, Thẩm Lãng không muốn nói nữa. Trương Xuân Hoa cũng nổi lên sự hăng hái cố lao vào rổ treo, lại bị Thẩm Lãng cự tuyệt. Đây là huấn luyện, không phải chơi cho vui. Cho nên nhóm đầu tiên được quyền ngồi trên khí cầu khí nóng này phải là những người mạnh trong số nữ chiến binh Amazon, trong đó cường giả. gỡ dây thừng xuống. Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, mấy cây đinh chốt dây thừng trên mặt đất được nhổ, khí cầu khí nóng nhanh chóng lên không. Bên dưới đoàn người từng đợt hoan hô. Bọn người Lang Phong đám người thậm chí nhiệt huyết sôi trào, bệ hạ rõ ràng thần hồ kỳ kỹ à nha. Người lại có thể bay đến trên không, quả thực sáng lập kỳ tích trước nay chưa từng có, đây là chuyện ngay cả Khương Ly bệ hạ cũng chưa làm được. Chủ của ta quả nhiên là chân long thiên tử, bằng không thì làm sao không thể bay lên trời. Khí cầu khí nóng càng bay càng cao, càng bay càng cao, trực tiếp đưa lên đến trên cao hơn 2.000 mét. Không thể cao hơn nữa thì dây không có dài như vậy. Lần bay này, dưới rổ treo vẫn còn có dây thừng kết nối mặt đất, tránh cho bay quá xa trực tiếp bay xuống trên biển, như vậy đụng độ hạm đội đi bốt là việc nhỏ, bị phát hiện vũ khí bí mật này, tiết lộ tin tức mới là chuyện lớn. Địa bàn Thẩm Lãng vẫn quá nhỏ, làm thí nghiệm một quả khí cầu khí nóng đều không thi triển được. Thế nhưng đám người công chúa Dora đã vô cùng hưng phấn, Thẩm Lãng thậm chí có thể thấy da gà của các nàng đều xuất hiện. Nữ chiến binh Amazon mạnh mẽ phi thường, thậm chí có thể võ nghệ cao cường, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bay đến trên trời, mà bất kỳ ai cũng có khát vọng bay lượn trên cao, mà người càng mạnh càng như thế. Thẩm Lãng, người biết ta bây giờ muốn làm gì à? Công chúa Dora bèn hỏi. Hưng phấn hôn ta, ngủ ta. Thẩm Lãng nói trong lòng, nhưng trên môi hắn lại nói, muốn từ nơi này nhảy xuống. Công chúa Dora kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Nàng đúng là nghĩ như vậy, nói cho đúng gần như tất cả mọi người ở trên không đều nghĩ như vậy. Mỗi khi đến trên cao, người có một loại ảo giác, có phải ta mọc cánh hay không, liệu một khi ta nhảy xuống có thể liền trực tiếp bay lượn. Thẩm Lãng nói, các chị em nếu từ chỗ cao như vậy nhảy xuống, sẽ ngã chết à phải. Công chúa Dora nói. Thẩm Lãng nói, kế tiếp, ta sẽ cho mọi người cơ hội hoàn thành ước mơ này, từ độ cao mấy ngàn mét nhảy xuống. Công chúa Dora hưng phấn cất giọng run rẩy, ta mong chờ lâu lắm rồi. Dragon Nana, chúng ta rời khỏi Amazon vốn là biệt bi thương, thế nhưng không có cách nào, người Amazon chúng ta có ơn tất báo. Công chúa Dora tiếp tục nói, thế nhưng ta bây giờ đã bắt đầu hưng phấn, với những ngày kế tiếp tràn đầy mong đợi. Nữ vương bệ hạ nói đúng, ngài đến có lẽ là ý trời, chủng tộc Amazon chúng ta không chỉ cần chiến đấu, cũng cần mạo hiểm. Thẩm Lãng nói, công chúa Dora, kế tiếp ta có một cái kế hoạch. Công chúa Dora nói, ngài nói. Thẩm Lãng nói, ta cần công chúa mang theo hơn 100 người ngồi khí cầu khí nóng, bay đến trên không của phủ công tước đi bốt, tiếp đó từ độ cao cả cây số nhảy xuống, đánh úp phủ công tước bất ngờ, giết sạch tất cả người bên trong, hoàn toàn giam cầm đi bốt. Nghe những lời này, đôi mắt đẹp của công chúa Dora trợn to, nhìn Thẩm Lãng không thể tin nổi. Đây là một thiên tài? Hay là một người điên? Kế hoạch mạo hiểm thế này, ngay cả tộc Amazon cũng không dám nghĩ. Quá điên cuồng. Công chúa nguyện ý không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Công chúa Dora nói nghiêm túc, nếu như ngài không giao kế hoạch này cho ta chấp hành, ta sẽ ném ngài từ nơi này xuống. Nàng cảm thấy máu cả người đều sôi lên, cái kế hoạch này quá kích thích, quả thực chính là Donny đóng giày vì họ. Một khi thành công, đây là sáng lập kỳ tích quân sự trước nay chưa từng có. Hơn 100 người liền công hãm một thành trì, quá hoành tráng, quá hoa lệ. Cho dù là chiến binh Amazon mạnh nhất cũng chưa từng tạo nên lịch sử như vậy. Dù vì thế thịt nát xương tan, dù là thất bại, cũng đáng được nếm thử. Nhanh, phải nhanh, ta đã không thể chờ đợi. Công chúa Dora nói, tiếp đó, ta sẽ bắt đầu chọn nhân thủ. Thấy công chúa Dora hưng phấn như thế, Thẩm Lãng nhịn không được bèn hỏi, Dora, nếu như không có rời khỏi bộ lạc Amazon, lễ sinh sôi lần này ngươi có đi không? Không phải, ta là một người theo chủ nghĩa độc thân. Công chúa Dora nói, ôi, đáng tiếc, phung phí của trời. Khoảng cách lễ sinh sôi quốc gia Amazon đã không còn lâu, tuy rằng mùa này sẽ kéo dài hơn nửa tháng, thế nhưng Thẩm Lãng cần đánh chiếm thành Golden Gate sau đó lại đi đảo Sedin, hy vọng đến lúc đó còn kịp. Hắn và nữ vương Edda đã hẹn xong, loại chuyện này hắn cũng không muốn lỡ hẹn. Kế tiếp, công chúa Dora chọn kỹ lựa khéo 150 tên cao thủ, lấy tư cách là người thi hành kế hoạch tiêu diệt lần này. 150 người này toàn bộ cũng là những người lão luyện nhất của tộc Amazon. Tiếp đó, họ lại bắt đầu một lần lại một lần huấn luyện, ngồi khí cầu khí nóng lần này đến lần khác lên không. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của Thẩm Lãng, tối thiểu lên không là 15 lần sẽ tiến hành huấn luyện nhảy dù, nhưng mà đám người công chúa Dora đã không nhịn được, chỉ bay lên không 5 lần, sau đó lại bắt đầu nhảy dù. Amazon vạn tuế. Amazon vạn tuế. Nữ vương vạn tuế. Theo từng tiếng hô to, đám nữ chiến binh Amazon điên cuồng này trực tiếp nhảy xuống từ trong rổ treo, thấy cảnh tượng đó da đầu Thẩm Lãng từng đợt tê dại. Đám nữ chiến binh này quá điên cuồng, quá thích mạo hiểm. Họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhảy dù bao giờ, chỉ nghe Thẩm Lãng giảng giải sau đó, cứ như vậy hăng hái bừng bừng mở nhảy. Nhảy dù thật ra vẫn là vô cùng an toàn, Thẩm Lãng hiểu rõ điểm này thật sâu, nhưng trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thử nghiệm. Hy vọng đám bà điên này sẽ không quên giật lại dù để nhảy. Thẩm Lãng quá lo lắng, đám nữ chiến binh Amazon này gan dạ mà lại bình tĩnh, hoàn toàn nhớ kỹ bài giảng của Thẩm Lãng, bắt đầu tính toán thời gian trong lòng, đến đúng giờ trực tiếp kéo dù ra để nhảy. Họ bung dù ở vị trí độ cao 200 mét trên không trung. Phục phục phục. Hết chiếc dù này đến chiếc dù khác bung ra như những đám mây trên không trung. Đám nữ chiến binh Amazon này chậm rãi rơi xuống đất, họ thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên chả có ai bị thương khi thực hành cả. Trong khoảng thời gian kế tiếp, những người dưới trướng Thẩm Lãng tăng tốc chế tạo khí cầu khí nóng. Trong thời gian ngắn nhất, thành Magnolia chế tạo xong 20 quả khí cầu khí nóng, đồng thời chế tạo 300 chiếc dù để nhảy, bảo đảm bình quân mỗi người đều có 2 cái, nhỡ ra không mở ra còn có đồ dự bị. Công chúa Dora mang theo 150 người, hết lần này đến lần khác mà huấn luyện. Lần này đến lần khác lên không, lần này đến lần khác nhảy xuống, hoàn toàn làm không biết mệt, thậm chí ngay cả mỗi ngày luyện kiếm đều quên. Nguyên bản thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể gián đoạn nữ chiến binh Amazon huấn luyện, bây giờ Thẩm Lãng cuối cùng đã làm được. Muốn đáp xuống vị trí chính xác khi nhảy dù là một chuyện rất khó, nhưng đám bà điên này lại làm được. Thậm chí họ còn có thể làm được không lệch khỏi mục tiêu trong vòng 50 mét, thậm chí họ còn dám bung dù ở độ cao 100 mét. Hơn nữa còn có thể chuyển hướng trên không trung. Thẩm Lãng đều có một loại cảm giác bị kích động đến mức muốn phát mỗi người một bộ áo dù bay, đảm bảo họ chơi còn vui hơn. Nhưng hắn thật sự không dám, một khi đám bà điên này biết rằng có áo dù bay chơi vui như vậy, nhất định sẽ mỗi ngày đều đi bay, nhỡ ra xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Lãng muốn đau lòng chết. Phải bắt đầu chân chính thực chiến diễn luyện. Thật vất vả chờ đến gió bắc, kế tiếp khí cầu khí nóng không còn nối liền mặt đất, mà là theo gió bay. Lần này mục tiêu thực chiến diễn luyện là khí cầu khí nóng bay 30 dặm, kéo đến đỉnh núi phía bắc. Ngọn núi này vốn là không có tên, nhưng Thẩm Lãng đặt tên là núi Dora, kết quả bị ánh mắt nghi hoặc của Trương Xuân Hoa nhìn rất lâu. Thẩm Lãng đọc lên ý kiến từ trong ánh mắt của ta, cặn bã, miếng thịt trong chén như ta mà ngươi chưa ăn đã vội nhìn chằm chằm trong nồi. Dùng núi Dora mô phỏng đỉnh núi phủ công tước đi bốt, tiến hành kế hoạch huấn luyện tấn công. Hướng gió hay thay đổi, cho nên nhất định phải chắc chắn, lúc này Thẩm Lãng lại nghĩ tới cục cưng Mộc Lan, nàng có sự nhận biết chính xác với thiên nhiên, nếu có nàng ở đây, nàng là có thể chính xác dự đoán hướng gió. Lên không? Bay. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Cái khí cầu khí nóng này không ngừng lên không, tiếp đó hướng phía bắc bay đi. Không đến nửa canh giờ, khí cầu khí nóng liền đến gần đỉnh núi. Dora lúc này Thẩm Lãng cũng đã không ở phía trên, công chúa Dora hạ lệnh, giảm độ cao xuống. Khí cầu khí nóng bắt đầu không ngừng hạ xuống, đúng ngay tại lúc này, hướng gió bỗng nhiên thay đổi, từ gió bắc thành gió tây, đẩy nó bay về phía tây, ở đây còn cách đỉnh núi mục tiêu còn cả đoạn mà. Giật. Công chúa Dora ra lệnh một tiếng, mười mấy người nữ tướng Amazon đều ra bên ngoài nhảy xuống. Vù vù vù vù. Mười mấy người không ngừng rơi xuống, họ thử trên không trung chạy nước rút, không ngừng tới gần đỉnh núi Dora. Thế nhưng, rất cuối cùng vẫn bị thất bại. Tất cả mọi người thành công an toàn hạ xuống, thế nhưng người cách mục tiêu đỉnh núi gần nhất người cũng vượt qua hơn 3.000 mét. Đây cũng không phải là nhân lực có khả năng đủ khống chế, hướng gió trên trời phải đôi, họ không có cách nào. Ở xã hội hiện đại, cho dù có máy bay, không gian tinh chuẩn cũng là một nan đề to lớn, chớ nói chi là ở thế giới này. Kế tiếp, đám người công chúa Dora lại tiến hành vượt qua mười mấy lần thực chiến huấn luyện, nhưng chỉ có một lần thành công đáp xuống đỉnh núi. Bởi vì hướng gió thay đổi quá liên tục, hơn nữa dù để nhảy trên không trung không cách nào cải biến hướng, chỉ có thể theo gió mà đi. Như thế không được, khí cầu khí nóng bay quá bị động, rất khó tinh chuẩn mà bay đến một cái mục tiêu trên bầu trời. Công chúa Dora tìm được Thẩm Lãng bèn hỏi, chúng ta từ không trung nhảy xuống trong khoảng thời gian này quá bị động, có thứ nào có thể làm cho chúng ta trong quá trình đáp xuống đất khống chế hướng bay? Thẩm Lãng lặng im. Công chúa Dora không dám tin nói, còn thật sự có sao? Thẩm Lãng nói, có, thế nhưng thứ này càng thêm nguy hiểm, với kỹ xảo yêu cầu rất cao. Hơn nữa thời gian của chúng ta không đủ nhiều, cần phải nhanh một chút tiến đánh thành Golden Gate. Công chúa Dora nói, có ý gì? Thẩm Lãng nói, lương thực chúng ta sắp ăn hết, nếu không tiến đánh thành Golden Gate, sẽ phải hết lương thực. Thẩm Lãng không có quyền làm chủ trên biển, tàu của hắn chỉ có thể ở gần biển đánh bắt, một khi thoáng đi xa hơn, cũng sẽ bị hạm đội Nam Tước Bluey cùng đi bốt đánh chìm. Vốn tưởng rằng thành Magnolia sau đại chiến, đám hải tặc như Nam Tước Bluey phải thu liễm một chút, không nghĩ tới bọn họ ngược lại trở nên càng thêm hung tàn mà lại tràn trề địch ý. Nhưng may là vùng biển này chưa từng được đánh bắt trắng trợn, lưới đánh cá cũng lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới phương Tây, huống chi Thẩm Lãng đang ra loại lưới rất khiết đến đoạn tử tuyệt tôn cho nên mỗi một lưới thu hoạch đều đặc biệt lớn. Nhưng là không thể mỗi ngày đều chỉ ăn cá tôm, mấy thứ này chỉ có thể là giảm thiểu tiêu hao lương thực. Hôm nay lương thực chính thành Magnolia và rau giá cơ hồ muốn ăn xong rồi. Công chúa Dora nghi ngờ nhìn Thẩm Lãng, rồi nói, lương thực sắp cạn, ngươi mỗi ngày còn chuẩn bị cho chúng ta mấy chục loại đồ ăn. Ngay cả sữa chua thì có 3 loại. Thẩm Lãng nói, các ngươi xa xứ tới đầu nhập vào ta, ta cũng không thể cho các ngươi tủi thân. Huống hồ nếu các ngươi uống sữa biết đâu phát dục lần hai thì sao? Thẩm Lãng liếc sang ngực công chúa Dora một cái, thế nhưng những lời này tự động bị nàng loại bỏ. Ở trước mặt công chúa Dora đùa giỡn lưu manh là rất an toàn, nàng không quá nhạy cảm, bằng không thứ mồm tôm miệng tép như Lãng gia, sớm đã bị đánh chết 100 lần. Ngài giao thứ đó ra đây, chúng ta biết dùng thực chiến nói cho ngài biết, sữa và kem của ngài, chúng ta không phải ăn không phải trả tiền. Công chúa Dora bắt lại cổ áo Thẩm Lãng, trực tiếp lôi hắn từ dưới đất lên. Thế nhưng một câu nói này, để Thẩm Lãng rụt rịch. Công chúa Dora, kỳ thực ta còn có một loại kem sữa tươi đặc biệt, không biết công chúa có cảm hứng không? Thẩm Lãng chăm chú bèn hỏi. Không có hứng thú. Công chúa Dora nói, thứ con gái như Trương Xuân Hoa mới có thể cảm thấy hứng thú, ta vẫn thích ăn kem sữa tươi bình thường. Á, hóa ra ngươi cái gì cũng có thể nghe hiểu, chẳng qua là không cùng ta tính toán. Kế tiếp, Thẩm Lãng rốt cuộc vẫn phải lấy ra áo dù bay, trong lòng thậm chí hơi có chút run sợ. Bởi vì từ trên nhảy xuống khí cầu khí nóng vẫn là quá cao, áo dù bay thì bay quá nhanh, mạo hiểm quá cao. Nhưng mà, công chúa Dora sau khi lấy được áo dù bay giống như mở ra cổng thế giới mới. Đây mới thật sự là bay, đây mới là tự do, nói một cách khách quan dù để nhảy chính là rác. Tiếp đó Thẩm Lãng gặp được cái gì là cao thủ chân chính, những lo ngại của hắn cũng không sao cả, bởi vì đám nữ chiến binh Amazon với hướng gió và bay lượn vô cùng nhạy cảm. Sau khi nắm tri thức lý luận, thực hành vài lần, họ đã thuần thục nắm giữ kỹ xảo bay lượn, chỉ ít so với Thẩm Lãng lợi hại hơn. Vài ngày sau, họ lại một lần nữa tiến hành diễn luyện kế hoạch tấn công. Khí cầu khí nóng lên không, bay. Bay đến trên cao cả cây số, khí cầu khí nóng hướng phía bắc thổi đi, chỉ nửa giờ sau, cũng đã đến gần đỉnh núi Dora. Lúc này khoảng cách còn có mấy ngàn mét, nhưng là vì bắt chước trạng thái thực chiến, mặc dù lần này hướng gió không có đổi, nhưng công chúa Dora vẫn là hạ lệnh, bắt đầu nhảy xuống. Tiếp đó từng người nữ chiến binh Amazon mặc áo dù bay nhảy xuống. Quá hưng phấn. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên mặc được áo dù bay để bay lượn, nhưng công chúa Dora vẫn vô cùng kích động. Nữ chiến binh Amazon chúng ta chinh phục lục địa, thậm chí trình độ nào đó cũng chinh phục đáy biển, bây giờ lại muốn chinh phục bầu trời à, chúng ta thuần phục ngài Thẩm Lãng, quả nhiên là một lựa chọn chính xác, hắn lần này đến lần khác sáng tạo kỳ tích, mở ra cổng thế giới mới cho chúng ta. Ngài Thẩm Lãng, nếu có một ngày ngươi thật có thể đủ để chúng ta tự do bay lượn, vậy có thể ta cũng không ngại nếm thử một chút kem sữa tươi loại mới lạ của ngài, mặc dù ta là một người theo chủ nghĩa độc thân. Không đến sau nửa khắc. Luyện tập thực chiến kết thúc, 15 người toàn bộ đáp xuống đỉnh núi Dora. Lần này thực chiến diễn luyện, đại công cáo thành. Khoảng cách đại chiến thành Magnolia đã qua 20 mấy ngày. Có một việc ngoài công tước đi bốt dự liệu, nàng vốn tưởng rằng Thẩm Lãng sẽ lập tức tới tiến đánh thành Golden Gate, bởi vì đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. 100.000 quân nàng phái đi tiến đánh thành Magnolia hủy diệt, sau đó toàn bộ quân phòng thủ thành Golden Gate miễn cưỡng chỉ có 100.000 quân mà thôi, khắp nơi trợ giúp quân đội cũng không kịp chạy tới, Thẩm Lãng mấy nghìn nữ chiến binh Amazon đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Sau khi thành Magnolia kết thúc đại chiến, tiến tới không ngừng tiến đánh thành Golden Gate, gặp phải kẻ địch mới ít nhất. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Lãng lại không có làm như vậy, hôm nay qua hơn một tháng, quân đội Thẩm Lãng vẫn không có đến. Nhưng mà viện quân trên khắp con đường tỉnh Dây Quay đều chạy tới thành Golden Gate, thậm chí viện quân tỉnh láng giềng cũng đã tới. Cuối cùng người nào cũng không muốn đắc tội với đại nhân thủ hộ vùng đất phía nam mới, huống chi sau lưng của nàng còn có vị đại đế Solon vô cùng cường đại. Hôm nay danh tiếng của hoàng đế bệ hạ tương lai đế quốc Vô Lơn hoàn toàn là như mặt trời ban trưa, uy chấn toàn bộ phương Tây đại lục, đã không có bất kỳ người nào can đảm dám phản đối gã. Gã thật sự là quá mạnh, hoàn toàn biểu hiện ra vũ lực, khí phách như đại đế Vô Lơn. Gã leo lên ngôi vị hoàng đế của đế quốc Vô Lơn chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí trong cái nhìn của tất cả mọi người, gã đánh bại nữ vương Medusa cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng là ở dưới lực uy hiếp của đại đế Solon, đại quân các lộ đều viện trợ công tước Dibos. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi một ngày đều có quân đội mới tiến vào chiếm giữ thành Golden Gate, không chỉ là quân đội quý tộc, thậm chí còn có một chút lính đánh thuê cũng gần như vô điều kiện trợ giúp. Quân đội tập kết ở bên trong thành Golden Gate càng ngày càng nhiều. 100.000, 150.000, 200.000 quân. Đây là một trận thánh chiến chống lại dị tộc. Bộ tộc Amazon đã trở thành nỗi sỉ nhục và phản bội của thế giới phương Tây, nhất định phải giết chúng cùng đám người phương Đông, đốt ra cho ném vào biển cả. Ân vào biển rộng bên trong. Công tước Dibos mỗi một ngày đều ở gia cố tường thành phòng ngự,

màn đêm buông xuống. Trải qua một trận đánh ban ngày đã chứng minh 5.000 nữ chiến binh Amazon có thể công phá tường thành, thế nhưng phải bỏ ra thương vong không nhỏ. Hơn nữa đánh vào trong thành, sau đó rơi vào trong biển quân địch, sẽ mang đến thương vong càng lớn. Thế nhưng tối thiểu chứng minh nữ chiến binh Amazon đúng là một đoàn quân mạnh đến không hợp lẽ thường. Chiến tích ngày hôm nay đã hoàn toàn có thể viết vào sử sách, cũng đủ có thể khiếp sợ toàn bộ thế giới phương Tây. Màn trình diễn của quân đoàn Amazon ở thế giới phương Tây giống như Say Hello. Hiện tại hắn đang lẳng lặng chờ đợi gió tới. Ở đây cách thành Golden Gate 15 dặm, hơn nữa bị núi lớn che phủ, kẻ địch nhìn không đến động tĩnh của nơi này. 15 khí cầu khí nóng đều đã được bơm lên. Công chúa Dora dẫn theo 150 người mạnh nhất Amazon chuẩn bị hoàn tất, mang hết tất cả trang bị, mấu chốt là áo dù bay. Chỉ cần hướng gió thổi nhất quán, khí cầu khí nóng lập tức lên không, bay về pháo đài trên đỉnh núi của công tước Dibos. Tiếp đó hạ súng chuẩn xác để chuẩn bị tác chiến tiêu diệt Dibos. Trình diễn một trận kỳ tích so với ban ngày càng thêm hoa lệ. Gió đến, gió đến. Khí cầu khí nóng cất cánh. Kế hoạch tiêu diệt lập tức bắt đầu. Dora, còn có các chị, hãy bảo trọng. Ta chờ mọi người chiến thắng trở về, chờ các chị em sáng tạo kỳ tích ngàn năm chưa từng có. Theo Thẩm Lãng ra lệnh, khí cầu khí nóng lên không, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Tiếp đó hướng pháo đài trên đỉnh núi của công tước Dibos bay đi. Kế hoạch tác chiến trên không, tác chiến trạm thủ, kỳ tích cấp sử thi sắp diễn ra. Chú thích của mèo thầy Mo, mấy chương này tác giả viết câu cục nhiều, dịch vật vã. Lấy tư cách thủ hộ vùng đất phía nam của đế quốc Dô Lơn, công tước Dibos đương nhiên không cần ở trên tường thành, buổi tối có thể trực tiếp trở lại pháo đài trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Lúc này dưới trướng nàng có thể nói dũng tướng như mưa, thống soái mang tước vị bá tước đã hơn 7 người, đã không cần nàng thân lâm chiến trận. Nhất là bá tước ban tin đủ mạnh để chống lại cao thủ Amazon đánh úp bất ngờ, hơn nữa nàng còn có chuyện càng thêm trọng yếu. Tắm rửa, sau đó nàng mặc áo ngủ thoải mái dễ chịu, tiến vào trong một giáo đường màu đen. Chiến binh Amazon so với trong tưởng tượng chúng ta càng mạnh hơn nhiều. Công tước Dibos nói, thành tích cuộc chiến hôm nay đơn giản là một trận sỉ nhục. Đại tư tế Hỏa Thần nói, nhưng mà họ đúng là vẫn còn không cách nào công phá thành phố này. Có thể leo lên tường thành cùng công phá thành phố là hai khái niệm. Địa mấy công tước Dibos đương nhiên biết, hôm nay công chúa Dora xem như là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nếu như sẽ kéo dài nữa thì các nàng cũng phải bắt đầu thương vong số lượng lớn. Chiến binh Amazon mạnh mẽ, gan dạ, lực lượng, nhanh nhẹn, nhạy cảm. Cho nên khi họ leo lên trong nháy mắt, thật sự khiến cho người khác có một loại cảm giác tuyệt vọng, 5.000 người cơ hồ là không thương vong xông lên tường thành. Thế nhưng chân chính đánh giáp lá cà, sau đó họ cuối cùng không phải là loại mạnh đến ba đầu sáu tay, tuy có thể lấy một địch 10. Thế nhưng 20 người, 30 người, 50 người thì sao? Cuối cùng trong thành có 250.000 quân, hơn nữa cao thủ võ đạo cũng vượt qua ngàn người. Hôm nay quân đoàn Amazon biểu diễn đặc biệt kinh ngạc chấn động, nhưng họ cũng gần như đã mất đi cơ hội công phá thành trì bình thường, trừ phi hoàn toàn bất kể thương vong. Nhưng Thẩm Lãng mang tới chỉ có 5.000 người mà thôi, có thể có chết bao nhiêu? Cho nên, chúng ta muốn phòng bị kẻ địch tiến hành đánh úp bất ngờ. Đại tư tế nói, ta sẽ điều động 300 hỏa thần giáo cao thủ thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh ngài. Công tước Dibos nói, làm phiền. Võ công của nàng cũng đã rất mạnh, nhưng cũng không có từ chối ý tốt thật sự của hỏa thần giáo. Thế nhưng ta tuyệt đối không muốn gặp lại đám thú cái hoang dã này phô trương ở dưới thành phố của ta. Công tước Dibos nói, đại tư tế nếu có chiêu trò gì đặc biệt, ta sẵn lòng mong chờ. Tế sư hỏa thần nói, xin ngài mang mấy người nô lệ tới, chọn loại cường tráng một chút. Sau một lát, mang đến mười mấy người nô lệ, toàn bộ cũng là những người đàn ông từ các bộ lạc nguyên thủy chẳng chịu thuần phục, ai cũng bướng bỉnh không nghe, trên người đầy những vết tích xây xác do giãy giụa. Chạy, chạy, chạy đến ngoài cửa, các ngươi liền tự do. Đại tư tế nói. Mười mấy người nô lệ còn đầy sự hoang dã kia kinh ngạc, sau đó họ ra sức chạy ra ngoài cổng, tốc độ như bay. Đại tư tế lấy ra một cái hộp, nó rất nhỏ, như thể là một chiếc hộp đựng nhẫn vậy. Đi thôi, đi nào. Nàng cất giọng nhẹ nhàng, sau đó cánh tay thong dài như ngọc ngà giơ lên. Tức khắc, trong hộp như thể có mấy chục hình bóng bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, mỗi giây lại đạt tới mười mấy mét. Hơn nữa thực sự chính là hình bóng, ở dưới ngọn đèn mới có thể thấy bóng dáng, nếu như trong đêm tối bên ngoài, căn bản là hoàn toàn vô hình. Vù vù vù vù. Mấy chục hình bóng này trong nháy mắt liền đuổi kịp mười mấy nô lệ. Vù vù vù vù. Chúng chợt phóng về phía những nô lệ này. Trong phút chốc, thân chúng sáng lên như đom đóm, lóe ra ánh sáng xanh lục đầy quỷ dị. Gần như trong nháy mắt, những con trùng này liền chui vào trong cơ thể nô lệ. Giống như không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng 2 giây sau đó, những dòng lửa xanh lục thay phiên nhau toát ra khỏi cơ thể những nô lệ này. Hô, hô, hô. Thứ cháy hết đầu tiên chính là mắt, khi ngọn lửa xanh lá trực tiếp phun ra, nhãn cầu nổ tung. Ngay sau đó là trái tim. Vang lên tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Những ngọn lửa màu lục quỷ dị kia như thể đốt cháy từ bên trong cơ thể. Hoàn toàn không cách nào chống lại. Nhìn qua hoàn toàn để cho người ta rợn cả tóc gáy. Cho dù công tước đi bốt thì lông tơ trên người cũng hơi hơi dựng thẳng lên. Cái này thủ đoạn thật là đáng sợ, so với thuốc nổ còn kinh người hơn. Chỉ 2 phút sau, những nô lệ này toàn bộ biến thành tro tàn, bay tứ tán trong không khí. Đây là một loại côn trùng, chúng ta gọi là trùng lửa địa ngục. Đại tư tế nói, kích thước chúng nhỏ vô cùng, chỉ có 1/10 con mũi, có thể chui vào bất kỳ khe hở nào. Tốc độ bay của chúng nó rất nhanh, mỗi giây vượt qua 10 mấy mét, có thể đuổi theo bất kỳ mục tiêu nào. Bởi vì chúng nó quá nhỏ, cho nên không cách nào chém giết, không cách nào đập chết, không cách nào ngăn cản. Khi chúng nó chui vào cơ thể người, sau đó lập tức biến máu cơ thể người thành một thứ thuốc nhuộm quỷ dị, lửa xanh lá sẽ đốt từ trong cơ thể ra ngoài, dù võ công có mạnh đến đâu cũng sẽ bị chết cháy. Công tước đi bốt đưa mắt nhìn về hướng đại tư tế hỏa thần giáo, trong lòng đã tràn đầy đề phòng. Ta biết thế giới phương Đông có rất nhiều thế lực siêu thoát, nắm giữ lực lượng văn minh thượng cổ. Công tước đi bốt nói. Đại tư tế hỏa thần giáo nói, đúng, đây cũng là một loại kết quả văn minh thượng cổ. Công tước đi bốt nói, vừa rồi ngài giết 10 mấy nô lệ này đã dùng bao nhiêu con trùng lửa địa ngục. Đại tư tế hỏa thần giáo nói, 120 con. Công tước đi bốt nói, vậy ngươi định dùng bao nhiêu con tới giết thẩm lãng cùng quân đoàn Amazon? 300.000 con. Đại tư tế hỏa thần giáo nói. Công tước đi bốt nói, đây là một số lượng vô cùng lớn sao? Đại tư tế hỏa thần giáo nói, đương nhiên, đây đã là một con số khổng lồ. Công tước đi bốt nói, ta sẽ nhớ kỹ ân tình này của ngài. Đại tư tế hỏa thần giáo nói, bộ lạc Amazon đã phản bội thế giới phương Tây, chúng nên được tinh lọc, triệt để đốt thành tro bụi, có lẽ là kết cục tốt nhất cho chúng. Công tước đi bốt nói, cơ trí như ngài. Đại tư tế hỏa thần nói, như vậy thì cáo từ, có thể đặc biệt xin lỗi, ta không cách nào về đầu của tên phương Đông này, bởi vì hắn rất có khả năng đã bị cháy rụi. Công tước đi bốt nói, vậy có lẽ là số mạng của hắn đi, hơn nữa ta cũng chẳng muốn gặp lại cái khuôn mặt lỗ mãng kia của hắn. Đại tư tế hỏa thần giáo nói, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Đại tư tế đi khỏi, mang theo mấy chục tên nữ tế sư rời khỏi pháo đài trên đỉnh núi, lén lút ra khỏi thành Golden Gate, chuẩn bị một màn chém giết hàng loạt trước nay chưa từng có với quân đoàn Amazon. Công tước đi bốt trở lại trong phòng đọc sách, tiếp đó đánh đàn. Thế nhưng không biết vì sao, cảm giác trên người có chút khó chịu, có lẽ có một chút tro của đám nô lệ bị đốt cháy kia rơi vào làn da yêu kiều và cao quý của nàng. Thế là, công tước đi bốt tuyệt đỉnh tắm rửa lần nữa. Vừa nghĩ tới cảnh đám cho những nô lệ kia đã từng rơi ở trên người, nàng thậm chí có chút muốn buồn nôn. Đám người kia căn bản liền không phải loài người, nói là gia súc màu xám còn tạm được. Hướng gió biến hóa như thường lệ, tất cả toàn dựa vào may mắn, chưa kể thành Golden Gate ven biển. Nhưng lần này độ may mắn của công chúa đo ra khá vô cùng, hướng gió luôn luôn vô cùng ổn định, thuận lợi đến độ trước nay chưa từng có. Khí cầu khí nóng lên không đến 2.000 mét, sau đó thổi về hướng thành Golden Gate. Nhìn hướng thổi của lá cờ trên rổ treo, công chúa đo ra cười nói, xem ra độ may mắn của vị vua này của chúng ta từ đầu đến cuối không kém. Tướng quân quen nói, trừ nhân phẩm hơi kém một chút, chứ vị vua này của chúng ta tất cả đều tốt, nhất là nấu ăn. Vậy ngươi sai rồi, hắn chưa bao giờ mó tay vào, nhưng lại chỉ điểm người khác làm. Thần nhớ nữ vương bệ hạ quá, chắc là lễ sinh sôi sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đã bị toàn bộ thế giới phương Tây coi là kẻ phản bội, không biết lễ sinh sôi còn có thể tiến hành nữa hay không. Lúc đầu thần muốn tham gia lễ năm nay, thế nhưng đáng tiếc. Nếu như không có lễ sinh sôi, bộ tộc Amazon chúng ta nên như thế nào truyền thừa? Dưới trướng chủ quân có người đàn ông nào xuất sắc không? Có, nhưng tuổi quá lớn, nếu như tiến hành lễ sinh sôi thì đám đàn ông dưới trướng chủ quân ta chẳng ưa người nào cả. Trên cái thế giới này có một số chuyện nam nữ không có chút cảm giác mờ ám nào cả, chuyện này chỉ có thể xảy ra trong bộ tộc Amazon mà thôi. Cứ như vậy, mười mấy khí cầu cứ bay miết về phía thành, bay về hướng đông nam. Trong thành Golden Gate vẫn còn có một số người thấy được ngọn lửa trên mười mấy khí cầu này. Nhưng những khí cầu khí nóng thật sự bay quá cao, nhìn qua cùng sao trời không có gì khác nhau, chỉ có điều có chút kỳ quái, vì sao những ngôi sao này di chuyển nhanh như vậy? Thế là xuất hiện hai cái cảnh tượng quỷ dị. Công chúa Dora mang theo hơn 100 người, ở bóng tối bầu trời đêm ngồi khí cầu khí nóng đánh úp bất ngờ công tước đi bốt. Mà đại tư tế hỏa thần giáo lại mang theo mấy chục tên tế sư, mang theo mấy chục vạn chỉ trùng lửa địa ngục, đi đánh lén đánh chết thẩm lãng cùng quân đoàn Amazon. đêm nay vận khí thực sự thật tốt quá, hướng gió vẫn luôn vô cùng ổn. Chỉ không đến nửa giờ sau, mười mấy khí cầu khí nóng liền bay đến công tước Đi Bốt trên thành bảo khoảng không. Công tước Đi Bốt tòa thành cực kỳ phi thường lớn, diện tích vượt qua 1.500 mẫu, thế nhưng ở 2.000 mét trên cao, cũng chỉ là một nhỏ phương cách mà thôi. Giảm xuống. Giảm xuống. Mười mấy khí cầu khí nóng sớm bắt đầu giảm xuống đến 1.000 mét chừng đó xuống chút nửa giật, như thế phải tinh chuẩn rất nhiều. Lúc này, pháo đài trên đỉnh núi một tên nô lệ ngẩng đầu vọng thiên, chợt nhìn thấy mười mấy sao càng lúc càng lớn. Có sao băng. Có sao băng. Vội vàng cầu nguyện đi. Ta hy vọng có thể thu được tự do. Tự do. Đồ chơi kia có cái gì hả? Ta hy vọng có thể trở thành một cái quý nhân thiếp thân nữ nô, có thể vì hắn sinh kế tiếp hài tử, từ nay về sau quá phía trên giàu có sinh hoạt. Giàu có nữ nô, rõ ràng chỉ đùa. Mười mấy khí cầu khí nóng hạ xuống dưới vị trí 1.000 mét. Công chúa đo ra lệnh một tiếng, giật. Mấy người khí cầu khí nóng gian bắt đầu phát sinh ngọn lửa tín hiệu, lẫn nhau nhắc nhở đối phương, bắt đầu không gian. Vù vù vù vù. Ở công chúa đo ra dưới sự hướng dẫn, hơn 100 cao thủ Amazon hàng đầu nhảy xuống. Không thể toàn bộ nhảy xuống, muốn từng nhóm nhảy xuống, bằng không có thể sẽ xuất hiện trên không đánh mạo hiểm. Kích thích khoảnh khắc lại tới. Bay lượn thời khắc. 150 người toàn bộ mở tứ chi, quanh quẩn trên không trung, giảm xuống thật nhanh. Quá sung sướng. Lúc trước cũng là diễn luyện, còn lần này là chân chính từ không trung đi qua tầng tầng lớp lớp kẻ địch phòng tuyến, tiến vào địch nhân trung tâm khu vực. Bất kể như thế nào, họ có sáng lập lịch sử. Vù vù vù vù. Hơn 100 người trên không trung tinh chuẩn địa bàn toàn phi được. Tận lực điều chỉnh hướng, đáp xuống phủ công tước trên quảng trường, đương nhiên cái này là phi thường khó khăn. Có thể tinh chuẩn mà đáp xuống 1.500 mẫu phủ công tước bên trong, cũng đã là đại công cáo thành. Mấy phút sau, không gì sánh được kích thích bay kết thúc. Rầm. Công chúa đo ra thứ nhất rơi xuống đất, thành công đáp xuống phủ công tước trên quảng trường, bình yên vô sự, tiếp đó trực tiếp cởi áo dù bay, rút ra loan đao. Dê. Vù vù vù vù. Loại này đánh úp bất ngờ, liền bất tiện mang cái loại này siêu cấp lớn cung, mà là mang theo mạnh phi thường tình cảm nỏ. Rầm. Rầm, rầm, rầm, rầm. Càng ngày càng nhiều nữ chiến binh Amazon từ trên trời giáng xuống. Phủ công tước người hầu còn có thủ vệ võ sĩ hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Cái này, đây là có chuyện gì? Họ là ai? Tại sao lại rơi xuống từ trên trời? Thái giám trung niên ta ren đứng ở ngoài cửa Đi Bốt, cũng lẳng lặng nhìn lên bầu trời sao. Không phải là vì nghiên cứu sao trên trời, mà là bởi vì quá nhàm chán. Thế giới này vốn nhàm chán, có thể chờ bắt được cái thằng hề phương đông. Đồng thời tiến hành ngủ xa phanh thây, sinh hoạt mới có một chút kích thích như vậy. Nhưng mà lúc này, ông ta chợt phát hiện, có mấy thứ ở trên trời rớt xuống. Cái này, những thứ này là cái gì? Ngay sau đó, ông ta gặp được một màn trước nay chưa từng có. Bầu trời lại có người bay xuống. Hết người này đến người khác bay xuống. Địch tấn công, địch tấn công. Nhanh đi gõ chuông, nhanh đi gõ chuông. Thế nhưng đã không còn kịp nữa, gác chuông đã bị chiếm lĩnh. Bất kỳ võ sĩ nỗ lực đi gõ chuông, toàn bộ bị bắn chết. Thái giám trung niên ta ren hô to, có kẻ địch, có kẻ địch. Bảo hộ công tước đại nhân, bảo hộ công tước đại nhân. Đội bảo vệ tập kết, tập kết. Không thể gõ chuông, liền gõ các loại kim loại. Phong hỏa đài cũng bị người chiếm lĩnh, vậy đốt đuốc khắp nơi. Đội bảo vệ tập kết, tập kết. Võ sĩ hỏa thần tập kết, bảo vệ công tước. Thái giám trung niên ta ren nhanh chóng xông vào phòng tắm. Hô toán lên, công tước đại nhân, địch nhân tập kích, địch nhân tập kích. Công tước Đi Bốt vẫn ngồi trong bể nước nóng, cất giọng không thể tin nổi, kẻ địch tập kích. Bao nhiêu người? Từ đâu tới đây? Không biết bao nhiêu người. Nhưng họ từ không trung tới. Thái giám ta đây nói, ta biết chuyện đặc biệt khó mà tin nổi, thế nhưng ta chính mắt thấy được, tất cả bọn họ toàn bộ từ không trung bay tới, quá rung động. Biết rồi. Công tước Đi Bốt nói. Thái giám ta ren chạy vội ra. Tấm thân quyến rũ vô cùng của Đi Bốt từ trong nước đi ra, tỳ nữ bên cạnh vội vàng vì nàng lau sạch sẽ thân thể, sau đó nhanh chóng khoác lên áo choàng. Bảo vệ công tước, bảo vệ công tước. Toàn bộ phủ công tước hoàn toàn đại loạn. Khi những cao thủ Amazon hàng đầu xuống đất, bắt đầu căn cứ tín hiệu của công chúa đo ra tiến hành tập kết. Trên đường mặc kệ gặp phải bất luận kẻ nào đều chết toàn bộ, lúc này chỉ có người chết mới là an toàn. Hơn nữa vốn những người hầu này nên ở trong nhà rung lẩy bẩy đi, lúc này lao tới vì muốn thuần phục công tước lập công giết địch, chết đó không ngoan. Võ công của đám người công chúa đo ra quá mạnh mẽ, đám võ sĩ trong phủ công tước Đi Bốt căn bản cũng không phải là đối thủ, họ dễ dàng liền bị giết chết. Chẳng bao lâu, 150 người của công chúa Dora hoàn thành tập kết. Công tước Đi Bốt ở chỗ đó. Công chúa Dora chỉ sang cái giáo đường màu đỏ bên kia. Tại sao lại biết? Bởi vì cao thủ của Hỏa Thần giáo và vệ đội của phủ công tước vệ đang ra sức phóng đến chỗ đó. Ai có thể đều đoán ra nơi Đi Bốt ở cái tòa nhà màu đỏ này chính là chỗ lúc đó Đi Bốt cùng Thẩm Lãng thành hôn, là vì tín ngưỡng Hỏa Thần giáo mà chuyên xây dựng phục vụ. Từ đó về sau, Đi Bốt đã ở đó trong suốt thời gian dài. Lúc này, cả tòa nhà đó đang đóng kín cửa. Từ bên ngoài công chúa đo ra, cũng có thể ngửi được bên trong nhịp tim cùng tiếng hít thở dày đặc. Vô cùng hiển nhiên, ngoài công tước Đi Bốt ở bên trong, đại bộ phận cao thủ phủ công tước, còn có cao thủ Hỏa Thần giáo đều ở trong này. Mở rộng cửa. Bên trong truyền đến tiếng công tước Đi Bốt. Tòa nhà màu đỏ mở ra. Công chúa đo ra gặp được Đi Bốt, nàng ở trên ban công giáo đường của tòa nhà này, cách mặt đất 30 mấy mét. Trên mặt đất lầu dưới tòa nhà này có hơn 1.000 người đứng chi chít bảo vệ nàng. Phủ công tước Russo quả nhiên cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại tập kết nhiều người đến thế. Công tước Đi Bốt đứng ở chỗ cao quan sát hơn 100 người của công chúa Dora, nói rất chậm rãi, bằng vào đám người của các ngươi. Cũng muốn giết ta. Ầm ầm ầm. Từng đợt pháo hoa bắn lên trời cao, phát ra tín hiệu cho quân phòng thủ của thành Golden Gate. Chẳng bao lâu, toàn bộ thành Golden Gate đều thấy được phủ công tước phát ra tín hiệu. Bong bong bong bong. Tiếng chuông không ngừng vang lên kịch liệt. Trên bến cảng, trong thành Golden Gate, tất cả những chiếc chuông đều được gióng lên inh ỏi. Những sóng người trong các trại lính cũng bắt đầu khởi động. Có kẻ địch tập kích phủ công tước, bảo vệ công tước. Bảo vệ đại nhân thủ hộ vùng đất phía nam. Tức khắc, từng nhánh quân lao ra quân doanh, vọt về phía phủ công tước. Vô số kỵ binh, vô số bộ binh tuôn ra mà đến. Công tước Đi Bốt nói, các ngươi từ trên trời đáp xuống. Rõ ràng kỳ tích, còn thằng Hề Phương Đông ở đâu? Chắc ta cũng tự đoán được rồi, chàng Hề Phương Đông kia yếu nhất, không dám chơi trò chơi nguy hiểm thế này. Các ngươi từ trên trời giáng xuống, nếu muốn giết ta mà chết chấm dứt chiến tranh, chinh phục thành Golden Gate. Không phải không thừa nhận, chuyện này có sức tưởng tượng đặc biệt, nhưng mà kỳ tích của các ngươi phải dừng ở đây. Bắn chết chúng nó. Theo công tước Đi Bốt ra lệnh một tiếng. Có hơn 1.000 người trong tòa nhà Dương Cung cài tên, bắn 10 tên xối xả về phía hơn 100 người phe công chúa đo ra. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại thiếu chút nữa lật đổ thế giới quan bọn họ. Công chúa Dora xuất lĩnh hơn 100 người, không có băng qua cánh cửa xông vào, mà họ hạ thấp trọng tâm cơ thể cúi xuống, tiếp đó chợt bắn lên, trực tiếp vượt qua bức tường cao 4 mét của tòa nhà, trình diễn màn nhảy từ trên trời xuống. 150 người vô cùng hung mãnh tấn công, về phía hơn 1.000 người. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Điên cuồng tàn sát nghiêng về một phía. Vệ đội của phủ công tước Đi Bốt vốn vô cùng tinh nhuệ, thế nhưng cũng phải nhìn xem bọn họ đối mặt kẻ địch là người nào. 150 người này là cường giả trong nữ chiến binh Amaron, mỗi một người đều là cao thủ trong trăm có một ở bộ tộc Amaron. Sức chiến đấu đơn giản khủng khiếp không gì sánh được. Giống như 150 con khủng long bạo chúa cái, trực tiếp đè đến là đủ chết. Vù vù vù vù. Loan đao trong tay các nàng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, toàn bộ một đao bổ đôi, nhất đao lưỡng đoạn. Tay trái cầm khiên, tay phải cầm đao. Chém giết vô địch, phòng thủ vô địch. Tàn sát nghiêng về một phía. Gần như chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, 1.000 thân vệ trong phủ công tước bị giết sạch sẽ. Mẹ trứng. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp ai giết người lưu loát thế này. Bất quá, 1.000 vệ đội bị giết sạch cả rồi, sau đó mấy trăm người trước mắt này là ai? Toàn bộ mặc áo choàng màu lửa đỏ. Võ sĩ Hỏa Thần giáo sao? Vù vù vù vù. Bỗng nhiên, những võ sĩ Hỏa Thần giáo chợt ném ra những quả cầu sắt, loại quả cầu sắt bốc lửa cháy hừng hực. Đỡ. Ra lệnh một tiếng. Những cao thủ Amaron ném khiên ra. Họ đánh văng 300 quả cầu sắt bay ra ngoài, cùng lúc đó, thân thể họ nhanh chóng bắn lui ra mấy chục mét. Rầm rầm rầm rầm. Những quả cầu sắt này bắt đầu phát nổ, khói đặc tràn ngập toàn bộ tòa nhà. Trong khói có độc, dễ gây ngạt thở. Có thể xem chúng là bom gas của Hỏa Thần giáo à, bất quá vẫn còn tấn công bằng đường hô hấp mà không qua đường da. Mang mặt nạ. Công chúa Dora hạ lệnh. 150 nữ cao thủ Amaron nhanh chóng mang mặt nạ phòng hơi độc thô sơ. Ném quả cầu sắt có đúng không? Chúng ta cũng sẽ làm mà. Mấy chục tên cao thủ Amaron cũng ném ra quả cầu sắt, lựu đạn hơn một cân, hơn nữa tuyệt đối canh đúng thời gian mà ném tới chỗ tư tế của Hỏa Thần giáo. Rầm rầm rầm rầm. Nổ khủng khiếp. Thứ cầu sắt này còn mãnh liệt hơn, trực tiếp nổ cho người tan nát. Khi phát nổ bên trong tòa nhà này, sóng xung kích mạnh thậm chí quét ngang bức tường và cửa sổ. Những nữ chiến binh Amazon mạnh mẽ này cũng cần dùng khiên để bảo vệ, bằng không cũng có thể thụ thương. Bất quá những võ sĩ hỏa thần giáo cũng đặc biệt lão luyện, khi phát nổ trong nháy mắt lập tức lánh rất nhanh, tiếp đó quỳ rạp trên mặt đất. Đám người kia võ công rất cao, đặc biệt tinh nhuệ, bởi vì tốc độ tránh đòn quá nhanh. Mấy chục khối lựu đạn này vốn có thể nổ chết phần lớn họ, nhưng trên thực tế chỉ nổ chết mấy chục người mà thôi. Những người còn lại đều nhảy lên từ dưới đất và cùng rút ra loan đao. Cường giả quyết đấu à, nhưng mà vào lúc này, công chúa đo ra thấy, công tước đi bốt hướng nàng mở một nụ cười nhạy, tiếp đó bóng dáng tuyệt mỹ từ trên ban công biến mất, xem ra công tước này muốn bỏ chạy rồi. Lên! Công chúa đo ra lệnh một tiếng. Nàng xuất lĩnh mười mấy cao thủ, chợt nhảy lên đến giữa không trung, dọc theo tường giáo đường trực tiếp leo lên, chẳng mấy chốc đã leo đến trên ban công lúc trước đi bốt ở đó. Trong tòa nhà còn hơn 100 cao thủ Amazon, đối chiến hơn 200 cao thủ hỏa thần giáo. Trong giáo đường, công chúa đo ra dẫn đầu mười mấy người truy sát đi bốt. Công tước đi bốt trốn chạy tốc độ thật nhanh. Gần như trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong tầm mắt. Âm âm âm râm. Cùng lúc đó, nàng ra sức dẫn nổ đám bom gas của hỏa thần giáo trong giáo đường, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại là có thể quấy rầy khứu giác và thị giác. Mười mấy người cao thủ của công chúa đo ra sức tìm khắp nơi trong giáo đường màu đỏ, thế mà hoàn toàn không thấy bóng dáng công tước đi bốt. Mà bên ngoài giáo đường, chiến đấu kịch liệt vẫn đang tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Như vậy sẽ dẫn đến 100 cao thủ Amazon không chỉ phải nghênh chiến cao thủ hỏa thần giáo, còn muốn nghênh chiến võ sĩ liên tục không ngừng vọt tới phủ công tước. Thời gian gấp gáp vô cùng, bây giờ vọt tới chỉ là võ sĩ của phủ công tước, kế tiếp sẽ có thiên quân vạn mã vọt vào bên trong. Nếu không thể bắt được đi bốt, hơn 100 người các nàng có mà chạy đằng trời. Nhưng tìm khắp cả giáo đường, hoàn toàn không có nhìn thấy bóng dáng đi bốt, cũng không có nhìn thấy bất kỳ cửa ngầm. Đi bốt không có khả năng biến mất từ hư không. Công chúa đo ra bắt đầu tỉ mỉ lục soát, đi thẳng tới một căn phòng kỳ quái. Chỗ này không có gì cả, chỉ có một cái giường lớn. Đây là chỗ Thẩm Lãng cùng công tước đi bốt đã từng động phòng, cũng chính là nơi cử hành nghi thức kỳ quái, sau đó tiến hành thân thiết. Công chúa đo ra tiến lên, xốc lên cái giường lớn. Tiếp đó toàn bộ bóng dáng lui về phía sau thật nhanh. Vù vù vù vù. Quả nhiên, mới vừa xốc lên cái giường lớn này, vô số mũi tên nhọn bay ra, vượt qua mấy trăm nhánh. May mà công chúa đo ra có phòng bị, bằng không có thể đã bị bắn trúng, hơn nữa những thứ mũi tên này cũng đều tẩm độc. Quả nhiên, ở phía dưới giường lớn có một cửa ngầm, bất quá cửa này cần mật mã. Trừ đi bốt ra, không có ai biết cái mật mã này, cho nên căn bản không mở ra. Công chúa đo ra tiến lên, móc ra một loại thuốc nổ đặc biệt, giống như đất sét trực tiếp dán dính vào cửa ngầm phía trên. Lui về phía sau. Ầm. Một trận nổ vang mãnh liệt. Ngầm cửa được mở ra. Muốn công tắc cái gì, mật mã cái gì? Trực tiếp bạo lực phá cửa. Một con đường tối tăm xuất hiện ở trước mắt. Công chúa đo ra dẫn mười mấy người cao thủ chui vào con đường tăm tối này. Cẩn thận bên trong có ám khí. Công chúa đo ra nói, sau đó lấy ra nhỏ bé lựu đạn bé nhỏ, hơn nữa còn là loại thuốc nổ đen có uy lực rất nhỏ, trực tiếp ném ra ngoài. Rầm. Lại một trận nổ tung, uy lực không lớn, động tĩnh không nhỏ. Vù vù vù vù. Vô số mũi tên nhọn, ám khí, thậm chí nọc độc điên cuồng bắn ra. Nhốt ám khí, công tắc gì? Toàn bộ tiến hành bạo lực phá hoại, ta cũng không tin chúng ta đạp lên ám khí phải bắn, thế nhưng dưới áp lực sóng xung kích lựu đạn, những thứ này ám khí cũng không bắn. Cứ như vậy, công chúa đo ra nhất lực hàng thập hội. Dọc theo đường đi dùng lựu đạn mở đường, phá hoại tất cả cơ quan sạch sẽ. Mà cái mật đạo dưới đất này rất dài, không biết dẫn đến phương nào. Tầm đi hơn 100 mét, cuối cùng đi tới phần cuối mật đạo, lại là một đường cửa ngầm ngăn cản. Công chúa đo ra lại một lần nữa dính thuốc nổ vào. Lui về phía sau. Ầm. Một tiếng nổ vang. Cửa ngầm này trực tiếp bị phá ra. Đám người công chúa đo ra xông vào. Đây cũng là một đại sảnh đặc biệt quỷ dị, tràn mùi vị tanh hôi. Công chúa đo ra gặp được công tước đi bốt, nàng ở một đầu khác ở đại sảnh, trong một cửa động. Cô gái này quả nhiên rất đẹp, thêm vào mái tóc đỏ kia như ngọn lửa. Xinh đẹp đến tình trạng kinh tâm động phách, thêm vào vóc dáng của nàng, thực sự xưng là đường công ma quỷ. Công chúa đo ra cảm thấy đây là một người đàn bà hiếm có thể cùng nàng tương xứng ở khoảng dung mạo cùng vóc dáng. Công tước đi bốt nhìn công chúa đo ra, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn vừa quỷ dị. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng rạch một cái trên cổ. Nếu muốn giết ta à, mơ đi, hy vọng lúc các ngươi chết, cái thằng Hề Phương Đông sẽ vì ngươi rơi lệ. Công tước Đi Bốt nói từ từ, tiếp đó đưa tay gạt một cái công tắc. Ung ung. Một cánh cửa sắt thật dày chậm rãi hạ xuống, dày tầm hơn nửa thước, tuyệt đối đau thương bất nhập. Mà công tước Đi Bốt liền biến mất ở sau cửa sắt thật dày kia, đây chính là căn hầm bí mật cuối cùng của nhà Russo, nó tuyệt đối an toàn. Khi cảnh cửa sắt thép chạ xuống, toàn bộ đại sảnh lâm vào bóng tối. Dù cho phát sinh động đất, dù cho thuốc nổ, cũng nổ không được cánh cửa sắt dày cộp kia. Gần như ở nhìn thấy công tước Đi Bốt một thoáng kia, công chúa Dora xuất lĩnh mười mấy vị cao thủ liền điên cuồng mà xông lại. Nhưng mà... Hu hu. Bỗng nhiên trong đại sảnh truyền đến vô số tiếng gào thét. Tiếp đó, trong bóng tối có những cặp mắt thi nhau sáng lên. Một giây sau, vô số giả thú chạy như điên tới. Nơi này là tầng hầm của đấu trường, giam giữ được vô số thú dữ. Sư tử, hổ, sói, báo đốm về vô số kẻ. Mà cái đại sảnh này vượt qua hơn một chục ngàn mét vuông, trong phút chốc mấy trăm con giả thú bao vây đám người công chúa đo ra. Chúng ra sức vồ tới cấu xé, tấn công, trong khi lúc này không gian tối đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Khi cửa sắt hoàn toàn hạ xuống, thậm chí âm thanh gào thét của đám giả thú bên ngoài đều không nghe được. Công tước Đi Bốt tàn nhẫn nói, hy vọng thì các ngươi đủ ngon để cho đám thú dữ của ta ăn no. Có thể cái thằng Hề Phương Đông lại một lần nữa nhìn thấy các ngươi thời điểm, đã là một đám phân và nước tiểu. Đã hoàn toàn không thể nhìn thấy đám người của công chúa đo ra, bởi vì họ hoàn toàn bị mấy trăm con thú dữ bao phủ. Trong cả đại sảnh, chỉ còn lại có thú dữ gào thét, còn có vô tận máu tanh. Rào, rào, rào. Đám người công chúa đo ra vốn vô cùng cao lớn, thế nhưng lúc này lại giống con thuyền nhỏ trong biển cả đầy sóng gió, trong tầm nhìn xung quanh, thậm chí trên đầu cũng là thú dữ gần như điên cuồng. Máu tươi cuồn phúng. Một khắc đồng hồ sau đó, tất cả yên tĩnh lại. Tất cả thú dữ bị chết sạch. Xác mấy trăm con chồng chất thành núi. Hai. Công chúa đo ra thở hắt ra, chui ra từ núi xác thú dữ. Các ngươi nhớ kỹ phải nhắc nhở ta, khi nhìn thấy chủ quân, ta phải phun lên mặt hắn, ở đây thật sự là thối quá. Nhiệm vụ này, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn buồn nôn. Công chúa điện hạ, thần đương nhiên phải nhắc nhở người, nếu như ngài thật sự phun lên mặt thì e rằng ngài ấy sẽ nghiện, lần trước một nửa chiếc bánh ngọt của người bị ngài ấy lấy đi, thần cảm thấy ngài ấy muốn nếm thử mùi vị của người. Công chúa đo ra nói sang chuyện khác, mấy trăm con giả thú này chắc có mấy chục ngàn cân thịt, đủ chúng ta ăn mấy ngày. Trên người nàng đều là máu thú dữ, thực sự có chút không chịu nổi cái mùi này. Có người bị thương không? Đo ra bèn hỏi. Có. Có người chết không? Không có. Công chúa đo ra mang theo mười mấy người cao thủ Amazon, đi tới trước cánh cửa thật dày này. Đưa tay gõ một cái. Tiếp đó cầm lấy loan đao, chặt chém. Hết một chuỗi tia lửa nổ lép bép, thế nhưng cánh cửa sắt dày cộc kia chả xi nhê gì cả. Tuyệt đối đau thương bất nhập. Đo ra dán vào một mẩu thuốc nổ dạng đất sét, tiếp đó cho nổ. Lui về phía sau. Ầm. Một trận nổ. Đại sảnh dưới đất rung chuyển một cái, thế nhưng cái cửa sắt này vẫn không hề suy xuyển. Công chúa đo ra cười nói, công tước Đi Bốt, người chắc chắn đặc biệt đắc ý chứ gì, chúng ta chẳng thể làm gì được với cánh cửa sắt dày này. Hơn nữa thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, thiên quân vạn mã đang hướng sang phủ công tước tới rồi, chẳng bao lâu chúng ta liền chết không có chỗ chôn. Trong thiên hạ, bất kỳ vũ khí nào đều chẳng làm gì được mảnh cửa sắt này của ngươi. Thế nhưng duy chỉ có chủ của ta Thẩm Lãng ngoại lệ, dùng lời của hắn nói, kể tiếp chính là chứng kiến thời khắc kỳ tích. Lấy tất cả ra đây. Công chúa đo ra nói. Mười mấy người mở ba lô ra, đều lấy ra thơ mít mà chính mình mang theo. Trên thực tế công tước Đi Bốt đúng là muốn như vậy, nàng tin tưởng vững chắc trong thiên hạ không có bất kỳ ai có thể công phá cánh cửa sắt thật dày này cả. Quân đội của đại nhân Ban Tin sắp đến nơi rồi, đây chính là lúc hơn 100 cao thủ Amazon nhất định phải chết ở chỗ này. Tên Hề Phương Đông Thẩm Lãng tiến hành kế hoạch đánh bất ngờ trên không đặc biệt kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, nhưng tất cả dừng ở đây, chúng vẫn phải thất bại. Hơn nữa đại tư tế Hỏa Thần Giáo đang dùng thứ trùng lửa địa ngục trước nay chưa từng có đi giết quân đoàn Amazon còn lại của Thẩm Lãng, có thể lúc này họ đã chết hết toàn bộ. Công chúa đo ra trút số lượng nhiệt nhôm kinh người vào cửa sắt. Não của chủ quân cấu tạo bằng cái gì vậy? Ngay cả thứ đáng sợ như vậy cũng phát minh ra được, lúc ta nhìn thấy lần đầu, hoàn toàn không thể tin được thứ này lại có thể đem sắt biến thành nước. Trí tuệ cũng là một loại sức mạnh, thể lực cũng là một loại sức mạnh, nhưng đúng là trí tuệ trên hết. Tất cả mọi người lui về phía sau. Công chúa đo ra đốt dây dẫn, tiếp đó nhanh chóng tránh ra khỏi họ biết lúc này cần phải nhắm mắt lại, nhưng vẫn là không nhịn được muốn xem. Rầm rầm rầm rầm. Một màn cực kỳ kinh ngạc xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, ánh sáng tuôn ra thật sự vượt qua mặt trời, chiếu sáng cả đại sảnh dưới đất giống như ban ngày vậy. Vô số nhiệt nhôm phát ra nhiệt độ cao 2600 độ C, cánh cửa sắt vốn không thể phá vỡ nhanh chóng biến đỏ, tiếp đó hòa tan trở thành sắt chảy. Số lượng nhiệt nhôm khủng khiếp không ngừng đốt cháy. Cuối cùng, ở giữa cánh cửa sắt dày cộc kia, rõ ràng bị đốt thành một cái lỗ lớn vặn vẹo. Tiếp tục lui về phía sau. Công chúa đo ra hạ lệnh. Tiếp đó, nàng lấy ra một khối thuốc nổ lớn, cách mấy chục mét, ném vào cái lỗ trên cửa sắt. Lần này không cần dẫn nổ, nhiệt độ cao mấy nghìn độ, cũng đủ cho nổ bất kỳ loại thuốc nổ ổn định nào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cửa sắt này vốn là đã bị đốt mềm, đốt thủng một lỗ lớn, lúc này cũng không chịu nổi lực nổ lớn như vậy. Rõ ràng nổ ra một cái lỗ lớn đường kính một mét. Công chúa đo ra đi tới cái lỗ này, thấy được phòng chứa bí mật bên trong. Vô số vàng, vô số bạc. Còn có một công tước đi bốt tuyệt mỹ vô song, nàng đằng sau chồng vàng, mặt mũi kinh hãi, giống như nhìn một màn này hoàn toàn không thể tin nổi. Đây là kho vàng nhà Russo cất giấu, bên trong không còn có bất kỳ mật đạo nào cả. Đi bốt mọc cánh còn khó thoát. Công chúa đo ra cười nói, công tước đi bốt, người bị bắt làm tù binh. Đây là kho vàng mà nhà Russo giấu. Bất luận kẻ nào liếc mắt nhìn chỉ sợ đều có thể hoài nghi nhân sinh, trên cái thế giới này vẫn còn có nhiều vàng đến thế à, chân chính rừng vàng biển bạc. Loại gạch vàng nặng 10 cân chất thành hết bức tường này đến bức tường khác. Còn bạc trắng càng gây sốc hơn, loại quả cầu bằng bạc nặng hơn ngàn cân bày ở một chỗ, hoàn toàn đếm không xuể. Còn có đồng đỏ và đồng thau. Lẽ ra loại phòng giấu vàng này không cần dự trữ đồng, bởi vì nếu so với vàng bạc thì đồng không đáng giá. Thế nhưng ngồi ở cái cấp bậc của công tước đi bốt, tiền đã không còn là tiền nữa, mà là một loại quyền lực. Nhà Russo thống trị tỉnh Dây Quay mấy trăm năm, có vượt qua một nửa thời gian độc lập, thậm chí còn đặt là công quốc Dây Quay, cho nên cần phát hành tiền của chính mình. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đồng vàng căn bản không cách nào lưu hành, thậm chí đồng bạc cũng chỉ có ở trong khoản giao dịch lớn mới có thể sử dụng đến, phần lớn tiêu phí thông thường cũng vẫn phải sử dụng đến đồng. Cho nên đồng liền mang ý nghĩa tài chính toàn bộ tỉnh Dây Quay ổn định. Hàng năm công tước đi bốt đều phải trữ rất nhiều đồng để giữ quyền được đúc tiền của chính mình. Như vậy có bao nhiêu đồng trong kho dự trữ vàng này? Không biết, hoàn toàn là con số khổng lồ, mấy ngàn mét vuông trừ vàng và bạc trắng ra, toàn bộ cũng là đồng, thậm chí còn hơn nữa, mỗi một năm nhà Russo đều có thể trực tiếp dội đồng sau khi hòa tan trên mặt đất. Vô số năm tích lũy, tầng đồng trên mặt đất tầng này đến tột cùng dày đến cỡ nào? Thực sự chỉ có trời mới biết. Nếu phỏng đoán cẩn thận phải có hơn 1.000 mét khối, vượt qua 5 vạn tấn. Đây mới thực là bảo khố giấu vàng, thậm chí vượt xa quốc khố Việt quốc, bất luận kẻ nào sau khi đi vào chỉ sợ đều có thể run rẩy. Nếu như Thẩm Lãng nhìn thấy một màn này hắn sẽ rất kinh ngạc, nhà Russo của nhà ngươi đến tột và muốn làm gì hả? Giả tâm của ngươi không chỉ có làm thủ hộ mỗi phía nam đâu nhỉ? Thế nhưng đám người công chúa đo ra nhìn thấy cái kho vàng lại không phản ứng chút nào, họ thậm chí chẳng có hứng thú với cái thứ vàng này chút nào. Hứng thú còn chả bằng bánh kem hay kem lạnh. Lúc này công tước đi bốt còn đang hoài nghi nhân sinh. Tại sao có thể như vậy? Cái kho vàng bí mật cơ hồ là chỗ an toàn nhất, cửa sắt này cũng dày đến nửa thước, thế mà cũng bị phá là sao? Tên đàn ông Phương Đông này quả thật thần hồ kỳ kỹ, không gì làm không được. Công chúa đo ra nói, công tước đi bốt, chính ngươi đi ra. Hay là chúng ta tới bắt ngươi đấy? Công tước đi bốt nhìn vàng và bạc trắng đầy đất, sóng xung kích của vụ nổ vừa rồi đã làm chúng văng tung tóe trên mặt đất. Ta sẽ tự ra. Công tước đi bốt nói. Nàng cũng thật không dễ dàng, trước đó từ giáo đường chạy tới mật đạo, rồi lại chạy tới đại sảnh dưới đất, cuối cùng mới đến cái kho vàng không thể phá vỡ. Thế nhưng bây giờ rõ ràng chẳng còn đường hầm bí mật nào nữa. Nàng tiến lên mở cơ quan, thế nhưng cánh cửa này đã hỏng, không cách nào mở được nữa. Chẳng lẽ muốn từ cổng tò vò chui ra ngoài? Nhưng mà cánh cửa sắt này vẫn cháy đỏ rực, một khi chạm được da thịt sẽ cháy xém cả thân thể đấy. Hai. Công tước đi bốt khẽ nhíu mày, tiếp đó chân ngọc nhún một chút. Toàn bộ thân thể mềm mại trong nháy mắt xuyên qua cổng tò vò, đừng nói da không có bị đốt cháy, dù cho quần áo trên người cũng không có bị cháy xém. Bởi vì tốc độ nàng quá nhanh, cành phương hướng quá chuẩn xác, võ công người đàn bà này rõ ràng siêu cấp cao. Sau khi đi ra, công tước đi bốt nói, xin các ngươi một việc, có thể lại một lần nữa niêm phong cánh cửa này hay không? Đây khoản dự trữ suốt mấy trăm năm của nhà Russo chúng ta, nếu như bị người khác thấy được, bất luận kẻ nào đều có thể điên cuồng, chúng sẽ cướp bóc không còn gì cả. Công chúa đo ra nhìn thoáng qua. Tiếp đó gật đầu. Một nữ chiến binh Amazon tìm được một cánh cửa sắt, mặc dù không có dày đến nửa thước, nhưng cũng tầm chừng hơn một tấc. Trực tiếp đặt ở cái lỗ hở kia, sau đó dùng chút thermit đốt. Nhiệt độ cao 2600 độ trực tiếp hòa tan cửa sắt, kết dính với cánh cửa trước đó che kho vàng. coi như miễn cưỡng ngăn lại cửa vào kho vàng. Tiếp đó, mười mấy cao thủ Amazon hàng đầu bao quanh Dibos. Công chúa Dora nói, người muốn chiến đấu một phen sau đó bị bắt, hay là trực tiếp bị bắt. Dứt lời, nàng thậm chí hướng công tước Dibos ném qua một cây đao. Ta biết ngươi có võ đạo tiêu chuẩn rất cao, huyết mạch của ngươi so với bá tước Austin cao hơn. Công chúa Dora nói, lần trước ngươi dẫn binh tiến đánh đế quốc huyết cũng gần như bách chiến bách thắng, võ công của ngươi chắc phải cùng ta tương xứng, thậm chí còn muốn hơi thắng một chút, đấu khí đến cấp bậc nhất định phải mạnh mẽ phi thường, cho nên ngươi muốn động thủ chống lại một cái hay không? Công chúa Dora mạnh mẽ ở sức mạnh và thân thể, lại không có đấu khí, bất quá nàng còn trẻ, năm nay chỉ có 25 tuổi. Nữ chiến binh Amazon mạnh, mà sức mạnh ấy ở độ bình quân, sức chiến đấu mỗi người đều vô cùng kinh người. Công tước đi bốt tay cầm loan đao, chợt ngưng tụ đấu khí. Trong nháy mắt, cây loan đao này xuất hiện một tia sáng, đấu khí của người đàn bà này quả nhiên là siêu cường. Quên đi. Đi bốt ném chiến đao đi. Võ công của nàng rất mạnh, thế nhưng địch nổi mười mấy cao thủ Amazon hàng đầu, à có hai câu cần muốn nói cho các ngươi biết một tiếng. Công tước đi bốt nói, đầu tiên, coi như các ngươi bắt ta cũng trốn không thoát đâu, bởi vì phủ công tước của ta đã bị thiên quân vạn mã bao vây, hơn 100 người các ngươi đánh không lại một vạn người. Thứ hai, người phương Đông Thẩm Lãng các ngươi thuần phục chắc hẳn đã chết rồi. Công chúa Dora ngoảnh mặt làm ngơ nói, à, có đúng không? Tiếp đó, nàng lấy ra một ống tim, hướng công tước đi bốt đi tới. Ngươi muốn chống lại một cái để cho chúng ta triệt để chế phục ngươi, thậm chí làm gãy tay chân ngươi rồi tiêm thuốc này vào. Hay là ngươi không chống cự, tùy ý ta tiêm vào nào? Công chúa Dora hỏi. Đi bốt nói, đây là cái gì? Phải có hậu quả gì không? Công chúa Dora nói, một loại thuốc mê rất mạnh, sau khi tiêm vào ngươi sẽ hoàn toàn tê liệt một ngày. Nó chẳng gây tổn thương với thân thể lẫn sức mạnh, thậm chí còn chẳng có bất kỳ di chứng nào cả. Đi bốt nói, ngươi chắc chứ? Công chúa Dora cất giọng thản nhiên, người Amazon chưa bao giờ nói dối. Được, vậy ngươi làm đi. Đi bốt nói. Công chúa Dora tiến lên, nhắm ngay cổ tay đi bốt tiêm vào. Gần như trong nháy mắt, cả người công tước đi bốt hoàn toàn tê liệt, triệt để mất đi tất cả tri giác. Một nữ chiến binh Amazon tiến lên, trực tiếp ôm tấm thân nóng bỏng quyến rũ của nàng mang đến chỗ khác. Bảo vệ nữ công tước. Bảo vệ vùng đất phía nam thủ hộ. Chờ đám người công chúa Dora trở về mặt đất Tây, chiến cuộc đã tiến vào trạng thái gấp rút. Vượt qua mấy chục ngàn quân tràn vào phủ công tước, bao vây xung quanh hơn 100 nữ chiến binh Amazon. Cái này hơn 100 cao thủ Amazon hàng đầu đã lưu giữ đến bên trong giáo đường, bên ngoài tòa nhà đầy vô số kẻ xác chết. Bên ngoài bá tước Ban Tiên dẫn đầu mấy ngàn cao thủ bao vây tòa nhà giáo đường màu đỏ chật như nêm cối, bên ngoài còn có mấy chục ngàn quân. Bất quá hơn 100 cao thủ Amazon thực sự quá mạnh mẽ, một khi lưu giữ đến trong giáo đường, rõ ràng một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Máy bắn đá đã tới chưa? Sau một lát, mười mấy máy bắn đá đến, là máy bắn đá cỡ vừa, nhưng đủ dư sức. Mở. Dùng loại thuốc nổ phân lượng lớn nhất. Ở bá tước Ban Tiên ra lệnh một tiếng, mười mấy máy bắn đá được dương lên, trên tay đòn của chúng đều có bao thuốc nổ trên 100 cân. Nếu như bắn thứ thuốc nổ này ở trên một dải đất trống, chúng không tạo nên thương tổn gì với cao thủ Amazon, bởi vì họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất lánh khỏi. Nhưng hiện tại họ đang trong giáo đường, mười mấy máy bắn đá chính là hơn 1000 cân thuốc nổ, chúng sẽ phát ra uy lực phát nổ lớn nhất trong cái khu vực chật chội này, dù sao nữ cao thủ Amazon đều là người phàm xác thịt, hoàn toàn không chịu nổi. Bá tước Ban Tiên hét lớn, ta lệnh cho các ngươi hãy lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không hơn 1000 cân cơn giận của hỏa thần sẽ ném đến đó, các ngươi sẽ hoàn toàn thịt nát xương tan. Ta đếm ngược 5 con số, các ngươi lập tức đầu hàng. 5, 4, 3, 2, 1. Châm lửa. Theo bá tước Ban Tiên ra lệnh một tiếng, kiếp nổ của mười mấy bao thuốc được đốt lên. Chuẩn bị. Kiếp nổ không ngừng cháy, khi nó cháy đến mức độ nhất định sẽ được ném tới để đủ đến lúc hạ xuống sẽ trực tiếp nổ. Đến lúc đó nữ chiến binh Amazon trong giáo đường chí ít sẽ bị tổn thương mất mấy chục người. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Bàn tay bá tước Ban Tiên chuẩn bị hạ xuống. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt ông kịch biến, hét lên, nhổ kiếp nổ, nhổ kiếp nổ. Tức khắc võ sĩ hỏa thần giáo vội vàng nhổ toàn bộ kiếp nổ trên bao thuốc nổ, bằng không chúng sẽ nổ rất nhanh. Bởi vì trên nóc giáo đường xuất hiện một người, đó chính là chủ quân của ông ta, công tước Đi Bốt. Kiếm của công chúa đo ra để ngang trên cổ Đi Bốt, chỉ cần nhẹ nhàng xoẹt một cái, chiếc đầu xinh đẹp sẽ phải rời khỏi thân. Không nghĩ tới Đi Bốt vẫn là rơi vào trong tay đối phương, hơn nữa hôn mê bất tỉnh. Nàng còn sống. Công chúa đo ra nói, bá tước Ban Tiên, ta lệnh cho ngươi dẫn đầu đại quân rút lui ra khỏi 100 mét, bằng không ta liền chặt đứt cánh tay trái đi bốp. 5, 4, 3, 2, 1. Công chúa đo ra đếm ngược chẳng bao lâu, tiếp đó chợt một đao chém xuống, một chút thời gian suy tính cũng không cho. Dừng, dừng. Bá tước ban tin hô to. Tất cả mọi người rút lui 100 mét, rút lui. Theo mệnh lệnh của bá tước ban tin, mấy ngàn cao thủ kể cả mười mấy đài máy bắn đá toàn bộ rút lui 100 mét. Công chúa đo ra, các ngươi trốn không thoát đâu. Bá tước ban tin nói, chúng ta mấy chục ngàn quân của chúng ta bao vây toàn bộ phủ công tước, các ngươi chỉ có hơn 100 người, phá vòng vây không nổi đâu. Công chúa đo ra hỏi, bá tước đại nhân, phủ công tước ở ngọn núi này cao bao nhiêu? Bá tước ban tin nói, 500 mét. Công chúa đo ra nói, như vậy giáo đường cao bao nhiêu vậy? 53 mét. Bá tước ban tin nói, cảm ơn. Công chúa đo ra nói, tiếp đó nàng vung tay lên, hạ lệnh, chuẩn bị lui lại. Bá tước ban tin nói, công chúa đo ra, cái thứ bóng bay khổng lồ của các ngươi đã bay xa lắm rồi, các ngươi muốn mang theo công tước đi bốt rời khỏi thành phố này, hoàn toàn là nằm mơ. Chỉ có hơn 100 người, các ngươi không phá được tầng tầng lớp lớp bao vây đâu. Công chúa đo ra nói, không cần ngài phí tâm làm gì. Hơn 100 nữ chiến binh Amazon tiến vào giáo đường, sau đó lấy ra phụ kiện chuẩn bị xong ghép vào thật nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất để ghép ra một diều lượng cánh tam giác. Công chúa, chúng ta sẽ chờ ngài trên nóc giáo đường. Quen nói. Tiếp đó, hơn 100 người nhanh chóng leo đến đỉnh nóc nhà thờ cao đến 53 mét. Những người này cho dù leo lên nóc dốc đứng, cũng hoàn toàn như dẫm trên đất bằng vậy. Bá tước ban tin ngạc nhiên, những người này định làm gì? Leo đến nóc giáo đường làm chi? Không tốt, bọn họ muốn bay đi, bọn họ bay đi. Thái giám Taren hét lên, công tước đại nhân, mau ngăn cản họ. Bá tước ban tin sắc mặt kịch biến, lập tức mang theo trên 100 cao thủ vọt vào thật nhanh, điên cuồng leo lên nóc giáo đường. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Mấy người nữ chiến binh Amazon chợt dương diều lượng ra, công chúa đo ra buộc công tước đi bốt trên người mình, tiếp đó nằm ở dưới diều lượng. Tạm biệt bá tước ban tin. Vù. Công chúa đo ra tăng tốc chạy, tiếp đó cưỡi diều lượng, trực tiếp xung phong bay ra ngoài. Nàng lóc áo dù bay, nhưng gánh không xuể trọng lượng hai người, thế nhưng diều lượng có thể chịu nổi hai người được. Đây là bờ biển, thời thời khắc khắc đều có gió thổi mạnh, khi diều lượng phóng ra chỉ thoáng hạ xuống một chút, tiếp đó bay thẳng về phía tây. Ngay sau đó, một màn càng thêm kinh ngạc xảy ra. Vù vù vù vù. Những nữ chiến binh Amazon từ nóc giáo đường đỏ nhảy thẳng xuống, mở tứ chi ra, bay thẳng ra ngoài. Hãy cảm ơn Dibos đã xây giáo đường này cao như vậy, hãy cảm ơn nhà Russo đã xây cái pháo đài này trên ngọn núi cao trên 500 mét. Độ cao 600 mét này, bất kể là diều lượng hay áo dù bay đều đủ. Tiếp đó, vô số người của bá tước ban tin trơ mắt nhìn hơn 100 cao thủ Amazon từ bầu trời bay đi. Một màn này thật sự là quá sửng sốt. Không chỉ từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn từ bầu trời bay đi. Người phương Đông Thẩm Lãng này đơn giản có kỹ thuật thần kỳ, xuất thần nhập hóa rồi. Cứ như vậy, cái này hơn 100 cao thủ Amazon bắt công tước Dibos làm tù binh, từ bầu trời bay đi, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bao vây của mấy chục ngàn quân, bay thẳng ra ngoài thành Golden Gate, thoát khỏi vòng vây quân địch. Thời gian thoáng trở lại lúc trước, đại tư tế Hỏa Thần giáo mang theo mấy chục tên tư tế lặn ra khỏi thành Golden Gate. Mục tiêu của nàng là tiến hành một trận tàn sát trước nay chưa từng có với Thẩm Lãng và 5000 nữ chiến binh Amazon, lợi dụng lực lượng văn minh thượng cổ tiến hành một trận tàn sát cực kỳ bi thảm. Đại tư tế Hỏa Thần giáo căn bản không cần tới gần quân doanh Amazon, mà là đi tới trên một ngọn núi cách đó không xa. Tiếp đó, nàng lấy ra một chiếc lồng, bên trong có một con chim đặc biệt, lông cả người nó đỏ rực, nhìn qua như một ngọn lửa vậy, thậm chí mắt của con chim này còn tản ra vẻ trí tuệ. Đại tư tế Hỏa Thần giáo nâng con chim lửa trong lòng bàn tay, như thể thì thầm vài câu với nó, tiếp đó chỉ ra quân doanh Amazon ở cách đó mấy dặm. Hiểu chưa? Đưa tử thần ra khỏi cái doanh địa, biết không? Đại tư tế Hỏa Thần giáo nói. Tiếp đó nàng giang hai tay, con chim lửa này bay thẳng lên trời, nó cũng không có lập tức bay đi, mà là đập cánh lơ lửng trên không trung. Lấy tới. Đại tư tế Hỏa Thần giáo nói. Hai cực tế mang một cái rương lớn đi tới, trên người những tư tế này đều mặc một loại quần áo đặc biệt quỷ dị, toàn thân từ trên xuống dưới đều bọc kít không có một chút kẽ hở, thậm chí mắt cũng không ngoại lệ. Các ngươi đi thôi. Đại tư tế Hỏa Thần giáo nói. Tức khắc, mấy chục tên tư tế rời khỏi thật nhanh. Đại tư tế Hỏa Thần giáo mở ra chiếc rương lớn, thực sự cảnh tượng này giống như mở ra chiếc hộp Pandora vậy. Trong nháy mắt, vô số trùng lửa địa ngục giống như một đám mây đen chợt bay ra. Đi thôi, đi thôi. Hỏa Thần đại tư tế vừa nói vừa phất tay. Con chim lửa đáng kinh ngạc kia tức khắc bay về hướng doanh địa của Thẩm Lãng và quân Amazon. Vô số trùng lửa địa ngục giống như một đám bóng đen theo phía sau con chim lửa, bay về phía doanh địa quân Amaron. Đây chính là kết quả văn minh thượng cổ. Bởi vì nó quá nhỏ, có thể chui vào bất kỳ khe hở nào, cho nên bất kỳ khôi giáp nào cũng không ngăn được, huống chi trên người nữ chiến binh Amaron gần như không có gì khôi giáp. Cũng chính bởi vì nó quá nhỏ, cho nên gần như vô địch, không thể bị chém giết, không thể bị đập chết. Lúc trước chỉ có hơn 100 con đã giết chết mười mấy người. Mà lần này, hỏa thần đại tư tế ước chừng phóng ra mấy trăm ngàn con. Đáng tiếc, nhánh quân mạnh nhất của thế giới phương Tây phải hóa thành tro bụi. Thế nhưng cái này cũng đặc biệt hoàn mỹ, mạnh mẽ như vậy quân đội mới xứng hiến tế vĩ đại, mới xứng biến thành hòn đá cho hỏa thần giáo đạp bể. Vĩnh biệt, quân đoàn Amaron. Trong trại của quân Amaron, Thẩm Lãng không xê ngủ, hắn còn đang chờ đợi kết quả trận đánh Úc bất ngờ đi bốt. Còn dư lại 5.000 nữ chiến binh Amaron, trừ những chiến binh tuần tra ra, còn lại đều đang nhắm mắt dưỡng thân. Toàn bộ quân doanh lặng lặng vô tức. Thẩm Lãng nhịn không được leo lên đài cao dựng tạm thời, hy vọng nhìn thấy tình hình bên trong thành Golden Gate. Không biết hành động trảm thủ của công chúa Dora có thuận lợi hay không, cái kế hoạch này dù sao vẫn là quá mức mạo hiểm. Nhưng chỉ có bắt đi bốt, một trận chiến này mới xem là thắng lợi chân chính. Nhưng vào đúng lúc này, Thẩm Lãng chợt phát hiện có một đống lửa đang tiến gần. Đó là cái gì? Khí cầu khí nóng bay trở về à? Không có khả năng. Ánh lửa kia càng ngày càng gần, Thẩm Lãng nhìn kỹ, phát hiện có thể là một con chim, đang bay về phía doanh địa đại quân của hắn. Thứ chim này đáng kinh ngạc vô cùng, nó giống như một đám lửa, thế nhưng vì sao lại cảm thấy bất an như vậy? Cái cảm giác như thế sắp phải đối mặt tai họa ngập đầu. Mà con chim lửa này có uy hiếp trí mạng này. Qua con chim lửa ấy, Thẩm Lãng trực tiếp liên tưởng đến hỏa thần giáo. Hắn vội vàng biến ảo tầm mắt, dùng thị lực ít quan quét hình toàn bộ trên không, tiếp đó hắn gặp được một màn rợn cả tóc gáy. Dưới tầm mắt bình thường, hắn chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Thế nhưng với tầm thị lực ít quan, hắn phát hiện có một đám gì đó thổi qua trên trời, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Thứ đó mênh mông bát ngát, nhiều vô số kể. Có thể là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn hoặc hơn. Chúng nó theo sau con chim lửa kia, như thể một đám mây hủy diệt đang nhào tới doanh địa Amaron. Thẩm Lãng rùng mình, lớn tiếng hét lên, chạy, tất cả mọi người chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, hướng phía tây chạy, tìm được cái ao nào đây gần đây, chui vào trong nước. Nữ chiến binh Amaron là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, nghe được mệnh lệnh của hắn, sau đó không nói hai lời trực tiếp mở mắt ra, phóng người lên ngựa lao điên cuồng về phía tây. Nhưng không có khả năng tất cả mọi người chạy thoát, có mấy trăm nữ võ sĩ nhanh chóng xông lên tiếp Thẩm Lãng, họ phải bảo vệ Thẩm Lãng cùng rời khỏi. Mà đúng lúc này, Thẩm Lãng gặp được một màn vô cùng quỷ dị. Đám côn trùng như bóng đen kia bỗng nhiên chợt sáng lên như vô số đom đóm vậy. Thế nhưng chúng nó so với đom đóm nhỏ hơn rất nhiều, nhiều lắm. Vù. Mấy chục côn trùng bốc lửa kia chui vào trong một con chiến mã Amaron. Hu hu hu. Con ngựa chiến Amaron to lớn ra sức nhảy lên, bắt đầu phi nước đại. Tiếp đó, một đám đoàn ngọn lửa xanh lục từ trong cơ thể nó toát ra, mắt nó nổ trước. Tiếp đó những ngọn lửa thi nhau chui khỏi thân thể này. Con ngựa vừa phi, vừa bị đốt cháy, chỉ chốc lát ngắn ngủi, liền biến thành một đám tro tàn. Thẩm Lãng thực sự hoàn toàn kinh ngạc sửng sờ. Đây là vật gì? Quỷ dị đáng sợ như vậy. Đây là vũ khí bí mật của hỏa thần giáo, à quả thật giống như lửa địa ngục vậy. Ngay sau đó, một màn khiến viền mắt Thẩm Lãng muốn nứt đã xảy ra. Mấy trăm nữ chiến binh Amaron ra sức xông lên phải bảo vệ hắn, tiếp đó vô số trùng lửa địa ngục chui vào trong cơ thể từng người. Những nữ chiến binh Amaron này ra sức vùng vẫy, ra sức chém giết, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, trơ mắt nhìn từng người thiêu thành tro tàn. Hết đám lửa xanh lục này đến đám lửa xanh lục khác chui ra từ trong người bọn họ. Không, không, không. Thẩm Lãng chợt lạc giọng hét lớn. Tiếp đó, hắn mắt mở trừng trừng nhìn vô số kẻ trùng lửa địa ngục lao đến quân đoàn Amaron của hắn. Một trận gió thổi qua, tốc độ bay của chúng càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã muốn đuổi kịp toàn bộ quân đoàn Amaron mạnh mẽ của hắn sẽ phải toàn quân hủy diệt. Những nữ chiến binh vừa mạnh mẽ vừa cao quý này sẽ hóa cả ra tro. Thẩm Lãng hét lên điên cuồng, hắn móc dao ra, rạch lấy cánh tay của máy, rạch cả lồng ngực của mình. Máu tươi của hắn trào ra. Hắn hướng sang những con trùng lửa địa ngục, còn có con chim lửa địa ngục kia hét lên, lại đây, tới chỗ của ta, máu của ta càng ngon hơn đấy, lại đây. Tiếp đó, con chim lửa địa ngục ngừng lại, nó đập cánh trên không trung, nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, như thể phát hiện có một loại hấp dẫn trí mạng vậy. Vô số trùng lửa địa ngục cũng ngừng lại. Một giây sau, con chim lửa địa ngục kia hướng Thẩm Lãng chợt bay tới, mấy trăm ngàn con trùng lửa địa ngục sau lưng nó giống như một bóng đen, một đám sương mù tối tăm đáng sợ bay về phía Thẩm Lãng. Gần như trong nháy mắt, chúng nó liền chợt vọt tới trước mặt Thẩm Lãng. Con chim lửa địa ngục kia ở chỗ cách Thẩm Lãng mấy chục mét nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, cặp mắt kia thực sự giống như có trí khôn vậy. Cả người Thẩm Lãng đều là máu tươi, hướng nó cười nói, xin chào a, vù vù vù vù. Mấy trăm ngàn con trùng lửa địa ngục bắt đầu xoay quanh, bao vây xung quanh cả người Thẩm Lãng. Tiếp đó, tất cả chúng sáng lên như đom đóm, lóe ra màu xanh lá ánh sáng. Một màn này không gì sánh được quỷ dị, cũng vô cùng kinh ngạc. Mấy trăm ngàn trùng lửa địa ngục ở dưới đêm đen hợp lại thành một ngọn lửa xanh lục đang cháy hừng hực. Hủy diệt. Con kia chim lửa địa ngục như thể một con sáo đang mở mỏ ra nói hai chữ, dù Thẩm Lãng không biết nó nói cái gì, nhưng suy đoán hai chữ này. Khi con chim lửa địa ngục ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn con trùng lửa địa ngục chợt chui vào trong cơ thể Thẩm Lãng, chúng nó tiết ra những thứ quỷ dị trong cơ thể và mạch máu của Thẩm Lãng. À, Thẩm Lãng phát ra những tiếng hét thê thảm. Bởi vì thực sự rất khó chịu, rất đau đớn. Chích có đau hay không? Mà bây giờ giống như mấy chục ngàn chị y tá đang chích cho hắn, họ tiêm những thứ không giải thích được vào người hắn. Và lúc đó, thân thể Thẩm Lãng hoàn toàn trong suốt, tản ra ánh sáng xanh lục đầy quỷ dị. Mấy trăm ngàn con trùng lửa địa ngục hoàn toàn che phủ thân thể hắn, không có để lại một tấc không gian. À, à. Không, không, không. Vô số nữ chiến binh Amazon sau khi nhìn thấy một màn này, phát ra tiếng thét thất thanh tuyệt vọng, giống như linh hồn muốn bay ra, phách muốn tán loạn vậy. Trong chớp nhoáng này xảy ra quá nhanh, nhưng bọn họ biết, chủ quân vì cứu họ, lại chủ động hy sinh bản thân, thu hút vô trùng lửa quỷ dị chui vào trong cơ thể hắn. Lúc trước mấy chục con trùng có thể dễ dàng giết chết một nữ chiến binh Amazon mạnh mẽ. Mà bây giờ mấy trăm ngàn con trùng lửa địa ngục toàn bộ chui vào trong cơ thể chủ quân Thẩm Lãng, vậy hoàn toàn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có một chút khả năng may mắn còn sống sót, gần như trong nháy mắt liền phải hóa thành tro bụi. Không, không, không. Mấy ngàn nữ chiến binh Amazon tuyệt vọng nhìn chủ quân Thẩm Lãng trên đài cao, nhìn thân thể đang phát sáng của hắn. Tiếp đó, họ bản năng tự sát. Nguyên bản chức trách của họ là bảo vệ chủ quân, bây giờ chủ quân lại vì bảo hộ họ mà chết, họ còn thể diện nào sống ở trên thế giới? Chỉ cần trong nháy mắt chủ quân hóa thành tro bụi chết đi, họ liền tự sát tập thể. Nhưng mà một giây sau, thân thể Thẩm Lãng chẳng những không có đốt cháy, mà ánh sáng xanh lục kia cũng tiêu tán. Tiếp tục, thân thể hắn chợt từ không trung rơi xuống. Ngây ngô suốt một hồi, một nữ chiến binh Amazon cấp tốc tiến lên tiếp đón nhận Thẩm Lãng. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lãng yếu ớt tỉnh lại, nhìn xung quanh mờ mịt, đây là ở bên trong quân doanh. Chủ quân, ngài tỉnh rồi sao? Quen mừng rỡ. Thẩm Lãng lập tức chợt ngồi dậy, giơ bàn tay của mình ra quan sát cẩn thận, không có gì thay đổi sao? Gương đâu? Thẩm Lãng hỏi. Quen lấy tới một chiếc gương, Thẩm Lãng vội vàng soi mặt mình một cái. Vẫn tuấn mỹ vô cùng như trước, chỉ có hơi tái, như thể mất máu hơi nhiều, trừ chuyện đó ra cũng không có gì thay đổi. Thẩm Lãng nói, ta hôn mê đã bao lâu? Quen nói, 10 giờ. Thẩm Lãng nói, vậy lúc hôn mê, có cái gì bất thường không? Quen lắc đầu. Thẩm Lãng nói, một chút bất thường cũng không có à. Quen nói, vậy khi ngài hôn mê đưa tay sờ bắp đùi của ta và những chỗ khác, chuyện này có được xem là khác thường không? Á, cái này không tính, chuyện này có thể xem như là phản ứng bình thường. Thẩm Lãng kinh ngạc, thứ côn trùng đó đáng sợ như vậy. Chỉ cần mười mấy con có thể giết chết một nữ chiến binh mạnh mẽ. Căn cứ Thẩm Lãng phỏng đoán, đây là sinh vật văn minh thượng cổ, chúng nó cực kỳ nhỏ, với mũi còn muốn nhỏ gấp 10 lần hoặc hơn, một khi phát ở trên người, khi chúng nó xuyên qua da sẽ tiết ra một chất đáng sợ vào trong mạch máu. Thứ vật chất này trong thời gian ngắn nhất sẽ biến máu thành một loại thuốc nhuộm quái dị, tiếp đó ngọn lửa xanh lục sẽ từ trong cơ thể toát ra, trong nháy mắt đốt một người thành tro bụi. Cho nên, đêm qua có chừng mấy trăm ngàn con trùng lửa thượng cổ tiết ra thứ chất quỷ dị gì vào trong máu hắn, mặc kệ đó là cái vật chất thần bí quỷ dị cỡ nào, tối thiểu có mấy cân tiến vào trong cơ thể hắn đi. Vì sao một chút chuyện cũng không có vậy? Tiếp đó, thân thể hắn cũng không có biến hóa rõ ràng gì. Cái này tương đương dùng một loại kịch độc nào đó chỉ với không. 1 mg đã khiến người ta ngõm củ tỏi, trong khi đó rót vào cơ thể Thẩm Lãng mấy ký cũng không có việc gì. Đậu xanh, máu của ta độc như vậy à, không chỉ độc chết toàn bộ cổ trùng núi Phù Đồ, ngay cả trùng lửa thượng cổ hỏa thần giáo cũng có thể giết chết. Thẩm Lãng đưa tay ra nói, quen, người cắt ngón tay của ta, bóp ra một chút máu, thế nhưng tuyệt đối đừng làm đau ta. À, quen, động tác ngươi quá nhanh, ngươi chẳng lẽ là trả thù ta đem qua sờ ngươi sao? Thẩm Lãng còn chưa nói hết lời, quen liền một đao cắt ngón tay Thẩm Lãng, máu tươi nhỏ vào trong một chén nhỏ. Thẩm Lãng tỉ mỉ mà nghiên cứu, huyết dịch này hình như cũng không có biến hóa gì, mà cũng chẳng có ánh sáng xanh lục nào cả. châm lửa, xem máu ta có thể đốt cháy hay không. Thẩm Lãng nói. Kết quả hắn suy nghĩ nhiều, máu của hắn không cách nào đốt cháy. Cái này quá kỳ quái, bị mấy trăm ngàn con trùng lửa thượng cổ tiết ra vật chất quỷ dị, máu lại vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chủ quân, đây là xác của thứ côn trùng đêm qua. Quen nói, chúng ta đã số thu thập được. Nàng đưa đến một cái bình, bên trong chứa đến mấy thăng, toàn bộ đều là xác của trùng lửa thượng cổ. Hình dạng của chúng đặc biệt quỷ dị, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp, thế nhưng trong miệng chúng quá thật có một cái vòi hút. Nhìn thấy ánh mắt quen có chút cổ quái, Thẩm Lãng nói, ngươi nhìn cái gì? Ngươi cũng biết là máu của ta vô cùng độc, ngay cả trùng lửa đáng sợ lợi hại như vậy cũng độc chết nó à? Quen lắc đầu. Thẩm Lãng nói, đó chính là lương tâm ngươi phát tác, cảm thấy ngươi lấy tư cách thủ hạ, có trách nhiệm thỏa mãn tư dục chủ quân, cho nên định cho ta xem thân thể mỹ diệu của ngươi sao? Tạm biệt. Quen không thể nhịn được nữa đi luôn. Nàng lúc đầu muốn nói một đôi lời cảm động lòng người để cảm ơn đêm qua chủ quân liều mình cứu giúp. Thế nhưng chủ quân quá hạ lưu, ba câu đều không khỏi cái chỗ đó. Thẩm Lãng thở ra một hơi thật dài, hắn chính là chịu không nổi ánh mắt cảm động người khác, lại thêm chịu không nổi người khác cảm kích. Một lát sau, một bóng dáng tư thế oai hùng hiên ngang tuyệt mỹ đi đến, là công chúa Dora. Ánh mắt của nàng cũng vô cùng kích động, trong mắt giống như có thiên ngôn vạn ngữ. Hôm qua trở về, sau đó nàng mới biết được xảy ra chuyện gì, tức khắc cả người giống như bị sét đánh, gần như đứng hình thật lâu. Không nên mở miệng, không nên cảm kích, nếu như công chúa thật muốn cảm ơn ta, có thể để cho ta hôn rốn của công chúa được không? Hấp dẫn quá đi. Thẩm Lãng nói. Á, công chúa đo ra cầm tất cả lời nói nuốt trở lại. Đêm qua, chúng ta hy sinh bao nhiêu người? Thẩm Lãng bèn hỏi. 39 người. Công chúa đo ra nói. Thẩm Lãng từng đợt đau lòng, lại hy sinh 39 người, mỗi một nữ chiến binh Amazon quý báu không gì sánh được, không có chết ở trên chiến trường, lại chết ở tập kích quỷ dị của hỏa thần giáo. Cảm ơn chủ quân, chúng ta sẽ thuần phục cả đời vì ngài. Công chúa đo ra dùng giọng điệu dịu dàng hiếm thấy mà nói, tiếp đó ở trên tóc Thẩm Lãng hôn một cái, công tước đi bốt đã bị bắt. Kế hoạch tiêu diệt thành công. Thẩm Lãng nói, có thương vong gì hay không? Gần như không có. Công chúa đo ra nói. Vậy là tốt rồi. Thẩm Lãng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, kế hoạch đánh bất ngờ cuối cùng thành công. Thành Golden Gate có một nửa liền tới tay, kế tiếp chính là phải đi chinh phục vị công tước đi bốt mạnh mẽ đầy kiêu hãnh kia. Người đàn bà này đã từng cho Thẩm Lãng mang đến rất nhiều sỉ nhục. Kiểu cách cao cao tại thượng của nàng đặc biệt dẫm lên tôn nghiêm người ta. Nàng và Thẩm Lãng kết hôn, chính là vì đốt chết hiến tế hắn, cùng thần lửa ký kết một lời thề bất khả bội. Hơn nữa người đàn bà này một lòng một dạ liền muốn gả cho đại đế Solon làm vợ lẽ. Vẫn là người đàn bà này đã hạ lệnh hoàn toàn cấm vận đảo Magnolia của hắn, hơn nữa đã đánh chìm tàu thuyền và giết chết người của hắn. Hôm nay người đàn bà mạnh mẽ đầy kiêu hãnh này cuối cùng rơi vào trong tay của hắn. Công tước đi bốt thực sự rất mạnh, cho dù trúng phải thuốc mê từ cổ trùng núi phù đồ tạo ra cũng chỉ là để cho nàng hôn mê không đến nửa ngày mà thôi, nguyên bản cần phải hôn mê tầm 24 tiếng đồng hồ. Khi nàng mở hai mắt ra, tứ chi bị kéo căng, bị xích sắt buộc chặt ở trên một giá gỗ lớn, thân thể không còn một mảnh vải. Chuyện này vốn vô cùng sỉ nhục, thế nhưng nàng cũng không phải đặc biệt quan tâm, sinh hoạt cá nhân của nàng vô cùng sạch sẽ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng quá quan trọng thân thể và danh dự của mình. Chỉ chút cảnh tượng xíu xiu đó còn nhục nhã không được nàng đâu. Cái người phương Đông tuyệt đẹp Thẩm Lãng kia đang trưng cái bộ mặt vui vẻ đứng trước mặt nàng. Bên cạnh đốt một chậu than, bên trong có hai cái bàn ủi đang nung nóng. Bờ rút, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ta cũng nhớ nàng muốn chết. Thẩm Lãng nói dịu dàng, nàng đầu hàng ta được không? Hiến thành Golden Gate cho ta được không? Ha ha, không nên mơ tưởng nữa. Công tước đi bốt cười lạnh nói. À, một giây sau, nàng phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Bởi vì Thẩm Lãng trực tiếp đặt một cái bàn ủi nóng đỏ lên mông trái của nàng, hai cái chữ Thẩm Lãng đỏ được xuất hiện phía trên. Mấy tháng không có viết chữ bằng bút lông, trình độ thư pháp của ta đây vẫn cao như vậy, quá thần kỳ. Thư pháp của ta ấn trên người nàng là vinh quang của nàng đó. Nàng và ta là vợ chồng, ta đóng cho nàng một con dấu không phải sao? Tiếp tục hắn thay đổi một bàn ủi khác, dùng miệng thổi thổi, rõ ràng cái bàn ủi này càng cháy đến đỏ hỏng. Thẩm Lãng dùng giọng điệu dịu dàng hơn mà nói, bờ rút. Nàng đầu hàng ta được không? Tặng thành Golden Gate cho ta được không? Ta van xin nàng đó. Thế nhưng, còn chưa có đến khi đi bốt trả lời. Trong tay Thẩm Lãng cầm một cái bàn ủi khác, trực tiếp đặt trên mông phải của nàng. Hết chương 439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.